Chương 105, giờ khắc này, Đường Tam biến thành thằng hề, chương 105, giờ khắc này, Đường Tam biến thành thằng hề. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Lam Ngân Thảo võ hồn, làm sao lại tiến hóa? Bản đại sư nghiên cứu qua nhiều như vậy võ hồn là Lam Ngân Thảo án lệ, chưa từng nghe nói qua, có ai Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa qua? Ngọc Tiểu Cương hai mắt đỏ bừng, trong lòng đang điên cuồng gầm thét. Mặc dù Lam Ngân Thảo võ hồn có được hồn lực sát suất vạn người không được một, nhưng làm phê võ hồn điển hình nhất hình thái. Đại lục ở bên trên, hàng năm tiến hành võ hồn thức tỉnh 6 tuổi vừa độ tuổi nhi đồng bên trong, thức tỉnh Lam Ngân Thảo võ hồn người là nhiều nhất. Nói hàng năm thức tỉnh mấy chục vạn Lam Ngân Thảo hồn sư, không chút nào khoa trương. Mà hàng năm đản sinh ra nhiều như vậy Lam Ngân Thảo hồn sư, tự nhiên đều biết sinh ra mười mấy cái có được hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư. Thế nhưng là đã nhiều năm như vậy, ngay cả một cái đột phá hồn sư chi cảnh Lam Ngân Thảo hồn sư đều chưa từng xuất hiện, ngoại trừ đệ tử Đường Tam. Mà cho dù nói, cái này Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn phẩm chất tương đối cao, tiếp cận cấp 1 hồn lực. Thế nhưng là đệ tử Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn, càng là tiên thiên đầy hồn lực a. Mà lại, đệ tử Đường Tam vẫn là dựa theo bản đại sư vì đó chế định, Lam Ngân Thảo võ hồn tốt nhất tu luyện lộ tuyến. Hấp thu cường đại thú loại hồn thú hồn hoàn, tu luyện Lam Ngân Thảo võ hồn. Nhưng dù cho dạng này, đệ tử Đường Tam Lam Ngân Thảo võ hồn mới vẹn vẹn chỉ là biến thành dây leo, căn bản không có tiến hóa dấu hiệu. Cái này Diệp Vũ là thế nào có thể đem Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa thành màu lam thủy tinh cây? Chướng nhãn pháp. Đây tuyệt đối là chướng nhãn pháp. Cũng mặc kệ Ngọc Tiểu Cương trong lòng, lại thế nào tức giận rít gào lên. Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn liền bày ở nơi này. Ngọc Tiểu Cương trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng, nhưng tự nhận là đường đường nhất đại võ hồn lý luận đại sư hắn, không thể nào tiếp thu được. Hắn Ngọc Tiểu Cương vì để cho võ hồn La Tam Pháo một lần nữa tiến hóa làm Lam Điện Phách Vương Long võ hồn. Từ 6 tuổi võ hồn thức tỉnh năm đó, liền bắt đầu tìm kiếm võ hồn tiến hóa chi pháp. 18 tuổi lúc, càng là không xa vạn dặm, rời đi Lam Điện Bá Vương Tông, đi hướng Vũ Hồn Thành. Không tiếc làm ra vi phạm tổ tông quyết định, gia nhập Vũ Hồn Điện. Hạ mình, trở thành Vũ Hồn Điện tầng dưới chót nhất hồn sư. Khổ tâm chuẩn bị kỹ, nghĩ kỹ tiếp cận thánh nữ kia bị đông. Lợi dụng thánh nữ bị đông, nhìn lén Vũ Hồn Điện các loại điện tịch. Thế nhưng là từ đầu đến cuối, vẫn không thể nào tìm tới để võ hồn La Tam Pháo tiến hóa biện pháp. Cuối cùng, bất đắc dĩ chỉ có thể đi đến nghiên cứu võ hồn lý luận con đường, để chứng minh chính mình, để võ hồn tiến hóa. Ta đường đường nhất đại võ hồn lý luận đại sư Ngọc Tiểu Cương đều làm không được. Ngươi chỉ là một cái ti tiện bình dân tiểu tử, làm sao có thể làm được? Ngọc Tiểu Cương không thể nào tiếp thu được, xuất thân tôn quý, học, phiếu, biết, trộn, số lượng lớn vũ hồn điện chi thức hắn, thế mà lại không bằng Diệp Vũ một cái xuất thân ti tiện bình dân sự thật. Trong lòng phẫn nộ muốn điên. Diệp Vũ miệt hạ, trước kia thế mà chỉ là tiên tiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư sao? Khi biết được Diệp Vũ trước kia chỉ là một cái tiên thiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh đều khiếp sợ không thôi. Đơn giản không thể tin được, một cái tiên thiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, đến cùng là thế nào một đường trưởng thành đến hiện tại tình trạng này? Chẳng những võ hồn biến thành, kia nhìn qua liền cực kỳ không tầm thường màu lam thủy tinh cây võ hồn, còn có thể tay không tấc sắt, hành hung hồn thánh cấp bậc Triệu Vô Cực lão sư. Trong lúc nhất thời, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi đối Diệp Vũ trong lòng khâm phục cùng sùng bái không thôi. Đây mới là đáng giá bọn hắn học tập người a. Cái này Diệp Vũ chính là Vương Thánh bọn hắn miệng bên trong cái kia Diệp Vũ sao? Tại biết được Diệp Vũ thân phận về sau, Tiểu Vũ miệng bên trong lẩm bẩm, trong lòng lại là rất không thích Diệp Vũ. Bởi vì tại thất xá thời điểm, nàng Tiểu Vũ vốn là thất xá đại tỷ đầu, tất cả mọi người hẳn là nghe hắn, nàng để làm gì liền muốn làm gì. Nhưng Vương Thánh bọn hắn luôn luôn thường xuyên cầm cái này Diệp Vũ chống đối nàng, không nghe nàng, không bồi nàng chơi, chỉ biết là tu luyện. Cái này khiến Tiểu Vũ ngẫm lại liền tức giận. Cái này Diệp Vũ chính là Vương Thánh bọn hắn miệng phòng trong cái kia Diệp Vũ. Khi biết được Diệp Vũ chính là năm đó mới vừa vào học Nặc Đinh học viện lúc, sớm xin tốt nghiệp học trưởng kia Diệp Vũ, sắc mặt Đường Tam lập tức cứng ngắc ở. Lúc đầu Đường Tam coi là Diệp Vũ là cái gì xuất thân không tầm thường tuyệt thế thiên tài. Không phải, làm sao có thể lấy nhìn so với hắn cùng Tiểu Vũ lớn hơn không được bao nhiêu niên kỷ. Tay không tấc sắt, treo lên đánh viện trưởng Phất Lan Đức cùng lão sư Triệu Vô Cực đầu. Thật không nghĩ đến, Diệp Vũ thế mà trước kia chỉ là tiên tiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, cũng giống như hắn là bình dân xuất thân. Đồng dạng là Lam Ngân Thảo võ hồn, Diệp Vũ tiên thiên hồn lực chỉ có cấp 1, mà hắn lại là tiên thiên đầy hồn lực. Kết quả chính Diệp Vũ tu luyện, lại chẳng những võ hồn phảng phất xảy ra tiến hóa, từ Lam Ngân Thảo biến thành một gốc màu lam thủy tinh cây võ hồn, năm gần 17 tuổi liền đột phá hồn tông. Còn có được tay không tấc sắt, treo lên đánh hồn thánh thực lực. Nhưng mình đâu? Tiên thiên đầy hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn, kết quả 12 tuổi vừa mới đột phá hồn tôn. Không sử dụng ám khí, có thể ngay cả đái lao đại dạng này 37 cấp hồn tôn đều đánh không lại. Trong lúc nhất thời, Đường Tam chỉ cảm thấy mình đơn giản biến thành thằng hề. Cái này khiến Đường Tam cũng không khỏi hoài nghi. Lão sư Ngọc Tiểu Cương cho hắn chế định Lam Ngân Thảo võ hồn phương pháp tu luyện, đến cùng có chính xác hay không? Nếu như chính xác, vì sao thiên phú của hắn còn mạnh hơn Diệp Vũ? Kết quả hiện tại, giữa hai người chênh lệch lại tựa như thiên tiệm, có khác nhau một trời một vực. Diệp Vũ miệt hạ, ngày trước kia võ hồn thật chỉ là tiên thiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo sao? Thế nhưng là trước đó tại tinh đấu đại xâm lâm thời điểm, ta nhìn ngài triệu hồi ra võ hồn, tựa như là một gốc màu lam thủy tinh cây võ hồn a. Chu Trúc Thanh một đôi mắt đẹp tràn đầy tôn kính cùng sùng bái mà nhìn xem Diệp Vũ, rất là cung kính, dùng vắng lặng thanh âm hỏi: trước kia ta võ hồn đích thật là tiên thiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo võ hồn. Bất quá, ta cũng không cam lòng bình thường. Một mực tại nghiên cứu Lam Ngân Thảo võ hồn, tìm được võ hồn tiến hóa biện pháp. Hiện tại, ta võ hồn đã tiến hóa 3 lần. Ngươi bây giờ nhìn thấy chính là đã tiến hóa 3 lần Lam Ngân Thảo võ hồn, đương nhiên cùng bình thường Lam Ngân Thảo võ hồn không đồng dạng. Đối với Chu Trúc Thanh hỏi thăm, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, lộ ra cười nhạt cho, nói: "Nói hiệu nói vượng." Quả thực là nói hiệu nói vượng. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương lại là đang tức giận cùng ghen ghét bên trong, phá phòng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp tấm kia tràn đầy gốc râu cằm cứng ngắt trên mặt, trong mắt tràn đầy ẩn tàng không ngừng lửa giận, trừng mắt đỏ bừng hai mắt, liền đối với Diệp Vũ ghen tị phẫn nộ quát: "Bản đại sư nghiên cứu Lam Ngân Thảo võ hồn nhiều năm, chưa từng nghe nói qua, Lam Ngân Thảo võ hồn có thể tiến hóa. Võ hồn tiến hóa, vốn là căn bản chuyện không thể nào. Ngươi còn võ hồn tiến hóa 3 lần, làm sao có thể? Ta nhìn ngươi rõ ràng chính là đang nói láo." Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức trên mặt lộ ra mỉa mai cười lạnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Trực tiếp một bàn tay, liền hung hăng vung ra Ngọc Tiểu Cương trên mặt. 3. Trong lúc nhất thời, tại một tiếng vang giòn bên trong, chỉ gặp Ngọc Tiểu Cương miệng đều bị đánh sai lệch, trên mặt lập tức xuất hiện một cái đỏ bừng dấu bàn tay. Kia thật dày da mặt đều bị đánh đến lom xuống dưới, mấy quả mang huyết địa răng từ miệng bên trong bay ra. Cả người nhất thời như đằng vân giá vụ bay ra ngoài, trên không trung xẹt qua một đường đường vòng cung, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Trượt ra xa mười mấy mét. Dám can đảm nói năng lô mãng, và miệng. Ai cho ngươi mặt mũi, ở trước mặt ta chó sủa. Diệp Vũ ánh mắt băng lãnh mà khinh thường, vừa nói, một bên chán ghét mà ghét bỏ địa móc ra một khối khăn lụa, xoa xoa tay. Liền như ngươi loại này phế vật. Chính mình nói cái gì không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư, kết quả mình lại làm không được, đơn giản cùng tên hề đồng dạng. Nhưng ngươi làm không được, đó là ngươi phế vật. Thế nào còn có mặt mũi chất vấn người khác? Chương 106, Ngọc Tiểu Cương, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Chương 106, Ngọc Tiểu Cương, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Tại một bàn tay đem Ngọc Tiểu Cương cho quất bay sau khi rời khỏi đây. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương tứ ngưỡng bắt xoa ngã trên mặt đất, miệng đều bị đánh sai lệch. Nửa bên mặt còn in một cái lõm màu đỏ bừng dấu bàn tay, trực tiếp xương phồng lên. Miệng bên trong răng bị rút mất mấy khỏa, nhìn rất là thê thảm cùng chật vật. Diệp Vũ trong lòng rất là thoải mái cùng sảng khoái. Nghĩ đến năm đó, Ngọc Tiểu Cương hai lần tìm mình, một bộ đương nhiên dáng vẻ, muốn này muốn nọ. Kết quả lại vắt chảy ra nước, còn mẹ nó đạo đức bắt cóc. Kia vị tư lợi, rối trá vô sỉ tham lam sắc mặt. Đơn giản ngẫm lại đều buồn nôn. Năm đó, nhìn thấy tấm kia buồn nôn mặt, hắn đơn giản vô số lần muốn một bàn tay quất tới. Nhưng cũng tiếc, năm đó thật sự là đắc tội không nổi, chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại, cuối cùng là có thể thực hiện năm đó nguyện vọng. Một chữ, thoải mái. Tiểu Cương, lão sư. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà một bàn tay đem Ngọc Tiểu Cương cho đánh bay ra ngoài. Phất Lan Đức cùng Đường Tam lập tức lo lắng không thôi, vội vàng chạy tới, đem Ngọc Tiểu Cương đỡ dậy. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương miệng đều bị rút sai lệch, Phất Lan Đức vội vàng bắt lấy Ngọc Tiểu Cương cái cằm, liền muốn cho Ngọc Tiểu Cương tách ra trở về. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương lập tức phát ra một trận kêu thảm như heo bị làm thịt tâm thanh. Không có phế vật võ hồn, chỉ có phế vật hồn sư. Đại Thấp còn nói qua câu nói này a. Nhưng hắn không phải hơn 50 tuổi, vẫn là 29 cấp đại hồn sư, hai cái hồn kỵ vẫn là đánh giám sao? Nghe được Diệp Vũ, nghĩ đến tối hôm qua, cùng Tiểu Vũ ban đêm nói chuyện trời đất, biết được liên quan tới Ngọc Tiểu Cương tin tức. Ninh Vinh Vinh lập tức nhịn không được, ngọc thủ che miệng, cười khanh khách. Đơn giản đều nhanh cười ra ngạc kêu. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương nói câu nói này, đây không phải mình đang đánh mình mà sao? Một bên, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn cũng có chút buồn cười. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương nói câu nói này, xác thực có đủ buồn cười. Ngươi lại dám đánh ta mặt. Tại miệng méo bị tách ra sau khi trở về, cảm nhận được má phải đau rát, miệng bên trong càng là kịch liệt đau nhức không thôi, một mảnh ngai ngái. Ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, đem miệng đều đánh sai lệch, răng đều đánh rất mấy khỏa. Ngọc Tiểu Cương hai mắt lập tức đỏ lên, chỉ cảm thấy vô cùng sỉ nhục, trong lòng vẫn nộ đến muốn nổ tung. Chỉ là bởi vì biết Diệp Vũ là hồn tông, mình khẳng định đánh không lại. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương không khỏi hai mắt xích hồng, thở hổn hển, tức giận rít gào lên bắt đầu. Phất Lan Nước, ta làm Sử Lai Khắc học viện lão sư, bị người đánh thành dạng này, ngươi chẳng lẽ cứ như vậy nhìn xem sao? Nghe vậy, Phất Lan Đức cũng là miệng bên trong phát khổ, nhức đầu không thôi. Đối với Diệp Vũ một bàn tay đem huynh đệ Ngọc Tiểu Cương đánh thành dạng này, Phất Lan Đức trong lòng đương nhiên cũng là phẫn nộ. Nhưng vấn đề là, hắn muốn hỗ trợ báo thủ, nhưng cũng đánh không lại a. Nếu như hắn cưỡng ép vì huynh đệ Ngọc Tiểu Cương ra mặt, kết quả sẽ chỉ là hắn cũng bị ngay trước nhiều như vậy học viên mặt hành hung một trận, đánh cho không thành nhân dạng, mặt mũi mất hết. Đối với cái này, Phất Lan Đức khẳng định là không nghĩ. Mà lại, Phất Lan Đức trong lòng đối Ngọc Tiểu Cương cũng có chút lời oán giận. Lao Triệu đều đã nói, người ta Diệp Vũ tại tinh đấu đại sâm lâm, vì cứu ngươi đệ tử Đường Tam mệnh, đi tìm Long Công mạnh thuộc vừa nói chuyện lúc, triệu hồi ra võ hồn đích thật là một gốc màu lam thủy tinh cây. Lấy người ta Diệp Vũ thực lực, cần phải nói dối sao? Ngươi miệng tiện đi chất vấn làm gì? Coi như Diệp Vũ tình huống, vi phạm với nghiên cứu của ngươi cùng lý luận. Nhưng lý luận của ngươi cùng nghiên cứu, đều là thông qua sưu tập tư liệu cùng ví dụ. Nhưng người ta chính là một ví dụ, đều bày ở trước mắt ngươi. Phất Lan Đức, không nghĩ tới Phất Lan Đức thế mà không nguyện ý giúp mình báo thù, Ngọc Tiểu Cương không khỏi muốn rách cả mí mắt, trong lòng oán hận không thôi. Cái gì kết bái huynh đệ, quả nhiên đều là giả. Ta nhìn ngươi căn bản chính là bởi vì năm đó Liêu Nhị Long lựa chọn là ta, cho nên ghi hận trong lòng, liền muốn cười nhạo ta, không nguyện ý giúp ta. Đáng chết Diệp Vũ, ngươi lại dám đánh lao sư mặt, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Không nghĩ tới Diệp Vũ dám đánh lao sư Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam trong lòng cũng tức giận không thôi. Dù sao lão sư Ngọc Tiểu Cương, trong lòng hắn từ trước đến nay như thầy như cha. Diệp Vũ đánh lao sư Ngọc Tiểu Cương mặt, chính là đang đánh hắn Đường Tam mặt. Nhưng đối với lao sư đoán trách viện trưởng Phất Lan Đức, bởi vì biết Phất Lan Đức căn bản không phải là đối thủ của Diệp Vũ, vì để tránh cho hiểu lầm, Đường Tam liền tranh thủ chuyện này thấp giọng báo cho lão sư Ngọc Tiểu Cương hỗ trợ giải thích. Cái gì? Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương lập tức con ngươi thích chặt, trong lòng kinh sợ không thôi. Cái này Diệp Vũ tay không tấc sắt, thế mà ngay cả Phất Lan Đức cùng Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực đều không phải là đối thủ của hắn sao? Thế nhưng là hắn không phải mới chỉ là hồn tông sao? Cái này ti tiện bình dân, đến cùng là thế nào làm được? Biết được ngay cả Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực đều không phải là đối thủ của Diệp Vũ, bị Diệp Vũ tay không tấc sắt gián tại trên trời đánh. Ngọc Tiểu Cương rốt cục tin tưởng, Diệp Vũ võ hồn tiến hóa chân thực tính. Thế nhưng là ánh sáng võ hồn tiến hóa, liền có thể có được thực lực như vậy sao? Hiển nhiên không được. Cái này Diệp Vũ tuyệt đối còn có cái khác bí mật. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương trong lòng không khỏi lập tức hưng phấn cùng kích động không thôi. Có thể hồn tông cấp bậc, liền có được treo lên đánh hồn thánh thực lực bí mật. Ta Ngọc Tiểu Cương nếu có thể đạt được bí mật này, chẳng phải là cũng có thể có được thực lực như vậy? Dạng này, Lam Điện Bá Vương Tông bên trong, còn có ai dám xem thường ta Ngọc Tiểu Cương? Mà nếu là ta Ngọc Tiểu Cương, lại có thể được đến cái này Diệp Vũ võ hồn tiến hóa biện pháp. Vậy sau này, ta Ngọc Tiểu Cương tất nhiên cũng có thể trở thành uy trấn đại lục thiên tài cùng cường giả. Vũ Hồn Điện, đem bởi vì năm đó xem thường ta mà hối hận. Gia tộc và trong tông môn những cái kia tộc nhân cùng đồng môn, cũng sẽ bởi vì ta Ngọc Tiểu Cương vĩ đại thành tựu mà kinh ngạc. Cùng 6 tuổi trước kia, đến đây lấy lòng với ta. Nghĩ đến khi lấy được Diệp Vũ võ hồn tiến hóa, cùng hồn tông cấp bậc, tay không tấc sắt treo lên đánh hồn thành bí mật sau. Tương lai, chính mình trở thành uy trấn đại lục cường giả chẳng cảnh. Loại kia 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, đừng khinh thiếu niên nghèo. Còn có hung hăng đánh mặt tộc nhân cùng đồng môn cảm giác. Để Ngọc Tiểu Cương đơn giản hưng phấn đến không được. Bất quá bây giờ vấn đề chính là, mình làm như thế nào mới có thể từ nơi này Diệp Vũ nơi này đạt được hắn võ hồn tiến hóa cùng có thể lấy hồn tông cấp bậc, tay không tấc sắt, treo lên đánh hồn thành bí mật chứ? Diệp Vũ, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể từ một cái tiên tiên hồn lực cấp 1 Lam Ngân Thảo hồn sư, trưởng thành đến hiện tại. Chẳng những đem Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa 3 lần, còn có được thực lực cường đại như vậy. Ngươi đối võ hồn nghiên cứu, khẳng định cũng rất lợi hại. Nếu không, ngươi đến cho ta chế định một cái đặc huấn kế hoạch a. Cảm giác Diệp Vũ mới thật sự là võ hồn lý luận đại sư. Tại võ hồn lý luận cùng phương diện tu luyện, hàm kim lượng đơn giản so Ngọc Tiểu Cương cái này chỉ ngoài miệng khoác lác võ hồn lý luận đại sư, mạnh không biết bao nhiêu lần. Ninh Vinh Vinh không khỏi lập tức đôi mắt đẹp sáng lên, liền đối với Diệp Vũ nói: "Ta còn muốn tu luyện, chỉ sợ không có thời gian dạy bảo ngươi." Đối với Ninh Vinh Vinh thỉnh cầu, Diệp Vũ nhíu mày, nói: "Không cần ngươi một mực dạy bảo ta, chỉ cần cho ta chế định một cái đặc huấn kế hoạch là được. Lần này, ta cam đoan biết kiên quyết chấp hành ngươi đặc huấn an bài, sẽ không trộm gian dùng mạnh lưới." Ninh Vinh Vinh vỗ bộ ngực, một tấm tinh xảo quý khí tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy chăm chú cùng hưng phấn, bảo đảm nói: "Nghe vậy, Diệp Vũ không khỏi trầm ngâm. Dạng này, cũng là không phải là không thể được. Diệp Vũ miện hạ, ngài có thể cũng cho ta chế định một cái đặc huấn kế hoạch sao?" Nghe được Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh đang do dự một chút về sau, nghĩ đến tương lai của mình, tấm kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi mắt đẹp bên trong, cũng hiện lên một tia kiên định. Tại lấy dũng khí về sau, tiến lên một bước, dùng khẩn thiết mà vắng lặng thanh âm, cung kính nói: "Chương 107, chỉ là hơi ra tay, cũng đã vượt qua đấu La trí thông minh cực hạn, chương 107, chỉ là hơi ra tay, cũng đã vượt qua đấu La trí thông minh cực hạn." Không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh thế mà lại để Diệp Vũ hỗ trợ chế định đặc hơn kế hoạch. Đái Mộc Bạch, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn trong lòng, kỳ thật cũng có chút tâm động. Bởi vì rất đơn giản đạo lý, Ngọc Tiểu Cương bất quá là một cái hơn 50 tuổi, 29 cấp đại hồn sư, võ hồn La Tam pháo hồn kỹ còn tất cả đều là đánh giấm. Đơn giản cùng chuyện Tiếu Lâm giống như, trừ phi là thật xuất ra năng lực cùng thực lực tới. Không phải, ai biết tin tưởng Ngọc Tiểu Cương có cái gì bản lĩnh thật sự? Nếu là thật có, ngươi đến mức như thế cao tuổi rồi, thổ đều nhanh chôn đến trên cổ, kết quả còn như thế phế sao? Nhưng tương phản, Diệp Vũ liền không đồng dạng. Diệp Vũ trước kia là tiên tiên cấp 1 hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, thiên phú có thể nói tương đương với thấp kém, xuất thân hẳn là cũng chỉ là bình thường bình dân. Thế nhưng là Diệp Vũ lại đem võ hồn 3 lần tiến hóa, tu vi cũng đạt tới hồn tông chi cảnh. Thực lực càng là tay không tấc sắt, treo lên đánh hồn thánh cấp bậc Triệu Vô Cực lão sư. Tương đối cùng chuyện Tiếu Lâm giống như võ hồn lý luận đại thấp Ngọc Tiểu Cương. Rõ ràng, Diệp Vũ mới thật sự là có năng lực thật đại sư. Bản thân chính là chứng minh. Mà nhìn thấy Chu Trúc Thanh cũng tới trước một bước, một tấm tinh xảo thanh thuần gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy chân thành cùng khẩn thiết. Thỉnh cầu Diệp Vũ cũng hỗ trợ chế định một chút đặc huấn kế hoạch. Cái này khiến Đái Mộc Bạch, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn càng thêm tâm động. Nhưng khi nhìn một chút cách đó không xa, siết chặt nắm đấm, sắc mặt âm trầm mà khó coi Đường Tam. Đái Mộc Bạch, áo tư tạp cùng Mã Hồng Tuấn trong lòng bất đắc dĩ thở dài, vẫn là quyết định cho huynh đệ Đường Tam một bộ mặt. Không phải, ba người bọn hắn nếu là cũng cùng theo đi để Diệp Vũ làm huấn luyện viên đặc biệt. Kia đại sư Ngọc Tiểu Cương, sợ là thật sự thành chê cười. Mà phát hiện Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lại dám rời khỏi mình đặc huấn, tìm Diệp Vũ làm huấn luyện viên đặc biệt. Ngọc Tiểu Cương chỉ cảm thấy mặt bị đánh rung động đùng đùng, tấm kia nửa bên mặt sưng lên thật cao, răng rơi mất mấy khỏa, rất là chật vật trên mặt, hai mắt tràn đầy lửa giận, trong lòng hận muốn điên. Hai cái không biết tốt xấu hoàng bao nha đầu, các ngươi căn bản không biết bản đại sư bản sự. Coi như cái này Diệp Vũ đem kia Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa 3 lần, đó cũng là hắn vận khí tốt, lại thêm Lam Ngân Thảo võ hồn đầy đủ nhỏ yếu, thế nhưng là luận tri thức dự trữ cùng trình độ, tiểu tử này tuyệt đối không kịp bản đại sư vạn nhất. Bản đại sư nếm qua muối, so tiểu tử này đi qua đường còn nhiều. Hắn có thể có thực lực cường đại như vậy, tuyệt đối chỉ là tìm được nhằm vào hắn Lam Ngân Thảo võ hồn phương pháp tu luyện thôi. Nhưng trừ phi hắn đem hắn võ hồn tiến hóa bí mật, còn có tay không tấc sắt, lại có thể treo lên đánh hồn thánh bí mật báo cho các ngươi. Nếu không, các ngươi cho là hắn có thể cho các ngươi chế định so bản đại sư đặc huấn phương pháp, còn muốn càng thêm lợi hại đặc huấn phương pháp sao? Nói đùa. Mà đối với Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thỉnh cầu, Diệp Vũ trầm ngâm một lát, vẫn là đồng ý. Tốt. Vậy ta liền cho các ngươi chế định hai cái đặc huấn kế hoạch đi. Nhưng ta cũng muốn tu luyện, sẽ không thường xuyên đi quản các ngươi, tất cả dựa vào các ngươi tự giác. Bởi vì mượn nhờ ký sinh tại Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, Diệp Vũ đang tại học trộm Đường Tam đường môn tuyệt học. Nhưng trước mắt, Diệp Vũ vẫn chỉ là từ Đường Tam nơi này học trộm đến Huyền Thiên Công đệ tam trọng hồn lực vận chuyển lộ tuyến, còn có Tử Cực Ma Đồng. Về phần Quỷ Ảnh Mê Tung, Huyền Ngọc Thủ cùng Khống Hạc Cầm Long, Diệp Vũ còn không có học được. Trước đó, Diệp Vũ khẳng định là tạm thời sẽ không rời đi Sử Lai Khắc học viện. Mà vừa vặn, bởi vì phát hiện có thể đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ hóa thành bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống. Thông qua bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống, có thể đồng tu Huyền Thiên Công. Chỉ cần có thể hoàn mỹ nhất tâm đa dụng, còn có thể càng thêm thoải mái mà đồng thời thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bộ. Tương lai còn có thể đồng thời thi triển Đường Tam Quỷ Ảnh Mê Tung, Khống Hạc Cầm Long cùng Huyền Ngọc Thủ chờ đường môn tuyệt học. Trừ cái đó ra, bố ma nhứ còn có thể không dựa vào trong cơ thể kinh mạch, tự hành hóa thành độc lập kinh mạch hệ thống. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi nghĩ muốn tại trong hai tay làm ra hai bộ độc lập bố ma nhứ kinh mạch hệ thống, đến giúp đỡ khai phát ra tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện từ pháo cùng lôi cắt. Cho nên vừa vặn, Diệp Vũ liền chuẩn bị một bên tại Sử Lai Khắc học viện khai phát cái này hai khẩu tự sáng tạo hồn kỹ, một bên học trộm Đường Tam đường môn tuyệt học. Triệu Vô Cực lão sư tại đồng ý cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chế định đặc huấn kế hoạch sau, rất nhanh Diệp Vũ liền muốn tốt nhằm vào hai người đặc huấn kế hoạch, chỉ là cần phải mượn Triệu Vô Cực trợ giúp. Thế là Diệp Vũ mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi qua một bên, hô lên Triệu Vô Cực. Mà mặc dù bị Diệp Vũ hành hung qua một trận, nhưng bởi vì Diệp Vũ trong tinh đấu đại xâm lâm rất cho Triệu Vô Cực mặt mũi, xuất thủ cứu Đường Tam hai lần, cái này khiến Triệu Vô Cực đã sớm đoán niệm tiêu hết, trong lòng còn rất biết ơn Diệp Vũ. Lại thêm lấy Diệp Vũ trước mắt biểu hiện ra yêu nghiệt thiên phú, tương lai tiền đồ tất nhiên bất khả hà lượng. Triệu Vô Cực cũng muốn lấy lòng Diệp Vũ. Dù sao bởi vì đắc tội lực chi nhất tộc tộc trưởng, hồn đấu la cấp bậc thái thản, hắn hiện tại cũng còn chỉ có thể trốn ở Sử Lai Khắc học viện, không dám ở bên ngoài gióng trống thua chiêng. Nhưng tương lai, nếu có thể đạt được Diệp Vũ che chở, hắn cũng không cần lại lo lắng kia lực chi nhất tộc thái thản trả thù. Triệu Vô Cực lão sư, ngươi thứ ba hồn kỹ là trọng lực tăng cường đúng không? Có thể tăng cường quanh thân trong phạm vi nhất định trọng lực. Tại Diệp Vũ hỏi thăm hạ, Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, biểu thị không sai. Diệp Vũ miệt hạ, ta thứ ba hồn kỹ là trọng lực tăng cường, thế nào? Diệp Vũ thật sự là bất lực nhà rảnh. Ngươi hồn kỹ năng tăng cường trọng lực, ngươi chẳng lẽ liền muốn không đến nó công dụng sao? Cái này đấu la đại lục người, thế nào cảm giác trí thông minh đều giống như có chút thiếu phí dáng vẻ a? Mặc dù nhìn cùng người bình thường đồng dạng, nhưng chính là không có đầu óc. Nhưng mà đối với kiếp cái lương đạo, đều có thể trở thành thiên cổ diệu kế thế giới, lại có thể nói cái gì? Thật muốn luận trí thông minh, sợ là 10 người bên trong, có 7-8 cái đều là chưa khỏi, cũng chảy nước miếng loại kia. Diệp Vũ rất là tâm mệt mỏi thở dài, bất đắc dĩ cười nói: "Triệu Vô Cực lão sư, ngươi trọng lực tăng cường hồn kỹ, có thể tăng cường chung quanh trọng lực. Tại ngươi hồn kỹ tác dụng phạm vi bên trong người, tương đương với thân thể từ trong tới ngoài, đều tại phụ trọng huấn luyện đồng dạng. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được, ngươi cái này hồn kỹ rất thích hợp giúp người rèn luyện thân thể sao? Về sau, Triệu Vô Cực lão sư có thể mỗi ngày phát động trọng lực tăng cường hồn kỹ, đem trọng lực điều chỉnh đến thích hợp trình độ, sau đó mang theo Vinh Vinh cùng Chu Thanh cùng ngươi cùng một chỗ chạy bộ. Dạng này coi như chỉ chạy vài vòng, hiệu quả đều biết tốt vô cùng. Đúng a? Ta trọng lực tăng cường hồn kỹ, tựa như là có thể giúp người rèn luyện thân thể." Nghe được Diệp Vũ, Triệu Vô Cực trừng lớn hai mắt, cũng giống như mới nghĩ đến, rất là kinh hỉ cùng kích động. Mà đối với Diệp Vũ, Triệu Vô Cực cũng không tính từ chối, bởi vì hắn cũng là biết Ninh Vinh Vinh thân phận. Nếu như có thể để cho Ninh Vinh Vinh thiếu ân tình, hắn về sau cũng không cần lại lo lắng lực chi nhất tộc thái thản trả thù. Mà về sau, Diệp Vũ cũng là quay đầu nhìn về phía Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, cho hai nữ chế định đặc huấn kế hoạch. Trong đó, mỗi ngày buổi sáng đi theo Triệu Vô Cực, tại Triệu Vô Cực thứ ba hồn kỹ, trọng lực tăng cường dưới, rèn luyện chạy bộ. Đây là nhất định. Kiên trì nổi, mỗi thiên hoa phí thời gian càng ít, nhưng hiệu quả tuyệt đối so Ngọc Tiểu Cương phụ trọng chạy bộ, chỉ mạnh không yếu. Mà đây là tăng lên tố chất thân thể. Buổi chiều, Diệp Vũ cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chế định huấn luyện, thì là tăng lên hai người phản ứng thần kinh năng lực, hoặc là cũng có thể nói là né tránh năng lực. Đó chính là để Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi mua mấy cái sọt tiểu cầu. Buổi chiều, hai nữ liền phân biệt một người ném cầu, một người né tránh. Dạng này tăng lên tốc độ phản ứng. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn chỉ điểm làm chiến hồn sư Chu Trúc Thanh, đối tự thân hồn kỹ khai phát. Chu Trúc Thanh thứ hai hồn kỹ, U Minh Bắt Trảo, hiệu quả là tăng lên hai tay lợi trảo lực xuyên thấu, cũng đối trước mặt trong phạm vi nhất định, trong nháy mắt vung vẩy ra trên trăm trảo. Theo Diệp Vũ, cái này hồn kỹ hoàn toàn có thể tiếp tục mở phát. Một phương diện, đem vung ra trên trăm trảo tốc độ tăng lên, đem thời gian rút ngắn. Một phương diện khác, thì là để vung vẩy ra trên trăm trảo, hết sức rơi xuống cùng một chỗ vị trí. Sai sót càng nhỏ, tổn thương không thể nghi ngờ lại càng lớn. Một bên, nghe được Diệp Vũ cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chế định đặc huấn kế hoạch, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn lập tức khiếp sợ không thôi, trong lòng tràn đầy hâm mộ, khâm phục cùng sùng bái. Bởi vì tương đối đại sư Ngọc Tiểu Cương chế định, cái gọi là tính nhắm vào đặc huấn, kỳ thật chính là có chứa tảng đá trúc cái gùi, phụ trọng chạy bộ. Diệp Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chế định đặc huấn kế hoạch, mới thật sự là tính nhắm vào đặc huấn a. Mà lại, đây là Diệp Vũ tại trong vài giây liền muốn ra. Trên lệch này cũng quá lớn đi, chương 108, Tam đại đan điền, đường môn tuyệt học tới tay, chương 108, Tam đại đan điền, đường môn tuyệt học tới tay. Không chỉ là Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn. Tại nghe xong Diệp Vũ đối Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chế định đặc huấn kế hoạch sau, Tiểu Vũ cũng khiếp sợ không thôi, trong lòng không khỏi âm thầm tắt lưới. Cái này Diệp Vũ chế định đặc huấn, giống như so đại sư lợi hại hơn nhiều a. Thế nào cảm giác, đại sư căn bản so ra kém cái này Diệp Vũ a. Không nghĩ tới Diệp Vũ trong chốc lát liền có thể nghĩ đến dạng này đặc huấn phương pháp. Phất Lan Đức cùng Đường Tam trong lòng rất là không thể tin được. Nhiều năm như vậy, ta làm sao lại không nghĩ tới? Lao Triệu thứ 3 hồn kỹ, trọng lực tăng cường, có thể dùng đến cho học viên đặc huấn đâu? Phất Lan Đức không khỏi rất là vào đầu, đơn giản xấu hổ không thôi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này Diệp Vũ, làm sao lại có thể nghĩ đến so ta còn tốt đặc huấn phương pháp? Rõ ràng kiến thức của ta dự trữ cùng trình độ đều cao hơn hắn. Ta nếm qua muối, so với hắn đi qua đường đều nhiều. Vì cái gì? Ta biết không bằng như thế một cái xuất thân ti tiện bình dân đâu. Ngọc Tiểu Cương hai mắt đỏ lên, nắm chặt nắm đấm, tấm kia cứng ngắc trên mặt, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, trong lòng đang cuồng hống. Vì cái gì? Đến cùng là vì cái gì? Đã sinh Vũ, gì sinh vợ a? Mà về sau, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh liền dựa theo Diệp Vũ chế định đặc huấn kế hoạch. Tại Sử Lai Khắc trong học viện, bắt đầu đặc huấn. Về phần Đường Tam, Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn thì là cùng một chỗ công chứa tảng đá chúc cái gùi. Mỗi ngày từ Sử Lai Khắc học viện đến Tắc Thất Thành, chạy 10 cái vừa đi vừa về. Trên cơ bản chính là một ngày chạy đến muộn. Tương phản, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh buổi sáng tại Triệu Vô Cực trọng lực tăng cường hồn kỹ dưới, phụ trọng rèn luyện. Chỉ cần kiên trì 2 giờ, liền có thể kết thúc. Còn có thời gian có thể đi Tắc Thất Thành ăn tiệc. Buổi chiều, hai nữ thì là lẫn nhau ném cầu, rèn luyện lẫn nhau năng lực phản ứng. Đang huấn luyện xong, phản ứng thần kinh năng lực sau. Về sau, Chu Trúc Thanh liền dựa theo Diệp Vũ chỉ điểm, khai phát lên thứ hai hồn kỹ, U Minh Bát Trảo. Một bên khác, Diệp Vũ thì là lần nữa chế tạo ra hai cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, ký sinh tại trong hai tay. Đem nó hóa thành hai bộ độc lập với kinh mạch bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống. Sau đó, liền bắt đầu nếm thử tự sáng tạo bắt đầu siêu điện từ pháo cùng lối cắt. Bởi vì thân thể tự thân kinh khủng năng lực khôi phục. Còn có Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Cùng ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm. Dù sao bằng vào thân thể cường đại năng lực khôi phục, Diệp Vũ tại tự sáng tạo hồn kỹ lúc, có thể yên lòng tạo. Căn bản không cần lo lắng, thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Mà tại khai phát tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện từ pháo cùng lôi cắt đồng thời, Diệp Vũ cũng chuẩn bị mượn nhờ trong cơ thể bộ thứ nhất hoàn toàn dựa vào trong cơ thể kinh mạch bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống, đồng tu huyền thiên công. Chỉ là Diệp Vũ vốn cho rằng, trực tiếp đem một bộ phận hồn lực đi vào bộ thứ nhất bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống bên trong, vận chuyển huyền thiên công tầng thứ 3 kinh mạch vận chuyển lộ tuyến, liền có thể đem hồn lực hóa thành là huyền thiên công nội lực. Nhưng ở làm như vậy sau, Diệp Vũ lại phát hiện, giống như cũng không đi. Huyền thiên công nội lực, tựa hồ là muốn thông qua huyền thiên công tự hành ngưng tụ ra, mới có thể tu luyện. Vậy hắn nhất định phải còn phải lại được Đường Tam huyền thiên công đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng kinh mạch vận chuyển lộ tuyến mới được. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ rất nhanh liền nghĩ đến biện pháp. Tại Đường Tam tiến hành phụ trọng chạy bộ, đem bình thường kinh mạch cùng bồ ma nhứ trong kinh mạch hồn lực đều dùng hết sau. Diệp Vũ thôi động lên ký sinh tại Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, điên cuồng hấp thu Đường Tam trong cơ thể khôi phục hồn lực, trực tiếp để Đường Tam trong cơ thể hồn lực toàn bộ không có, căn bản không khôi phục lại được. Cái này nhưng làm Đường Tam dọa đến hồn nhi đều nhanh không có. Bệnh cấp tính loạn chạy chữa phía dưới, tại dùng các loại phương pháp đều không có hiệu quả sau. Liên lại tu luyện lên huyền thiên công đệ nhất trọng, một lần nữa ngưng tụ ra huyền thiên công nội lực. Mà tại học xong Đường Tam huyền thiên công đệ nhất trọng sau, Diệp Vũ liền khống chế ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, giảm bớt đối Đường Tam khôi phục hồn lực hấp thu. Để Đường Tam hồn lực khôi phục được cấp 21 đại hồn sư cấp bậc về sau, lại kẹp lại bất động. Cái này khiến Đường Tam lại tiếp tục đã vận hành lên huyền thiên công đệ nhị trọng. Tại Diệp Vũ vừa học được huyền thiên công đệ nhị trọng sau, Diệp Vũ mới khiến cho lưu tại Đường Tam trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, không còn hấp thu Đường Tam trong cơ thể hồn lực. Để Đường Tam hồn lực lại khôi phục lại. Phát hiện trong cơ thể hồn lực rốt cục khôi phục, Đường Tam lập tức phảng phất sống sót sau hai nạn giống như, may mắn không thôi. Mà nghĩ đến lần này, là bởi vì đem kinh mạch cùng ngoại phụ hồn cốt trong kinh mạch hồn lực đều dùng hết, mới như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì trước kia, ta chỉ ở trong kinh mạch, hoàn toàn tu luyện huyền thiên công từ đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, không có bên ngoại phụ hồn cốt trong kinh mạch, dạng này tu luyện qua sao? Đường Tam trầm tư suy nghĩ lên, hồn lực đột nhiên biến mất nguyên nhân. Cuối cùng chỉ muốn đến, khả năng này giải thích. Mà tại thu được Đường Tam huyền thiên công, tiền tam trọng phương pháp tu luyện sau, Diệp Vũ cũng là tại bộ thứ nhất bổ ma nhứ trong kinh mạch, tu luyện lên huyền thiên công đệ nhất trọng, rất nhanh liền ngưng tụ ra thuộc về huyền thiên công nội lực. Xong rồi, chỉ là tu luyện ra huyền thiên công nội lực, còn cần lựa chọn một cái đan điền chứa đựng nội lực mới được. Nhưng đối với cái này, Diệp Vũ lại cũng không dùng lo lắng, bởi vì kiếp trước tu luyện nội đan pháp, Diệp Vũ là học qua đạo gia tri thức, biết trong thân thể tổng cộng có tam đại đan điền, theo thứ tự là thượng đan điền, Nê Hoàng cung, trung đan điền, Hoàng đỉnh, dưới đan điền, Khí biển. Mà Diệp Vũ tu luyện nội đan pháp, dùng chính là trung đan điền Hoàng đỉnh. Về phần huyền thiên công, thì là dùng dưới đan điền Khí biển. Trừ cái đó ra, dưới đan điền kỳ thật cũng không chỉ một. Quan Nguyên, Âm Dao, Khí Hải, Cửa Đá tứ đại huyệt thiếu, kỳ thật đều có thể xem như dưới đan điền. Nhưng bởi vì tên quan hệ, thường thường đều là dùng huyệt khí hải xem như dưới đan điền. Mà tại tu luyện lên huyền thiên công sau, bởi vì chữ vật hồn đạo khí như ý bách bảo nang bên trong, Diệp Vũ cũng đặt vào không ít linh dược. Vì nhanh chóng tăng lên huyền thiên công tu vi, Diệp Vũ cũng là thường xuyên xuất ra cái gì ngàn năm nhân sâm, vạn niên sâm vương, ngàn năm linh chi loại hình cực phẩm linh dược phục dụng, đến để thăng tu vi. Về phần trong cơ thể, trầm tích dược lực, Diệp Vũ trực tiếp rời đi Sử Lai Khắc học viện, tìm một nơi, phát động thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, thiên lôi luyện thể mấy lần. Tự nhiên mà vậy liền đem trong cơ thể trầm tích dược lực toàn bộ tiêu hóa. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 2 tháng. Tại 2 tháng này thời gian bên trong, dựa vào cán thuốc, Diệp Vũ đã đem Huyền Thiên công tu vi tăng lên tới 37 cấp hồn tôn chi cảnh. Mà lúc đầu bình thường, Đường Tam ngoại trừ Tử Cực Ma Đồng bên ngoài, cái khác võ công, vô luận là Quỷ Ảnh Mê Tung, vẫn là Huyền Ngọc Thủ, hoặc là Khống Hạc Cầm Long, đều là không thế nào dùng, nhất là Khống Hạc Cầm Long. Nhưng bởi vì thu được Diệp Vũ Bồ Ma Nhứ, đem nó xem như ngoại phụ hồn cốt kinh mạch. Đường Tam ban đêm một mực cũng tại nếm thử, chủ kinh mạch cùng ngoại phụ hồn cốt kinh mạch, đồng thời thi triển đường môn tuyệt học, thăng lên thi triển ra đường môn tuyệt học uy lực. Trong lúc đó, Quỷ Ảnh Mê Tung, Huyền Ngọc Thủ cùng Khống Hạc Cầm Long, Đường Tam lần lượt đều thử qua. Cái này khiến Diệp Vũ tự nhiên cũng đem cái này ba môn tuyệt học đều học xong. Tại học xong, Đường Tam đường môn tuyệt học sau, lần này đến Sử Lai Khắc học viện mục đích cũng coi là viên mãn hoàn thành. Chỉ là rời đi trước, Diệp Vũ còn có một việc muốn làm. Chương 109, tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện tử pháo, chương 109, tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện tử pháo. Sử Lai Khắc học viện, chỗ thôn bên ngoài, một mảnh nơi núi rừng sâu xa. Một ngày này, chỉ gặp Diệp Vũ triển khai trong cơ thể hồn hạch năng lượng lực trường, thân thể lơ lửng giữa không trung, toàn thân đều chán phóng chói mắt lôi quang. Trên thân quấn quanh lấy từng đạo lốp bốp rung động ngân lam sắc sấm sét, nhất là hai tay bên trong, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, ra. Diệp Vũ thúc dục Tử Cực Ma Đồng, hai mắt biến thành màu tím, nhìn chăm chú lên nơi xa, tại hét lớn một tiếng sau, tâm niệm vừa động, ở sau lưng triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Trong lúc nhất thời, tại một trận chói mắt ngân lam sắc quang mang bên trong, chỉ gặp một gốc toàn thân như lam thủy tinh giống như, bóng ánh sáng long lanh, bên trong trải rộng màu vàng mạch lạc, long lánh như tinh không giống như mỹ lệ ảm lam tử sắc, tràn đầy lấm ta lấm tấm cùng ánh trăng giống như tiểu quan đoàn. Bên ngoài, quấn quanh lấy từng đạo xích hồng sắc, màu băng lam cùng sấm sét màu tím đường vân. Cây kia con chỗ, kéo dài phân nhánh trên nhánh cây, thì mọc đầy rộng lớn đầy đặn lá cây. Còn có từng đóa màu trắng tiểu hoa lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, trong nháy mắt từ Diệp Vũ phía sau nổi lên. Chỉ là cùng chân chính cây võ hồn khác biệt. Diệp Vũ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, vô luận là thân cây, vẫn là dọc theo nhánh cây, kỳ thật đều có thể tự do kéo dài cùng một lượng, cũng có thể đối với địch nhân tiến hành quất roi cùng quấn quanh. Cây võ hồn chỉ là biểu tượng. Lam ngân linh ngọc thụ võ hồn bản chất, kỳ thật càng thêm tiếp cận dây leo võ hồn một chút. Mà đang triệu hoán ra lam ngân linh ngọc võ hồn sau, tại Diệp Vũ không chế dưới, lam ngân linh ngọc thụ võ hồn bên trên, dọc theo nhánh cây trong nháy mắt tựa như màu lam thủy tinh cự mãng giống như, nhanh chóng sinh trưởng kéo dài, tại cuốn lên Diệp Vũ thân thể sau. Dọc theo Diệp Vũ hai tay, không ngừng quay quanh kéo dài, cuối cùng hóa thành hai cái màu lam thủy tinh học pháo, hướng ra phía ngoài trọn vẹn dọc theo xa 10 mấy mét. Siêu. Diệp Vũ hét lớn một tiếng, tại lôi từ cương thể điện từ trường hấp lực hạ. Dưới chân một cây cánh tay phẩm chất, mũi nhọn vô cùng sắc bén đặc chế huyền thiết mũi nhọn, trong nháy mắt bị hút đi lên. Pháo điện tử. Ngay sau đó, tại Diệp Vũ hét lớn mà ra về sau, trong cơ thể hồn hạch lập tức toàn bộ công suất phóng xuất ra hồn lực, chuyển hóa làm lôi điện chi lực. Hai tay trong nháy mắt tách ra chướng mắt sấm sét, mà dọc theo hai tay không ngừng quay quanh kéo dài, hướng ra phía ngoài dọc theo xa 10 mấy mét, tựa như lam thủy tinh giống như óng ánh sáng long lanh lam ngân linh ngọc thụ hạ pháo, cũng trong nháy mắt bị lôi điện tràn ngập. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ hai tay, tính cả quay quanh ở phía trên, dọc theo xa 10 mấy mét lam ngân linh ngọc thụ hạ pháo, phản phất hóa thành một môn điện tử quỹ đạo pháo. Huyền thiết mũi nhọn trong nháy mắt hóa thành đạn pháo, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Hắn sơ tốc độ vượt qua 2000 mét mỗi giây, cơ hồ qua trong giây lát liền trong nháy mắt xẹt qua trời cao. Cuối cùng đột nhiên bắn thủng, tại vạn mét bên ngoài một tòa núi nhỏ. Làm thông qua Tử Cực Ma Đồng, thấy được mới nhất bản siêu pháo điện tử vì lực sau, Diệp Vũ giải trừ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ triệu hoán, trên mặt tuấn tú lộ ra nụ cười hài lòng. Cái này siêu pháo điện tử vi lực cũng thực không tồi, mà lại tầm bắn cũng tương đương xa. Thông qua vọng xuyên thu thủy lộ sau khi cường hóa hai mắt, thôi động Tử Cực Ma Đồng, có thể tại vạn mét bên ngoài khóa chặt mục tiêu, lại mượn nhờ siêu pháo điện tử phát động công kích. Nếu như phát động đánh lén, sợ là thiên đạo lưu ta đều có thể thư chết. Chỉ là cái này mới nhất bản siêu pháo điện tử, uy lực mạnh thì mạnh, nhưng trước dao động quá dài, chỉ có thể viễn trình đỡ pháo đánh lén. Thật trong chiến đấu, phát động siêu pháo điện tử, địch nhân căn bản sẽ không cho cơ hội nhắm chuẩn. Chỉ là tốt xấu nhiều một môn át chủ bài cùng sát chiêu. Mà tại thành công thí nghiệm xong, mới nhất bản tự sáng tạo hồn kỹ siêu pháo điện tử sau. Bởi vì trong 2 tháng này, Diệp Vũ đã thành công từ Đường Tam trong tay, học trộm đến bao quát Huyền Thiên công tiền tam trọng ở bên trong một đám đường môn tuyệt học. Lại thêm, đã lấy được ngoại phụ hồn cốt bát chú mâu. Cũng là thời điểm nên rời đi. Bất quá đương nhiên, rời đi trước, Diệp Vũ chuẩn bị đem Tiểu Vũ cũng mang đi. Bởi vì Diệp Vũ đã chiếm cứ băng hỏa lưỡng nghi nhãn, Đường Hạo cũng bị hắn bắt lại. Hiện tại đang nằm tại Như Ý Bách Bảo Nang bên trong. Tương lai hoàn toàn chính là dùng để uy hiếp, để A Ngân hiến tế công cụ người. Nếu để cho Tiểu Vũ tiếp tục đi theo Đường Tam, sợ là khi tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành, tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu thi dự tuyển thời điểm, liền muốn để Thiên Đấu Tam giáo ủy hoặc là Ninh Phong Chí bên người kiếm đấu la phát hiện. Như thế, cái này 10 vạn năm hóa hình nhu có tỏ, chẳng phải là liền tiện nghi người khác. Bởi vậy, Diệp Vũ chuẩn bị đem Tiểu Vũ mang đi. Mặc dù nói là 10 vạn năm nhu cốt thọ Tiểu Vũ, hắn hồn hoàn thuộc tính cũng không thích hợp Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Nhưng Diệp Vũ là biết, tại tinh đấu đại xâm lâm sâu trong lòng đất, còn có một con trăm vạn năm thiên mộng băng tàm. Trong tuyệt thế đường môn, thiên mộng băng tàm hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo, thế nhưng là cho Hoắc Vũ Hạo mang đến thứ hai võ hồn băng bích đế hoàng hạt. Hiện tại, Diệp Vũ còn không có niềm tin tuyệt đối, có thể từ đế thiên đám người trong tay, đem trăm vạn năm thiên mộng băng tàm cấp tới. Nhưng tương lai, nếu là có đủ thực lực, Diệp Vũ khẳng định là muốn đi đem thiên mộng băng tàm cấp tới, để hắn hiến tế, đến thu hoạch thứ hai võ hồn. Nếu như có thể, Diệp Vũ khẳng định là muốn đem ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Ngục Thương hóa thành thứ hai võ hồn. Nhưng từ Hoắc Vũ Hạo thứ hai võ hồn là băng bích đế hoàng hạt đến xem, vạn nhất thiên mộng băng tàm hiến tế về sau mang đến thứ hai võ hồn hình thức ban đầu, chỉ có thể lựa chọn hóa thành băng thuộc tính võ hồn. Diệp Vũ cũng chỉ có thể tuyển chọn đem băng đế hóa thành thứ hai võ hồn. mà mặc kệ là đem Lôi Minh Diêm Ngục Thương hóa thành thứ hai võ hồn, vẫn là đem Băng Đế sở thuộc Băng Bích Đế Hoàng Hạt hóa thành thứ hai võ hồn, Tiểu Vũ 10 vạn năm nhu cốt thỏ hồn hoàn đều tương đối thích hợp. Dù sao Tiểu Vũ hồn kỹ rất nhiều đều coi như không tệ, vô luận là thuần di, vô địch kim thân, vẫn là hư hóa. Tại Từ Sử Lai Khắc Học Viện chỗ thôn bên ngoài, một mảnh núi rừng chỗ sâu trở về sau, bởi vì hiện tại vẫn là ban ngày, Tiểu Vũ còn tại cùng Đường Tam bọn người cùng một chỗ tiến hành đại thấp ngọc tiểu cương phụ trọng chạy bộ đặc huấn. Diệp Vũ muốn tìm được Tiểu Vũ, đem Tiểu Vũ mang đi, còn cần đợi đến ban đêm. Nhưng lúc này, bởi vì là buổi sáng, đang cùng theo Triệu Vô Cực tiến hành xong trọng lực đặc huấn sau, mặc dù trọng lực đặc huấn hiệu quả rất tốt, nhưng toàn bộ phương vị rèn luyện cho thân thể mang tới tiêu hao cũng là to lớn. Bởi vậy, giữa trưa, Ninh Vinh Vinh liền chuẩn bị mang theo hảo tỷ muội Chu Trúc Thanh cùng đi Tắc Thắc Thành ăn bữa tiệc. Có hồn thu thịt cùng thực vật hệ hồn sư chế tạo hồn lực đồ ăn cái chủng loại kia. Mà bởi vì chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chuẩn bị từ cửa thôn rời đi, Diệp Vũ cũng là hiện thân, cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lên tiếng chào hỏi, dự định cùng hai nữ nói một tiếng cáo biệt. Vinh Vinh, Trúc Thanh, Diệp Vũ, Diệp Vũ miên hạ. Khi thấy Diệp Vũ, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều rất là kinh hỉ. Mà tại đi hướng Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh sau, Diệp Vũ cũng đem chuẩn bị rời đi chuyện báo cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. A, Diệp Vũ ngươi làm sao lại muốn rời đi? Nhìn xem Diệp Vũ, Ninh Vinh Vinh không khỏi đầy vẻ không muốn. Không thể lại bồi bồi chúng ta sao? Ta tại Sử Lai Khắc Học Viện đã làm trễ nải rất lâu. Diệp Vũ cười nhạt một tiếng. Ta còn có chính mình sự tình cần phải đi xử lý. Diệp Vũ miên hạ, bất kể như thế nào, ta ơn ngài đối ta chỉ điểm. Trúc Thanh, biết vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng. Chu Trúc Thanh tấm kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy khẩn thiết, đối Diệp Vũ thật sâu bái, thành ý tràn đầy. Diệp Vũ, chúng ta vừa vặn đi Tắc Thắc Thành ăn cơm, không bằng cùng đi chứ? Cũng làm chúng ta cho ngươi tiễn biệt. Biết được Diệp Vũ muốn rời khỏi, Ninh Vinh Vinh tại không bỏ bên trong, cũng là mời Diệp Vũ cùng đi Tắc Thắc Thành ăn một bữa cơm, xem như tiễn biệt. Chương 110, hẹn bọn tam kiếm khách, chương 110, hẹn bọn tam kiếm khách. Bởi vì muốn dẫn đi Tiểu Vũ, cũng cần đợi đến ban đêm. Đối với Ninh Vinh Vinh cơm chưa mời, Diệp Vũ không có từ chối. Ba người cùng đi hướng Tắc Thắc Thành. Tại Tắc Thắc Thành bên trong, Ninh Vinh Vinh tìm một nhà xa hoa nhất khách sạn, điểm một đầy bàn thức ăn ngon. Từ trên trời bay, trên mặt đất chạy, đến trong biển du lịch hồn thú thịt, toàn bộ đều có. Ngay cả thực vật hệ hồn sư chế tạo hồn lực đồ ăn cũng có thật nhiều. Một cái bàn này đồ ăn, ít nhất cũng cần tốn hao mấy ngàn kim hồn tệ. Chỉ là cái này tại người bình thường xem ra giá trên trời. Đối với giàu La Lệ Ninh Vinh Vinh tới nói, lại chỉ là nhiều nước cá. Đang ăn xong sau bữa cơm trưa, Diệp Vũ mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thành, liền chuẩn bị rời đi Tắc Thắc Thành. Chỉ là đi lại tại Tắc Thắc Thành trên đường phố. Rời đi trên đường, Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được có người sau lưng đang theo dõi. Nhìn lại, Diệp Vũ phát hiện ba cái lén lén lút lút hèn mọn thân ảnh. Cái này khiến Diệp Vũ nhíu nhíu mày. Chỉ là bởi vì lúc này chính là buổi chiều, Tắc Thắc Thành trên đường phố dòng người còn không ít. Diệp Vũ không có ở chỗ này động thủ, mà là xem như không có chuyện gì, mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trực tiếp ra Tắc Thắc Thành. Mà tại ra Tắc Thắc Thành, có một khoảng cách sau. Sau lưng, lén lén lút lút ba cái hèn mọn thân ảnh, rốt cục không tiếp tục cần giấu. Trước mặt tiểu tử, còn có hai tiểu nữ. Đứng lại cho ta. Nghe được thanh âm, Diệp Vũ trên mặt lộ ra cười lạnh, xoay người qua. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng xoay người qua. Chỉ gặp mặt trước cách đó không xa, thình lình đứng đấy ba nam nhân. Một cái là mặc một thân áo da màu đen, dáng người thon gầy, mang theo một đỉnh màu đen nón cao bồi, khuôn mặt tặc mi thử nhãn, một đôi cánh cửa răng rất giống chuột, nhìn liền cực kỳ hèn mọn. Một cái vóc người cao lớn, lưng dài vai rộng, tóc dài có chút lộn xộn, nhưng lại mang theo vài phần cuồng dã khí tức, chỉ là kia một đôi cơ hồ híp lại mắt nhỏ, lại có chút phá hủy chỉnh thể hình tượng. Còn có một cái thì là dáng người gầy còm, phảng phất chỉ còn lại xương cốt, một đôi mắt hạt châu ngược lại là rất lớn, chỉ là lại là màu vàng, còn âm hiểm, trên môi còn mọc ra một đôi tám chữ cần, khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt đặc biệt dễ thấy. Dù sao xem xét cũng là người ta không tự chủ được cảm giác. Từ đâu tới ba cái vớ va vớ vẩn a? Dáng dấp xấu như vậy, không tranh thủ thời gian nấu lại trùng tạo, chạy đến nơi đây bảo ngươi cô nãi nãi làm gì? Ninh Vinh Vinh ngọc thủ chống lạnh, một tấm tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy chán ghét cùng ghét bỏ. Nghe tới Ninh Vinh Vinh, hèn bọn tam kiếm khách bên trong, đứng tại phía trước nhất, cũng là mở miệng hô người không vui, không khỏi lập tức liền hô hô cười ha hả, xoa xoa tay, hai mắt tràn đầy dâm quang địa liếm môi, cười hắc hắc nói: "Tốt mạnh mẽ tiểu muội muội, ca ca ta liền thích cái này một cái." "Lão nga, chân trời, hai người các ngươi chờ một lúc cũng không cho phép theo ta đoạn. Yên tâm, không ai giành với ngươi." Lão nga rất là khinh thường khoát tay áo, một đôi phát vàng trong mắt nhìn chằm chằm Chu Trúc Thanh, ánh mắt tràn đầy lửa nóng địa liếm môi một cái, nói: "Cái này đại hung cô nàng, mới là thật đúng giờ. Không nghĩ tới, chúng ta vận khí tốt như vậy, thế mà lại gặp được dạng này hai cái không có đại nhân bảo vệ cực phẩm cô nàng. Dạng này cực phẩm, chỉ là gặp được, đều là trăm năm khó gặp. Chớ nói chi là còn không có đại nhân bảo vệ. Chúng ta làm xong cái này một phiếu, liền có thể tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác." "Không sai." Tên là Chân Trời híp híp mắt nam tử, cũng là cười dâm. Vẫy tay, triệu hoán ra một thanh toàn thân lục quang lấp lóe đao gãy võ hồn. Dưới chân, một trắng hai vàng hai tím năm đạo hồn hoàn lập tức dâng lên. Thiên La Song Tráo, nông trắng võ hồn, phụ thể. Một bên, Không Vui Sướng Lao Nga cũng là cười dâm, hét lớn một tiếng, triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn. Chỉ gặp Không Vui Sướng Lao Nga đều là hồn tông, nhưng đối mặt Chân Trời, Không Vui Sướng Lao Nga từng bước tới gần. Ninh Vinh Vinh vẫn như cũng là ngọc thủ chống lạnh, khinh thường tiểu hừ một tiếng, phản phất căn bản không sợ. Các nàng cũng xác thực không cần sợ, bởi vì có Diệp Vũ tại. Hèn bọn tam kiếm khách, Không nghĩ tới gặp được không vui, lão Nga cùng chân trời ba cái diễn viên của chúng, Diệp Vũ trong lòng có chút im lặng. Đối với ba người còn muốn đối Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh ý đồ bất chính. Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, trực tiếp tâm niệm vừa động, triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn. Đều không cần sử dụng hồn kỹ. Tại Diệp Vũ không chế dưới, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ rễ cây bỗng nhiên chui vào đại địa, trong lòng đất phía dưới nhanh chóng phân liệt sinh trưởng. Vẹn vẹn một cái mắt, liền hóa thành mười mấy cây tựa như màu lam thủy tinh cự mãng giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, trong nháy mắt phá đất mà lên, cuốn quanh hướng về phía không vui, lão Nga cùng chân trời. Thứ ba hồn kỹ, đoạn nhận thiên ngai. Chân trời gầm thét một tiếng, còn muốn chặt đứt Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ. Chỉ là chỉ bằng hắn một cái hồn vương, hiển nhiên làm không được. Cái gì? Phát hiện mình đoạn nhận thế mà chém không đứt, những này như lam thủy tinh giống như rễ cây, chân trời không khỏi lập tức biến sắc. Mà xuống một khắc, Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, liền đem không vui, lão Nga cùng chân trời cho quấn quanh thành bánh trưng. Tại hướng lên kéo dài, cách mặt đất đến mấy mét về sau, trên mặt đất điên cuồng đập bắt đầu. Trong lúc nhất thời, từng đợt kêu thảm cùng tiếng kêu rên không ngừng vang lên. Ôi, đại nhân tha mạng. Tha mạng a? Hừ, thế mà còn muốn đối ta cùng Trúc Thanh bất lợi. Diệp Vũ, đem bọn hắn ba cái đều cho ta giết chết. Nhìn xem không vui, lão Nga cùng chân trời, Ninh Vinh Vinh nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, liền hung tợn nói: "Cô nãi nãi, chúng ta sai, tha mạng a. Vừa rồi chúng ta chỉ là nói đùa mà thôi. Về sau, chúng ta thật cũng không dám nữa, cũng không dám nữa." Phát hiện Ninh Vinh Vinh vậy mà để Diệp Vũ giết bọn hắn, không vui lập tức dọa đến vong hồn lớn bốc lên, khóc đến nước mắt tứ chảy ngang, điên cuồng kêu rên cầu xin tha thứ. "Không sai, không sai a. Chúng ta cũng không dám nữa." Cảm nhận được lại đập xuống, cả người xương cốt đều muốn đập bể, trực tiếp liền bị đập chết. Lão Nga cùng chân trời cũng kêu khóc, không ngừng phụ họa. Mà tại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ quấn quanh lấy không vui, lão Nga cùng chân trời, trên mặt đất điên cuồng đập. Phản phất muốn đem ba người cho tươi sống đập chết lúc. Một cái màu vàng đồ vật, đột nhiên chưa từng vui trên thân bay ra. Ồ, đó là cái gì? Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy tò mò, liền đi đi qua. Chu Trúc Thanh cũng tò mò cùng đi lên. Mà tại đến gần sau, chỉ kiến giải trên mặt, chính đặt vào một cái màu vàng bao bố nhỏ, bên trong giống như chứa cái gì đồ vật đồng dạng. Ninh Vinh Vinh tò mò nhặt lên về sau, đem bao bố nhỏ mở ra. Phát hiện bên trong, lại chứa có mấy cái màu vàng bọc giấy. Mang tò mò, Ninh Vinh Vinh lại cầm lên trong đó một cái màu vàng bọc giấy mở ra, phát hiện bên trong đều là một đống bột phấn. Đây là vật gì? Ninh Vinh Vinh hơi nghi hoặc một chút điệu nói thầm, chuẩn bị đụng lên người một chút. Nhưng đột nhiên, một trận gió mát phất phơ thổi, trực tiếp đem màu vàng bọc giấy bên trên bột phấn thổi đến đầy trời đều là. Ninh Vinh Vinh vừa vặn đem cái mũi tiến tới nghe, trực tiếp sặc đầy miệng, ho khan không ngừng. Trong lúc nhất thời, đôi mắt đẹp đỏ lên, nước mắt đều nhanh ho ra tới. Mà Chu Trúc Thanh đứng ở bên cạnh, đúng lúc là hướng gió phương hướng, thổi lên bột phấn, cũng thổi Chu Trúc Thanh một mặt. Ha ha, ha ha ha. Lúc này, bị nện đến toàn thân kịch liệt đau nhức, phát hiện có thể là chết chắc. Không vui cũng là không còn cầu xin tha thứ, mà là khoái ý địa cười như điên, dùng hèn mọn thanh âm la ầm lên. Hai người các ngươi cô nàng, thật sự là quá ngu ngốc. Hai người các ngươi hút đi vào, thế nhưng là bản đại gia độc môn pháp bảo, không cho các đại gia đạt được thì sao? Hôm nay, các ngươi vẫn là chạy không khỏi một kiếp này, kiệt kiệt kiệt. Không được. Lúc này, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là lập tức cảm giác được, toàn thân vô cùng khô nóng cùng khó chịu. Trong đầu, không khỏi hiện lên các loại kinh nghiệm, khó mà tự kiềm chế. Một bên, Diệp Vũ thật sự là có chút im lặng. Không phải, các ngươi không có chuyện, đi nhặt cái này không vui trên thân bước xuống tới đồ vật làm gì? Ba tên này cũng không phải cái gì đồ chơi hay. Mà nhìn thấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tại nhịn không được về sau, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, một đôi mắt đẹp tràn đầy mê ly, tại sao cùng ý niệm dưới, bước chân tập tễnh hướng về mình chạy tới. Diệp Vũ lắc đầu bất đắc dĩ, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Ninh Vinh Vinh trước đó vị trí. Tại nhặt lên, trên đất giấy vàng bao sau, trực tiếp phân biệt đem nó nhét vào, không vui, chân trời cùng lão Nga miệng bên trong. Sau đó, tại đem Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh phân biệt ôm nhập vào trong lửa sau, Diệp Vũ vọt thẳng thiên mà lên, hướng về nơi xa, một mảnh nơi núi rừng sâu xa bay đi. Chương 111, Ninh Vinh Vinh, ngươi muốn đối chúng ta phụ trách, chương 111, Ninh Vinh Vinh, ngươi muốn đối chúng ta phụ trách. Tắt thác thành bên ngoài, một mảnh nơi núi rừng sâu xa, trống trải trên đồng cỏ. Chỉ gặp số lượng lớn như lam thủy tinh giống như lam ngân linh ngọc tụ, từ trên mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên. Kia tráng kiện bóng loáng thân cây vô lượng, hướng về trung tâm khép lại, tựa như một đóa màu lam thủy tinh nụ hoa đồng dạng. Lúc này, nụ hoa bên trong không gian, phản phất một tòa đỉnh chóp là tinh không cảnh đẹp rộng lớn liều vải. Diệp Vũ, ngươi muốn đối chúng ta phụ trách. Tại mặc quần áo tử tế về sau, Ninh Vinh Vinh bỗng nhiên nhào tới Diệp Vũ trong ngực. Tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy đỏ bừng, chỉ là một đôi mắt đẹp lại là ngượng ngùng mà ngọt ngào, cùng Diệp Vũ hai mắt kiên định nhìn nhau, hồn nhiên nói. Một bên, Chu Trúc Thanh tại mặc quần áo tử tế về sau, ngồi ở một bên, cảm nhận được thân thể từng cái bộ vị mơ hồ đau đớn. Phản phất vừa kinh lịch một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly trọng lực đặc huấn. Tấm kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, cũng là một mảnh đỏ bừng. Chỉ là đem đôi mắt đẹp thỉnh thoảng nhìn về phía Diệp Vũ, cũng không có mở miệng nói chuyện. Nhưng này một đôi ngọc thủ đặt ở trên đùi, ngón tay không ngừng lẫn nhau đụng vào, lại có thể nói rõ. Lúc này, Chu Trúc Thanh tâm tình cũng rất là khẩn trương cùng ngượng ngùng. Nói thật, lần này ta cũng là vì cứu các ngươi. Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, hiện lên một tia phức tạp, hít sâu một hơi, bất đắc dĩ nói, chỉ là chuyện này, đúng là ta chiếm tiện nghi. Chỉ cần các ngươi nguyện ý, ta biết phụ trách. Chỉ là có một ít chuyện, ta nhất định phải sớm nói rõ một chút. Sau đó, Diệp Vũ liền đem mình kỳ thật đã có bạn gái, cũng chính là Độc Cô Nhạn chuyện, báo cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Đồng thời biểu thị, không có khả năng chia tay. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ khẳng định là muốn rời khỏi Sử Lai Khắc học viện. Nếu như Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh muốn hắn phụ trách, như vậy hai nữ nhất định phải cùng hắn cùng rời đi. Chỉ là về sau, hắn nhất định cũng biết toàn lực đối hai nữ tốt, giúp hai nữ trở nên mạnh mẽ, đồng thời hộ hai nữ chu toàn. Cuối cùng này một câu, Diệp Vũ là hướng về phía Chu Trúc Thanh nói. Biết được Diệp Vũ thế mà đã có bạn gái, Ninh Vinh Vinh trong lòng có chút thất vọng, chỉ là cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì việc này, nàng tại Thất Bảo Lưu Ly Tông thời điểm, liền đã nghe nói qua. Chỉ có điều, không có như vậy chú ý mà thôi. Nhưng lần này, vốn chính là cùng Chu Trúc Thanh cùng một chỗ, đem mình bàn giao cho Diệp Vũ. Lần này đến Sử Lai Khắc học viện. Theo Ninh Vinh Vinh, nàng giao cho một cái duy nhất thực tình bằng hữu, chính là Chu Trúc Thanh. Đã vừa vặn trùng hợp như vậy, cùng một chỗ bàn giao cho Diệp Vũ. Ninh Vinh Vinh khẳng định không có khả năng nói, để Diệp Vũ chỉ đối nàng phụ trách, đem Chu Trúc Thanh vứt bỏ. Dù sao rất nhanh, Ninh Vinh Vinh cũng nghĩ mở. Diệp Vũ đã có bạn gái, liền thế đã có bạn gái đi. Chỉ cần Diệp Vũ về sau, đối nàng tốt là được. Như là đã trời xui đất khiến, kia nàng vô luận như thế nào, cũng sẽ không bỏ rơi Diệp Vũ. Bởi vì vô luận là từ thực lực, tài hoa, vẫn là nhan giá trị, Diệp Vũ đều là có 102 thiên hạ. Nàng dựa vào cái gì muốn đem nam nhân xuất sắc như vậy tặng cho những nữ nhân khác? Dù sao ba Ninh Phong Chí cũng không chỉ có mẫu thân một cái thế tử. Ở cái thế giới này, cường đại hồn sư có được nhiều cái thế tử, cái này rất bình thường. Mà Ninh Vinh Vinh đều có thể nghĩ thoáng. Đối với Diệp Vũ đã có bạn gái, Chu Trúc Thanh tự nhiên là càng thêm không để trong lòng. Bởi vì nàng thế nhưng là xuất thân từ U Minh Đại Công Tức phủ, U Minh Đại Công Tức phủ thế hệ cùng Tinh La Hoàng thất thông gia. Mà hoàng tử từ trước đến nay cũng là tam thê tứ thiếp, đa tử đa phúc. Chu Trúc Thanh từ nhỏ tiếp nhận giáo dục, đối với nam nhân tam thê tứ thiếp càng thêm tập mãi thành thói quen. Tại trước mắt, cùng vị hôn phu đái một bạch hoàn toàn không phải đại tỷ Chu Trúc Vân cùng đại hoàng tử đái duy tư đối thủ tình huống hạ. Chu Trúc Thanh hiện tại duy nhất ý nghĩ, đó là sống tiếp. Mà thấy tận mắt, Diệp Vũ lấy hồn tông cấp bậc tu vi, tay không tấc sắt treo lên đánh hồn thánh cấp bậc, tại hồn sư rơi tiếng tăm lừng lấy bất động minh vương Triệu Vô Cực. Nàng tin tưởng vững chắc, Diệp Vũ tương lai khẳng định có thể hộ nàng chu toàn. Mà đang cùng Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh giao phó xong, hai nữ cũng đều tiếp nhận sau. Diệp Vũ trầm ngâm, nói: "Tiệt tốt. Vậy ta trước mang các ngươi về một chuyến Sử Lai Khắc học viện, đi cùng Phất Lan Đức thông báo một chút, các ngươi muốn nghỉ học, theo ta rời đi. Đồng thời, ta còn chuẩn bị đem Tiểu Vũ cũng cùng một chỗ mang đi." Không nghĩ tới Diệp Vũ còn muốn đem Tiểu Vũ mang đi. Ninh Vinh Vinh lập tức mở to đôi mắt đẹp, ngọc thủ chống nạnh, tấm kia tinh xảo tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy xem thường, một bộ nhìn sắc lang cùng cặn bã dáng vẻ. "Tốt, Diệp Vũ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn coi trọng Tiểu Vũ. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện Tam Mỹ, ngươi đây là muốn một mẹ hốt gọn." Diệp Vũ có chút bất đắc dĩ và buồn cười. "Ngươi hiểu lầm. Nếu như không phải lần này trời xui đất khiến, ta cùng các ngươi cũng sẽ không có cái gì gấp mắc. Đối với Tiểu Vũ, ta muốn dẫn đi nàng là bởi vì nguyên nhân khác." "Nguyên nhân gì?" Ninh Vinh Vinh một đôi như ngọc thạch mắt to mở đến thật to, ánh mắt bên trong tràn đầy tò mò. Mà nghĩ nghĩ, Diệp Vũ vẫn là không có ý định giấu giếm. "Chuyện này, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi tuyệt đối không thể lại cùng bất kỳ người nào khác nói, biết sao?" Diệp Vũ rất là trịnh trọng đối Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nói. "Diệp Vũ ngươi yên tâm, chúng ta cam đoan ai cũng không nói." Nhìn thấy Diệp Vũ trịnh trọng như vậy, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng là một trận gật đầu, bảo đảm nói: "Kỳ thật, Tiểu Vũ nàng không phải người." Diệp Vũ trầm giai nói: "Nàng là một con 10 vạn năm nhu cốt thỏ hóa hình." "Cái gì?" Nghe vậy, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cũng không khỏi lập tức kinh khiếu xuất lai, trong lòng đều tràn đầy không thể tin được. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là giải trừ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, trực tiếp triển khai hồn hạch lực trường, trong nháy mắt ngự không mà lên, trong hai mắt tràn đầy ngạo nghễ cùng tự tin. "Đã các ngươi đã là nữ nhân của ta cũng không giấu giếm các ngươi. Kỳ thật ta căn bản không phải hồn tông. Ta tu vi chân chính là hồn đế, mà ta hồn lực chất lượng càng là đã đạt đến phong hào đấu la chi cảnh. Trước mắt, thực lực của ta hoàn toàn đủ để so sánh phong hào đấu la. Có thể nói là không có thứ bảy hồn kỹ, vũ hồn chân thân phong hào đấu la. Cho nên ta liếc mắt liền nhìn ra, Tiểu Vũ nàng không phải người, mà là một con 10 vạn năm hóa hình nhu có thỏ." Nói, Diệp Vũ lần này không có triển khai Lam Ngân lĩnh vực, dùng Lam Ngân lĩnh vực đến ngụy trang hồn hoàn nhan sắc và số lượng. Bởi vậy, hiện ra ở Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trước mặt, chính là hai tím bốn đen lục đạo hồn hoàn. Trong lúc nhất thời, khi thấy Diệp Vũ quanh thân vờn quanh hồn hoàn, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp trợ to, há to miệng, trong lòng đã chấn kinh, lại kích động, lại hưng phấn. Đơn giản không thể tin được, các nàng sẽ tìm được dạng này yêu nghiệt nam nhân. Diệp Vũ sở dĩ đối Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thể hiện ra thực lực chân chính, cũng không phải vì trang bức, mà là vì để cho hai nữ biết, thực lực của hắn bây giờ liền đã kinh thế hai tục, tương lai thành tựu tất nhiên bất khả hạn lượng. Nếu như Ninh Vinh Vinh không cẩn thận, đem Tiểu Vũ thân phận tiết lộ cho Ninh Phong Chí, Ninh Phong Chí tại biết hắn thực lực cùng thiên phú về sau, cũng tuyệt đối không dám đối Tiểu Vũ động tâm. Diệp Vũ cũng không phải không tín nhiệm Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, chỉ là lo trước khỏi họa. Dù sao hiện tại, tốc độ của hắn có 102 thiên hạ, còn có thể vạn mét bên ngoài, dùng tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện từ pháo, siêu viễn trình ám sát mục tiêu. Có thể hắn còn có đánh không lại người, nhưng trên thế giới này, tuyệt đối không ai có thể giữ hắn lại, mà chỉ cần không để lại hắn, hắn có là thủ đoạn, đem địch nhân ám toán chết. Cho nên hiện tại, Diệp Vũ đã chẳng phải sợ hãi bại lộ. Chương 112, Ngọc Tiểu Cương lại bắt đầu, chương 112, Ngọc Tiểu Cương lại bắt đầu. Mà tại cho thấy phong hào đấu la, ngự không phi hành năng lực sau, tại Ninh Vinh Vinh khẩn cầu hạ, Diệp Vũ có chút buồn cười, trực tiếp một trái một phải ôm lấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, ngự không mà lên. Một đường bay trở về đến Sử Lai Khắc học viện chỗ thôn bên ngoài. Lúc này, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Tại sau khi hạ xuống, Diệp Vũ mang theo còn hưng phấn cùng vui vẻ không thôi Ninh Vinh Vinh, còn có Chu Trúc Thanh, liền về tới Sử Lai Khắc học viện. tìm được Phất Lan Đức chỗ phòng làm việc của viện trưởng. Phất Lan Đức viện trưởng. Diệp Vũ mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tiến vào phòng làm việc của viện trưởng. Chỉ gặp trong phòng viện trưởng làm việc, không chỉ có ngồi Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Ngọc Tiểu Cương cũng đều ở chỗ này. Diệp Vũ miệt hạ, ngài sao lại tới đây? Phát hiện Diệp Vũ tới, Phất Lan Đức lập tức đứng người lên, rất là lấy lòng cười nói. Cùng lúc đó, Triệu Vô Cực cũng đứng lên. Ngọc Tiểu Cương trong lòng mặc dù không tình nguyện, thế nhưng đứng lên. Mà rốt cục là nhìn thấy Diệp Vũ trở về, Ngọc Tiểu Cương trong lòng còn có chút kích động cùng hưng phấn. Bởi vì trong khoảng thời gian này, hắn một mực đang nghĩ làm như thế nào mới có thể từ Diệp Vũ trong tay, muốn tới Diệp Vũ võ hồn tiến hóa, còn có tay không tấc sát, lấy hồn tông cấp bậc thực lực treo lên đánh hồn thành bí mật. Hiện tại, Ngọc Tiểu Cương đã nghĩ đến, nên nói như thế nào. Thế nhưng là Diệp Vũ lại tại Sử Lai Khắc học viện, một mực không hề lộ diện. Hắn chính phát sầu, làm như thế nào mới có thể nhìn thấy Diệp Vũ đâu? Không nghĩ tới, Diệp Vũ rốt cục lại lộ diện. Ta là tới mang Vinh Vinh cùng Trúc Thanh đến nghỉ học. Diệp Vũ mở miệng liền trực tiếp nói. Cái gì? Phất Lan Đức lập tức gấp. Bởi vì vừa rồi, hắn còn chính vui vẻ, năm nay rốt cục đồng thời có 7 tên học viên nhập học. Cùng Triệu Vô Cực cùng hảo huynh đệ Ngọc Tiểu Cương thương lượng, làm như thế nào tham gia lần tiếp theo toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu. Nếu là ngươi đem Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mang đi, vậy chúng ta Sử Lai Khắc học viện chẳng phải là liền chỉ còn lại có 5 người. Cái này còn thế nào tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu a? Diệp Vũ miệt hạ. Vinh Vinh, Trúc Thanh, các ngươi đây là thế nào? Thế nào đột nhiên muốn thôi học, chẳng lẽ là ta Sử Lai Khắc học viện chỗ đó không có làm tốt sao? Nếu có nơi nào không làm tốt, các ngươi có thể nói, ta cam đoan lập tức liền đổi. Phất Lan Đức bất chấp gì khác, lo lắng hỏi thăm về đến, lập tức liền bảo đảm nói. Mà bởi vì lần này đến Sử Lai Khắc học viện đã đạt thành mục đích, chẳng những giao cho hảo bằng hữu cùng hảo tỷ muội Chu Trúc Thanh, còn tìm đến nam nhân Diệp Vũ. Bởi vì không có bị Phất Lan Đức gọi đến, Ninh Vinh Vinh bây giờ nhìn đợi Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn không có cái gì lập kính. So sánh Thất Bảo Lưu Ly Tông, còn có trong Thiên Đấu Hoàng Thành, nhìn thấy qua Hồn Sư học viện, hắn có các loại tu luyện công trình, cũng có thể cung cấp tài nguyên tu luyện. Cái này khiến Ninh Vinh Vinh ngọc thủ chống lạnh, tiêu hư một tiếng, tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy ghét bỏ địa đạo. Phất Lan Đức viện trưởng, các ngươi Sử Lai Khắc học viện, muốn cái gì không có gì. Ngay cả võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện chẳng đều không có. Khuyết điểm này, các ngươi có thể lập tức sửa đổi tới sao? Nghe vậy, Phất Lan Đức lập tức xấu hổ ở, không dám trả lời. Bởi vì cái này bánh, hắn thật sự là thực hiện không được. Xây dựng một cái võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện tràng, cho dù là cấp thấp nhất, cũng là lấy 500 vạn kim hồn tệ cất bước. Người đây chính là đem bọn hắn Sử Lai Khắc học viện bán, bọn hắn cũng xây không nổi a. Mà tại một câu nói kia, đem Phất Lan Đức phá hỏng sau. Bởi vì có Diệp Vũ tại, cũng cưỡng ép giữ lại không được. Phất Lan Đức chỉ có thể đau lòng không thôi, cười lớn, cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh làm nghỉ học thủ tục. Đương nhiên, họ có thể lui. Nhưng lui phí báo danh, vậy khẳng định là không thể nào. Chỉ là cũng may, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều không có sách cái này một gốc dạng. Triệu Vô Cực lão sư, ta cảm giác ngươi tại làm lão sư phương diện rất xuất sắc. Ta tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có chút quan hệ, có thể đề cử ngươi đến Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đảm nhiệm lão sư. Triệu Vô Cực lão sư, có ý hướng sao? Bởi vì biết Triệu Vô Cực có hai cái trọng lực hồn kỹ, một cái là thứ 3 hồn kỹ, trọng lực tăng cường, một cái là thứ 5 hồn kỹ, trọng lực tê áp. Hai cái dùng để tiến hành huấn luyện đều cực kỳ thích hợp. Cái này khiến Diệp Vũ đối Triệu Vô Cực có chút thưởng thức, không khỏi mở miệng mời nói. Nghe vậy, Triệu Vô Cực lập tức sững sờ, có chút tâm động. Dù sao niên kỷ của hắn cũng không nhỏ. Tại Sử Lai Khắc học viện, dưỡng lao khẳng định là không thể nào, không cấp lại cũng không tệ rồi. Nếu như có thể tại Thiên Đấu Hoàng Gia học viện đảm nhiệm giáo sư, kia tương lai khẳng định là có thể thư thư phục phục dưỡng lao. Thế nhưng là thấy được Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực gãi đầu một cái, vẫn là cười ha ha nói: "Cảm tạ Diệp Vũ miện hạ, hảo ý của ngài. Chẳng qua trước mắt, ta còn không có ý nghĩ này. Nếu như tương lai có cơ hội, ta khẳng định tìm đến Diệp Vũ miện hạ, thỉnh cầu Diệp Vũ miện hạ ngài hỗ trợ dẫn tiến. Đến lúc đó, ta có thể sẽ còn mang theo chúng ta Sử Lai Khắc học viện lão hỏa kế nhóm cùng một chỗ. Mong rằng Diệp Vũ miện hạ bỏ qua cho." "Đương nhiên sẽ không." Phát hiện Triệu Vô Cực còn rất giảng nghĩa khí, Diệp Vũ cười cười, cũng là đồng ý. Sau đó, tại Phất Lan Đức cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh làm tốt nghỉ học thủ tục sau, Diệp Vũ liền dẫn Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh quay người rời đi phòng làm việc của viện trưởng. Chỉ là Diệp Vũ mang theo Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh vừa rời đi, liền phát hiện có người sau lưng theo sau, chính là Đại Thấp Ngọc Tiểu Cương. "Diệp Vũ miện hạ, xin chờ một chút." Nghe tới Ngọc Tiểu Cương la lên, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Quả nhiên, là hắn biết, cái này Ngọc Tiểu Cương khi nhìn đến hắn võ hồn tiến hóa về sau, tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Hắn ngược lại muốn xem cái này Ngọc Tiểu Cương còn có thể chơi trò xiết gì. Nếu là lại cho ta chơi đạo đức bắt cóc, vậy lần này liền đưa ngươi trái nửa bên mặt cùng trước đó đến cái tả hữu đối xứng. Mà tại đến gần sau, chỉ gặp Ngọc Tiểu Cương vẫn như cũ mặc một thân màu đen học sĩ phục, giữ lại đầu đinh, kia mặt đầy râu gốc dạ gương mặt bên trên biểu lộ vẫn là rất cứng ngắc. Lúc này hắn nửa bên phải mặt sưng đỏ cùng dấu bàn tay đã biến mất đi xuống, miệng bên trong đánh dụng mấy khỏa răng cũng cho bù đắp lại. Tại đến gần sau, Ngọc Tiểu Cương kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên gạt ra vài tia khó coi cười lớn, tại ôm quyền về sau liền trầm giọng nói: "Diệp Vũ miện hạ, trước đó là ta hiểu lầm ngài. Ta coi là ngài Lam Ngân Thảo võ hồn cùng Tiểu Tam chỉ là hấp thu hồn hoàn, để Lam Ngân Thảo võ hồn sản sinh biến hóa. Nhưng đằng sau, tại trải qua cẩn thận cùng chăm chú suy nghĩ cùng suy luận sau, ta phát hiện Diệp Vũ miện hạ ngài Lam Ngân Thảo võ hồn đúng là xảy ra tiến hóa." Đối mặt với Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Cương tại một trận xin lỗi cùng cầu vồng cái giám về sau, rốt cục chân tướng phơi bày. "Diệp Vũ miện hạ, tại hạ cả đời này một mực tại tiến hành võ hồn lý luận nghiên cứu. Mặc dù tại hạ nói lên võ hồn thập đại hạch tâm sức cạnh tranh cùng hấp thu hồn hoàn cực hạn lý luận, có thể có chút sai lầm. Nhưng tại hạ mục đích cũng là vì cho rộng rãi bình dân các hồn sư làm công hiến, hy vọng bọn họ có thể giải được một chút hồn sư giới thưởng thức, thoát khỏi lúc đầu vận mệnh. Ngọc Tiểu Cương hốc mắt hơi có chút phím hồng, ngữ khí có chút trầm thấp, phản phất vì rộng rãi bình dân hồn sư tương lai, rất là lo lắng hết lòng, một bộ bản thân cảm động bộ dáng. Diệp Vũ Miện hạ, ngài có thể từ một tiên thiên cấp một hồn lực Lam Ngân Thảo hồn sư, trưởng thành đến hiện tại tình trạng này, còn đem Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa 3 lần. Phần này thiên phú và tài hoa, đơn giản để cho người ta khâm phục cùng chấn kinh. Nếu như truyền đi, tuyệt đối có thể trở thành đại lục ở bên trên, vô số bình dân hồn sư thần tượng. Không biết Diệp Vũ Miện hạ, có thể hay không đem ngài để Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa phương pháp, báo cho tại hạ. Tại hạ hy vọng có thể trợ giúp hồn sư giới bên trong, những cái kia cùng Diệp Vũ Miện hạ ngài, xuất thân thấp hèn bình dân các hồn sư, để bọn hắn võ hồn tiến hóa, thoát khỏi lúc đầu vận mệnh. Nói, Ngọc Tiểu Cương còn đối Diệp Vũ ôm quyền, thật sâu bái. Chỉ là tại không lưng lúc, khóe mắt quét nhìn, lại là vụng trộm lườm Diệp Vũ một chút. Lúc này, Diệp Vũ sắc mặt đã lạnh xuống, nhếch miệng lên tràn đầy đùa cợt cùng niềm ai. Chương 113, địa ngục chuyện cười, Đường Tam có ơn tất báo, chương 113, địa ngục chuyện cười, Đường Tam có ơn tất báo. Con mẹ nó đạo đức bắt góc, coi ta là đồ đần lừa gạt đâu. Nhìn xem trước mặt vẫn còn giả bộ mô hình làm dạng, một bộ muốn vì đại lục bình dân hồn sư tình nguyện dáng vẻ, rất là dối trá vô sỉ Ngọc Tiểu Cương, Diệp Vũ trong lòng vô cùng niệm ai cùng đùa cợt. Không được. Mà tại khỏe mắt quét nhìn, liếc về Diệp Vũ trên mặt cười lạnh biểu lộ sau, Ngọc Tiểu Cương lập tức trong lòng căng thẳng. Bởi vì trước kia thông qua loại này giả vờ giả vịt, một lòng vì đại lục bình dân hồn sư nguy trang, thành công công lược bị đồng cùng Liễu Nhị Long. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương sinh ra đường đi ỷ lại. Dù cho cảm giác, dạng này đối Diệp Vũ có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng vạn nhất có thể thành đâu? Đây không phải là liền kiếm bộn rồi sao? Mà lại, thông minh tuyệt đỉnh Ngọc Đại ở mức đã nghĩ kỹ, một khi không thể thành công, nên như thế nào cứu vãn? Đương nhiên, tại hạ cũng không có khả năng vô ích để Diệp Vũ miễn hạ, nói cho tại hạ những này chân quý bí mật. Khi thấy Diệp Vũ mặt lộ vẻ cười lạnh sau, Ngọc Tiểu Cương lần nữa nâng lên về sau, tấm kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên, lập tức gạt ra rất là khẩn thiết nụ cười, nói: "Trong tay tại hạ có không ít tiến hành qua các loại nghiên cứu bút ký, còn có ghi chép chân quý hồn sư tri thức cùng hồn thú tri thức bút ký. Tại hạ đều nguyện ý giao cho Diệp Vũ miễn hạ làm trao đổi. Mà lại, tại hạ kỳ thật xuất thân từ Thượng Tam Tông một trong Lam Điện Bá Vương Tông. Phụ thân của tại hạ chính là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, Lôi Đình Đấu La Ngọc Nguyên Trấn. Nếu như Diệp Vũ Miện hạ nguyện ý đem cái này võ hồn tiến hóa, còn có hồn tông cấp bậc, lại có thể tay không tấc sát, đánh bại hồn thánh bí mật, báo cho tại hạ. Diệp Vũ Miện hạ, về sau còn đem có thể thu hoạch được chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông cùng tại hạ phụ thân hữu nghị." Đang nói đến Lam Điện Bá Vương Tông cùng phụ thân Ngọc Nguyên Trấn hữu nghị lúc, Ngọc Tiểu Cương trên mặt lập tức lộ ra một bộ rất là kiêu ngạo dáng vẻ, phảng phất Diệp Vũ chiếm cái gì đại tiện nghi đồng dạng. Diệp Vũ một nháy mắt đơn giản giống như ăn phải con rồi buồn nôn. Bên cạnh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai nữ, gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là phẫn nộ, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt. Bởi vì chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể nhìn ra. Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn là tại cầm rác rưởi cùng bánh nướng, đổi lấy Diệp Vũ chân quý nhất bí mật. Thậm chí có thể nói, cũng là trên thế giới này, chân quý nhất bí mật. Cũng chỉ có một mực sống ở thế giới của mình, cảm thấy mình là thật to lớn sư Ngọc Tiểu Cương, mới có thể đem mình thứ rác rưởi này võ hồn nghiên cứu bút ký, còn có cũng không tính đặc biệt chân quý hồn sư cùng hồn thú tri thức bút ký. Xem như hiếm có hiếm thấy chân bảo. Cái này đại thấp, có thể hay không đừng không biết xấu hổ như vậy a? Ngươi cho rằng, ngươi cái gì võ hồn nghiên cứu bút ký, hồn sư cùng hồn thú tri thức bút ký, còn có các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông cùng phụ thân ngươi hữu nghị, rất chân quý sao? Chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông, các loại võ hồn, hồn sư cùng hồn thú tương quan thư tịch, đơn giản toàn sách là sách, vô số kể. Mà ta kiếm ra ra cùng cốt ra ra, đều là phong hào đấu la. Cùng chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông so sánh, các ngươi Lam Điện Bá Vương Tông chính là con gà. Thế mà còn muốn lừa gạt Diệp Vũ bí mật. Đối với Ngọc Tiểu Cương vô sỉ, Ninh Vinh Vinh đơn giản buồn nôn hỏng, trong lòng là vừa tức vừa giận. Mà tại bị Ngọc Tiểu Cương buồn nôn đến sau, Diệp Vũ khó thở mà cười, cũng là lười nhắc lại nghe Ngọc Tiểu Cương, tiếp tục vô sỉ điệu tất tất lại lại. Tại mang lên trên một con găng tay đen sau, chỉ là thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện lần nữa đến Ngọc Tiểu Cương trước mặt. Nhìn xem trước mặt một bộ còn rất là kiêu ngạo, đem Lam Điện Bá Vương Tông cùng Ngọc Nguyên Trấn hữu nghị, làm cái bảo Ngọc Tiểu Cương. Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy chán ghét cùng buồn nôn, cười lạnh. Đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng lần nữa rút được Ngọc Tiểu Cương má trái bên trên. 3. Trong lúc nhất thời, tại một trận thanh thủy trầm đục bên trong, Ngọc Tiểu Cương nửa bên mặt trái bên trên, trong nháy mắt xuất hiện một cái lõm màu đỏ bừng dấu bàn tay. Cái cằm trực tiếp bị rút sai lệch, cằm xương sai chỗ. Mấy quả mang máu răng mới răng, mang theo mấy quả vừa bổ không lâu răng, lập tức từ miệng bên trong bay ra ngoài. Cả người tại một trận giữa tiếng kêu gào thê thảm, cưới mây đạp gió, trong nháy mắt bay ngược ra ngoài, hung hăng nện vào một mảnh trên đồng cỏ, trượt ra xa mười mấy mét. Dùng tay bụm mặt, nằm trên mặt đất không ngừng lăn lộn kêu thảm, dùng hở biến hình thanh âm, kêu rên nói: miệng của ta a, ta liền biết. Cách đó không xa, Phất Lan Đức mang theo Triệu Vô Cực đi ra phòng làm việc của viện trưởng. Khi thấy Ngọc Tiểu Cương còn không hết hy vọng, suy nghĩ muốn gạt lấy Diệp Vũ võ hồn tiến hóa bí mật, lần nữa bị một bàn tay đánh bay ra ngoài. Phất Lan Đức không khỏi dùng tay bưng kín mặt, thống khổ nhắm hai mắt lại. Hắn người huynh đệ này, chỗ đó đều tốt, chính là có một chút, quá tự cho là thông minh, tự cho là đúng, luôn luôn coi người khác là đồ đần. Thế nhưng là có ít người, ngươi có thể lừa gạt đến, nhưng có chút ngươi, ngươi lừa gạt không đến. Cái này Diệp Vũ miệng hạ có thể từ một vị tiên tiên cấp một Lam Ngân Thảo hồn sư, trưởng thành đến hiện tại tình trạng này. Dù cho hắn là tìm được chính xác phương hướng phát triển, Nhưng ở trong thời gian này, trải qua tất cả tuyệt đối cũng không đơn giản. Thuộc về là tầng dưới chót sờ soạng lần mò, một đường bò lên loại người hung ác. Ngươi làm sao có thể lừa gạt đến a? Mà lúc này, Đường Tam mấy người cũng rốt cục kết thúc một ngày phụ trọng chạy bộ, về tới Sử Lai Khắc học viện. Mà bởi vì về khu ký túc xá, cần đi qua phòng làm việc của viện trưởng cổng. Thế là, còn cách một đoạn lộ trình. Đường Tam liền nghe đến lão sư Ngọc Tiểu Cương, trên mặt đất thống khổ lăn lộn, kêu thảm kêu rên thanh âm. Làm để tăng tử. Tương lai, Đường Tam là thế nào làm, tạm thời không nói. Nhưng bây giờ, bởi vì Đường Hạo lâu dài không ở bên người, thờ phụng một ngày vi sư trung thân vi phụ lý niệm Đường Tam, là thật tâm đem lão sư Ngọc Tiểu Cương trở thành nửa cái phụ thân đối đãi. Lão sư. Khi thấy lão sư Ngọc Tiểu Cương nửa bên mặt trái bên trên, lần nữa in lên một đường lõm đi vào màu đỏ bừng dấu bàn tay, gương mặt sưng lên thật cao, cằm xương sai chỗ thức miệng như lệch, miệng bên trong rơi mất một nửa răng. Nhìn qua liền thê thảm vô cùng. Đường Tam lập tức muốn rách cả mí mắt, phát ra bi thống cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ. Mà nhìn thấy cách đó không xa, Diệp Vũ tay phải mang theo một con màu đen ra bao tay, mặt mũi tràn đầy cười lạnh cùng chán ghét. Hiển nhiên, lão sư Ngọc Tiểu Cương khẳng định chính là Diệp Vũ đánh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Đường Tam hai mắt xích hồng, thở hổn hển, tại xông đi lên đem Ngọc Tiểu Cương cho đỡ dậy về sau, chỉ vào Diệp Vũ liền tức giận giống to. "Diệp Vũ, ngươi dựa vào cái gì đánh lão sư chỗ đó đắc tội ngươi? Ngươi cho rằng nương tựa theo thực lực cường đại, liền có thể tùy tiện đánh người sao? Ngươi làm như thế, sớm muộn có một ngày sẽ gặp báo ứng." Đường Tam nghe được những lời này, Ninh Vinh Vinh cũng là nổi giận, trực tiếp một con ngọc thủ chống lạnh, một cái khác ngọc thủ chỉ vào Đường Tam, liền tức giận khẽ kêu nói: "Ngươi không biết tiền căn hậu quả, có thể hay không đừng ở chỗ này ném loạn cái rắm? Tất cả những thứ này, rõ ràng chính là cái này đại thấp Ngọc Tiểu Cương tự tìm. Mà ai cũng có thể ở chỗ này không phân tốt xấu, liền ngươi Đường Tam không được. Bởi vì đừng quên, trong tinh đấu đại xâm lâm, ngươi một lần suýt nữa chết tại kia Long Công mạnh thuộc trong tay, một lần suýt nữa chết tại hấp thu nhân diện ma chu hồn hoàn quá trình bên trong. Cái này hai lần, đều là Diệp Vũ cứu được ngươi. Có thể nói, Diệp Vũ cứu được ngươi hai lần mệnh. Ngươi nói ngươi có ơn tất báo, ngươi chẳng lẽ chính là như thế có ơn tất báo sao?" Nghe vậy, Đường Tam gương mặt kia lập tức kìm nén đến một mảnh đỏ bừng, nhưng trong lòng vẫn là tức giận không thôi. Chương 114, Tiểu Vũ, ngươi cũng không muốn ngươi hồn thú thân phận bị Đường Tam biết ta, chương 114, Tiểu Vũ, ngươi cũng không muốn ngươi hồn thú thân phận bị Đường Tam biết ta. Không sai. Cái này Diệp Vũ là cứu mạng ta hai lần, nhưng chẳng lẽ hắn không cứu ta, ta Đường Tam liền nhất định sẽ chết sao? Không nhất định đi. Mà lại, ta Đường Tam nói có ơn tất báo, tương lai tự nhiên sẽ báo đáp. Không có nghĩa là ngươi liền có thể cầm cái này hai lần ân tình đến áp chế ta Đường Tam. Đường Tam trong lòng tức giận không thôi, thậm chí đối Diệp Vũ dâng lên đã có đường đến chỗ chết ý nghĩ. Chỉ là lần này, Diệp Vũ đường đến chỗ chết không phải đắc tội Đường Tam, mà là bởi vì đối Đường Tam có đại ân. Mọi người đều biết, đại ân tương đương đại thủ. Hai lần ân cứu mạng, nếu như không có cách nào còn, hết lần này tới lần khác ta Đường Phật Tổ lại lấy có ơn tất báo, làm người thiết. Kia muốn người thiết không sụp đổ, tự nhiên là chỉ có thể đưa ân nhân bên trên Tây Thiên, đến tiêu chương mục. Không sai. Diệp Vũ miệng hạ đối ta Đường Tam, là có hai lần ân cứu mạng. Thế nhưng là lão sư chính là ta Đường Tam lão sư. Bởi vì cái gọi là một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Lão sư cũng có thể nói là ta Đường Tam phụ thân. Ta Đường Tam vì phụ thân nói chuyện, chính là ta hiếu, lại có gì sai? Đối mặt với Ninh Vinh Vinh chỉ trích, Đường Tam cứng cổ, tức giận đại hống, trực tiếp lấy sư phụ một thể, hiếu đạo lớn hơn thiên, đến cho mình cưỡng ép xưng tôn. Chỉ là đáng tiếc, hắn quên, nơi này là Đấu La Đại Lục. Cái gì? Một ngày vi sư, cả đời vi phụ. Hiếu đạo lớn hơn thiên. Tại Đấu La Đại Lục, nhưng không có cái này ý kiến. Dù sao Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc nước hắn, cũng không phải phụ phục thánh triều lấy hiếu trị thiên hạ. Cái gì một ngày vi sư, cả đời vi phụ, ta tại sao không có nghe nói qua cái này ý kiến? Ninh Vinh Vinh rất là khinh thường nói. Nghe Tiểu Vũ nói, mẫu thân ngươi chết sớm, phụ thân là cái tiểu quỷ. Ta nhìn a, ngươi là từ nhỏ thiếu cha, muốn đem cái này dối trá vô sỉ phế vật đại thấp, xem như cha cung cấp đi. Nhưng ngươi thích tìm cha, phiền phức chớ cho mình kiếm cớ, có được hay không? Ninh Vinh Vinh ngắt miệng, để Đường Tam trong nháy mắt phá phỏng. Ngươi cái này tiện tỷ. Tại nhục nhã cùng nộ khí sông nao dưới, Đường Tam chỉ vào Ninh Vinh Vinh, liền tức giận rít gào lên bắt đầu. Nhưng Ninh Vinh Vinh vì chính mình nói chuyện, lại bị Đường Tam đại mắng. Diệp Vũ sắc mặt lập tức lạnh xuống, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện đến Đường Tam mặt trước, mang theo màu đen bao tay, trực tiếp một bàn tay cũng vung ra Đường Phật Tổ trên mặt. Một tát này, là miệng ngay cả mặt cùng một chỗ đánh. Thục xương và miệng đánh mặt. 3. Tại một trận thanh thúy trầm đục âm thanh bên trong, Đường Tam nửa bên phải trên mặt cũng trong nháy mắt bị in lên một cái đỏ bừng dấu bàn tay, da mặt trực tiếp lõm vào, miệng biến thành lạp xưởng miệng. Cằm xương cũng là sai lầm bị biến thành miệng méo. Mấy quả mang máu răng từ miệng bên trong bay ra. Cả người trực tiếp như diều đứt dây giống như, tại một trận trong tiếng kêu thảm, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm đến trên mặt đất. Tiểu Tam, khi thấy Đường Tam cũng bị một bàn tay quất bay, Tiểu Vũ lập tức lo lắng không thôi, vội vàng liền xông tới. Thật sự là một cái vong ân phụ nghĩa chi đồ. Trước đó trong tinh đấu đại xâm lâm, ngươi hai lần gặp được nguy hiểm tính mạng, ta ở mức độ rất lớn, đều là xem ở Vinh Vinh trên mặt mũi, mới ra tay cứu ngươi. Chính ngươi không phân tốt xấu, liền cho ngươi cái này vô sỉ phế vật lao sư nói. Vinh Vinh nói một chút ngươi, ngươi thế mà còn dám mắng Vinh Vinh. Thật sự là không có chán nuôi, càng không nương dạy con hoàng. Diệp Vũ cười lạnh, trực tiếp hướng Đường Tam trái tim bên trong đâm. A. Diệp Vũ một câu không có chán nuôi, càng không nương dạy con hoàng, trong nháy mắt để Đường Tam phá lớn phòng. Cả người nhất thời muốn rách cả mí mắt, hai mắt xích hồng, thở hổn hển, nắm chặt nắm đấm. Nếu như không phải miệng sai lệch, cắn vào không được. Đường Tam sợ là răng đều muốn đem bờ môi khai ra máu. các ngươi sư đồ thật đúng là không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa a. Diệp Vũ tiếp tục cười lạnh, trầm trọng nói. Một bên, bởi vì là chính mắt thấy toàn bộ quá trình, Phất Lan Nước, Triệu Vô Cực, Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạ bọn người đều trầm mặc không nói, không dám thay Ngọc Tiểu Cương nói chuyện với Đường Tam. Trong đó, Triệu Vô Cực cùng Áo Tư Tạ thậm chí trong lòng cũng cảm giác, đây là Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam gieo gió gặt bão. Một cái tự cho là đúng, tự cho là thông minh, đem một tài hoa hơn người, thiên phú nghi tiên, tiềm lực vô khả hạn lượng yêu nghiệt thiên tài, xem như đồ đần lừa gạt. Một cái đem hai lần ân cứu mạng không xem ra gì, vong ân phụ nghĩa. Đúng là cá mẹ một lứa. Mà tại mỉa mai xong Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam sau, Diệp Vũ trong lòng còn dâng lên một tia sắc ý, đơn giản muốn đem hai cái này tai họa đều giết chết. Thế nhưng là nghĩ đến kia bà điên bị đông, còn có Tu La Thần, cùng Đường Tam vẫn tồn tại giá trị. Diệp Vũ vẫn là hít sâu một hơi, bình tĩnh lại. Chỉ là nhìn xem trước mặt cái này một đôi, trên mặt đất thống khổ lăn lộn miệng méo sư đồ. Cứ như vậy đánh một bàn tay liền bỏ qua. Diệp Vũ cảm giác, thật sự là quá tiện nghi hai người. Chỉ là ngay trước mặt Đường Tam, mang đi Tiểu Vũ cũng còn chưa đủ. Đột nhiên, Diệp Vũ nghĩ đến trước đó, chưa kịp động thủ giết chết hèn mọn tổ ba người. Ba người cặn bã, tăng thêm hai cái rối trá đồ vô sỉ, có lẽ vẫn rất phối hợp. Phảng phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ trên mặt lộ ra khoái ý mà hạ giận cười lạnh. "Tiểu Tam, ngươi không sao chứ?" Lúc này, Tiểu Vũ đang nóng nảy địa hô to, xông đi lên đem Đường Tam đỡ dậy về sau, liền lo lắng mà hỏi thăm. Ngạch trán không có hiếm, bởi vì má phải sưng, cằm xương bị đánh sai chỗ, miệng sai lệch, còn biến thành lạm sừng miệng, răng còn bị đánh dụng thật nhiều khỏa. Đường Tam khắp khuôn mặt là thống khổ, nói chuyện là đã biến hình, lại hở. Cái này khiến Tiểu Vũ đau lòng đến không được. Chỉ là đúng lúc này, Diệp Vũ lại là tiến lên, trực tiếp bắt lại Tiểu Vũ. "Ngươi qua đây, thả ta ra." "Ngươi muốn làm gì?" Tiểu Vũ tức giận dãy rủa lấy, dương nanh múa vuốt, còn muốn cắn người. Diệp Vũ cũng không quen, trực tiếp đem trong cơ thể hồn lực chuyển hóa thành lôi điện chi lực, hung hăng cho con thỏ tới cái điện liệu. A! Trong lúc nhất thời, tại một trận trong tiếng kêu thảm, Tiểu Vũ bị điện giật đến mắt trợn trắng, trên đầu lộn xộn tóc trực tiếp từng chiếc dựng thẳng lên, không khỏi lập tức buông ra miệng, đặt mông ngồi trên đất. "Tiểu Vũ, ta khuyên ngươi, tốt nhất vẫn là không nên phản kháng, ngoan ngoãn theo ta đi. Nếu không, ngươi cũng không muốn, ngươi 10 vạn năm hóa hình nhu cốt thọ thân phận, bị Đường Tam biết ta." Nắm chặt Tiểu Vũ cổ áo, Diệp Vũ đem thân thể bị điện giật đến một mảnh tê dại mềm, mắt trợn trắng Tiểu Vũ cho xét lên. Tại túi người tiến tới Tiểu Vũ bên thai sau, Diệp Vũ hóa thân thành tiểu nhật tử trôi qua không tệ người xuyên việt, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đối Tiểu Vũ phát ra ác ma nói nhỏ. Một cái mắt, Tiểu Vũ một cái giật mình, lập tức đánh thức. Kia một đôi mắt đẹp bên trong, lộ ra vô cùng hoảng sợ cùng sợ hãi chi sắc. Cái này Diệp Vũ là thế nào biết, ta là 10 vạn năm hóa hình nhu cốt thỏ. Chỉ là đối mặt Diệp Vũ uy hiếp, Tiểu Vũ thật sự là nghĩ không ra biện pháp giải quyết, lại không muốn để cho Âu Yếm Tiểu Tam biết thân phận chân thật của nàng, chỉ có thể đôi mắt đẹp tràn đầy cầu khẩn, thấp giọng nói: "Van cầu ngươi, đừng nói cho Tiểu Tam thân phận chân thật của ta, có được hay không? Van cầu ngươi." "Vậy phải xem ngươi về sau biểu hiện." Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, vẫn như cũ lộ ra lấy phảng phất ác ma giống như mỉm cười, thấp giọng nói: "Ngoan ngoãn đi theo ta đi. Vinh Vinh, Chu Thanh, chúng ta đi." Chương 115, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đem lấy chết có đạo, chương 115, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đem lấy chết có đạo. Tại đem Tiểu Vũ buông ra sau, Diệp Vũ kêu gọi Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, liền chuẩn bị rời đi. Mà Tiểu Vũ đứng thẳng lôi kéo khuôn mặt nhỏ, tấm kia xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên, tràn đầy chán nản. Phảng phất bại quyền, một đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cũng chỉ có thể theo sau. "Nhỏ Nga, nhỏ Nga, dính muốn khắc chỗ đó a." Phát hiện Tiểu Vũ thế mà muốn cùng Diệp Vũ cùng rời đi, Đường Tam giãy rồi lấy, tại từ dưới đất bò dậy về sau, miệng nghiêng lệch. Một tấm lạp xưởng miệng khép mở, miệng đầy hở. Đối Tiểu Vũ, liền phát ra mơ hồ không rõ bi thống hô to âm thanh. Còn hai mắt đỏ bừng, một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ, muốn đuổi theo. Diệp Vũ trở lại bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ bảng bạc hồn lực trong nháy mắt gào thét mà ra, đem Đường Tam đánh cho thổ huyết bay rất ra ngoài. "Đường Tam, cho ta tránh xa một chút. Tiểu Vũ về sau là người của ta." Nhìn xem Đường Tam, Diệp Vũ phảng phất trùm phản diện, cười lạnh nói: "Tiểu Tam." Tiểu Vũ ngọc thủ nắm chặt, đôi mắt đẹp đỏ bừng, đau lòng không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Nàng không dám lên đi, lo lắng Diệp Vũ sẽ đem Âu Yếm Tiểu Tam đánh cho ác hơn. "Không, a không." "Nhỏ Nga." "Chán nhỏ Nga." Bị đánh đến thổ huyết ngã xuống đất, bản thân bị trọng thương. Đường Tam nằm dạp trên mặt đất, hai mắt xích hồng, thở hổn hển, nhưng lại chỉ có thể vô năng cuồng nộ, nghiêng lệch lạp xưởng trong miệng, phát ra cực kỳ bi thương tiếng kêu rên. Trong lúc nhất thời, Đường Tam trong lòng nhịn không được đối lão sư Ngọc Tiểu Cương dâng lên nồng đậm oán niệm cùng hận ý. "Lão sư, vì cái gì ngươi liền không thể thành thật một chút? Nhất định phải đi trêu chọc cái này Diệp Vũ làm gì? Ngươi làm hại ta đau mất Tiểu Vũ. Không có Tiểu Vũ, ta sống thế nào a?" Đau nhức, thật sự là quá đau. Một bên, không nghĩ tới Diệp Vũ lại còn muốn dẫn đi Tiểu Vũ, Phất Lan Đức càng thêm đau lòng. Thế nhưng là nghĩ đến, không có Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, dù sao cũng tạo thành không được 7 người hồn sư chiến đội, không cách nào đi tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, lại không có một cái Tiểu Vũ, liền không có đi. Hắn cũng dứt khoát ngã ngửa. Tại mang theo Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ rời đi Sử Lai Khắc Học Viện sau, Diệp Vũ trực tiếp trái ủng Chu Trúc Thanh, phải ôm Ninh Vinh Vinh, để Tiểu Vũ ghé vào trên lưng mình ôm tốt. Sau đó bỗng nhiên ngự không mà lên, chạy tới Tắc Thất Thành. Bởi vì Diệp Vũ nhớ kỹ, trong tiểu thuyết, Đường Tam bọn người tựa hồ chính là tại Ngọc Tiểu Cương trong tay, tiến hành trong vòng 3 tháng đặc huấn sau, lại đi thiên đấu đại đấu hồn trường, tham gia đoàn chiến đấu hồn. Một tháng sau, gặp Tần Minh dẫn đầu hoàng đấu chiến đội. Hiện tại, Ngọc Tiểu Cương đã tiến hành hơn 2 tháng đặc huấn. Dù cho hoàng đấu chiến đội còn không có đến Tắc Thất Thành, hẳn là cũng nhanh. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi dự định, ngay tại Tắc Thất Thành, trước tìm một nhà khách sạn ở lại. Một bên đem Huyền Thiên Công cùng Đường Môn Tuyệt Học truyền thụ cho Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Một bên lại đi tìm tới Hèn Mọn Tổ ba người. Để Hèn Mọn Tổ ba người đi cho Kiêu Ngọc Đại ở mức cùng Đường Phật Tổ sư đồ, hảo hảo phúc báo phúc báo. Từ Sử Lai Khắc học viện xuất phát, tại Ngự Không Phi hành hạ. Rất nhanh, Diệp Vũ liền đem Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ dẫn tới Tắc Thất Thành. Lúc trước ở lại qua cây chùm ớt đại tiểu điểm hậu phương, hạ xuống, mà mang theo Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, lần nữa đi vào cây chùm ớt khách sạn. Khách sạn sân khấu nữ phục vụ viên, khi thấy Diệp Vũ mang theo Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ ba cái mỹ thiếu nữ tới, không khỏi lập tức sửng sốt một chút. Đối với Diệp Vũ dạng này tướng mạo tuấn tú không tầm thường, còn ra tay xa xỉ, có thể đặt trước nội phòng tổng thống người. Trước tiểu điểm đại nữ phục vụ viên, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Trước đó, tại cho Diệp Vũ làm thủ tục nhập cư lúc, nàng còn cho Diệp Vũ đưa tấm giấy nữa nha. Đáng tiếc, Diệp Vũ căn bản không có để ý tới. Mà nhìn thấy Diệp Vũ vậy mà đồng thời mang theo ba cái mỹ thiếu nữ tới đặt phòng ở giữa. Cái này ba cái mỹ thiếu nữ, khí chất cùng phong cách khác nhau, nhưng tướng mạo đều xa so với mình xinh đẹp. Cái này khiến khách sạn nữ phục vụ viên trong lòng không khỏi lập tức dâng lên một cỗ cảm giác tự ti mà cảm, thở dài. Chắc không được, vị khách nhân này căn bản không nhìn ta tờ giấy đâu. Nguyên lai là bên người, còn có dạng này tuyệt thế mỹ thiếu nữ. Còn không chỉ một cái. Mở một gian phòng tổng thống. Tại mang theo Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đi tới trước quầy sau. Diệp Vũ trực tiếp mở miệng nói, lấy ra một túi kim hồn tệ, bỏ vào trên quầy. Rất nhanh, nữ phục vụ viên sẽ làm lý hảo và ở thủ tục, đem cửa bảng số cùng chìa khóa cung kính đưa cho Diệp Vũ. Khách nhân, nếu có cái gì cần, có thể tùy thời tìm chúng ta. Mang theo Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, tại đi tới phòng tổng thống sau. Bởi vì đều là lần đầu cùng khác phái ở tại một cái phòng. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai nữ một cái làm bộ không thèm để ý, một cái vắng lặng không nói, chỉ là kia hai tấm tinh xảo trắng non gương mặt xinh đẹp bên trên, lại đều có chút thường đỏ. Phảng phất rất là không có ý tứ. Chỉ có Tiểu Vũ còn đôi mắt đẹp đỏ bừng, đắm chìm trong bi thương và khổ sở bên trong. Nàng ngược lại không phải bởi vì tương lai có thể gặp phải vận mệnh mà cảm thấy bi thương và khổ sở, mà là nghĩ đến đối với mình rời đi, Âu Yếm Tiểu Tam nhất định sẽ phi thường thương tâm cùng khổ sở. Tiểu Tam thương tâm khổ sở, nàng tự nhiên cũng giống như vậy. Trúc Thanh, Vinh Vinh, các ngươi đi trước tắm rửa đi. Chờ một lúc, ta có cái gì muốn dạy cho các ngươi. Khi tiến vào tráng lệ phòng tổng thống sau, Diệp Vũ tùy ý ngồi ở mềm mại trên ghế salon, liền đối với Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nói. Hắn ý tứ là chuẩn bị đem Huyền Thiên Công dạy cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Chỉ là hai nữ lại hiển nhiên có chút lĩnh hội sai ý tứ, tưởng rằng dạy bảo tư thế. Nhìn nhau một chút, gương mặt xinh đẹp lập tức đều đỏ thấu. Trong lòng có chút oán trách cùng ngượng ngùng. Diệp Vũ đại ca thế nào dạng này a? Mặc dù Tiểu Vũ không phải người, mà là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, nhưng ngươi cũng không thể ngay trước mặt Tiểu Vũ nói ra dạng này hổ lang chi tử. Điều này khiến người ta nhiều không có ý tứ. Chỉ là hai nữ nhưng cũng không có sợ hãi, ngược lại trong lòng rất là chờ mong. Bởi vì xế chiều hôm nay, Diệp Vũ tại cứu vớt hai nữ tại thủy hỏa thời điểm, bởi vì biết hai nữ là lần đầu tiên, còn cố ý đem ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng chứa đựng sinh mệnh lực rót vào hai nữ thể bên trong, giảm bớt hai nữ thống khổ. Cho nên lúc chiều, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều không có cảm giác được quá thống khổ. Ngược lại tại một mảnh lam ngân linh ngọc thụ, vốn lượn khép lại mà thành màu lam thủy tinh nụ hoa bên trong. Tại kia tựa như tinh không giống như lều vải không gian bên trong, cảm nhận được không có gì sánh kịp khoái hoạt cùng lãng mạn. Mà tại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi tắm rửa thời điểm, Diệp Vũ ngồi ở trên ghế salon, trong lòng rơi vào trầm tư. Không biết chờ một lúc, làm như thế nào đem Huyền Thiên Công dạy cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Bởi vì Huyền Thiên Công nội lực không cách nào nửa đường dùng hồn lực chuyển hóa, chỉ có thể từ vừa mới bắt đầu tu luyện, ngưng tụ ra Huyền Thiên Công nội lực. Diệp Vũ trước mắt có hai lựa chọn, một cái là để hai nữ trước đem tu vi hủy bỏ, chuyển tu Huyền Thiên Công. Biện pháp thứ hai là đưa cho hai nữ một người một cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem bổ ma nhứ hóa thành hai nữ thứ hai bộ kinh mạch hệ thống, để hai nữ dùng để tu luyện Huyền Thiên Công. Nghĩ nghĩ, Diệp Vũ vẫn là quyết định lựa chọn cái sau. Bởi vì có ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ biến thành thứ hai bộ kinh mạch hệ thống, hai nữ chiến đấu lực bền bỉ chẳng những biết mạnh hơn, tương lai còn có thể siêu hạn hấp thu hồn hoàn. Về sau, Diệp Vũ còn chuẩn bị lại chế tạo ra hai cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đưa cho bạn gái Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Chỉ là đang tính toán đem Huyền Thiên Công phân biệt dạy cho Ninh Vinh Linh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh lúc. Nghĩ tới tương lai, Đường Tam khi nhìn đến nhiều người như vậy đều biết Huyền Thiên Công cùng Đường Môn Tuyệt Học, muốn rách cả mí mắt, cuồng nộ không thôi, mở miệng một tiếng lấy chết có đạo chẳng cảnh. Diệp Vũ không khỏi lập tức khẽ miệng hơi câu, chỉ cảm thấy rất có ý tứ. Chương 116, Khỉ La Úc Kim Hương cùng vạn năm cựu phẩm tối tham vương, to gan Ninh Vinh Vinh, chương 116, Khỉ La Úc Kim Hương cùng vạn năm cựu phẩm tối tham vương, to gan Ninh Vinh Vinh. Tại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, lôi kéo Tiểu Vũ cùng nhau tắm xong tắm sau, Diệp Vũ cũng đi tắm rửa một cái. Về sau, Diệp Vũ liền để Tiểu Vũ đi trên ghế salon ngồi mình chơi, mà để Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tại có thể nằm xuống 6-7 người trên giường lớn, ngồi xếp bằng. Ta hôm nay muốn dạy dỗ các ngươi là một môn siêu việt minh tượng pháp hồn lực tu hành pháp, gọi là Huyền Thiên Công. Môn công pháp này tổng cộng có thập trọng, tương đương hồn sư 10 đại cảnh giới. Hắn tu luyện ra hồn lực có được sinh sôi không ngừng, hùng hồn vô biên đặc điểm. Tốc độ tu luyện cũng xa so với minh tượng phải nhanh, đồng thời còn có nguyên bộ tự sáng tạo hồn kỹ. Diệp Vũ trầm giai nói, đem Huyền Thiên Công tình huống đại khái giới thiệu cho Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Cái này khiến hai nữ cũng không khỏi mở to đôi mắt đẹp, trong lòng cảm động cùng rung động không thôi. Diệp Vũ đại ca, cái này quá chân quý. Hiểu rõ nhất chân quý Chu Trúc Thanh, tấm kia thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi mắt đẹp có chút phím hồng, cắn môi dưới. Trong lòng rất là cảm động, dùng vắng lặng thanh âm, nhịn không được nói: "Không có chuyện, các ngươi là nữ nhân của ta, ta không đối với ngươi nhóm tốt, lại đối ai tốt?" Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, mỉm cười, rất là lạnh nhạt nói: "Chỉ là cái này Huyền Thiên Công, nhất định phải bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Lúc đầu các ngươi hiện tại là không tu luyện được, chỉ là cũng may ta chỗ này có một khối đặc thù ngoại phụ hồn cốt." Nói, Diệp Vũ liền chế tạo ra hai cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, đem bổ ma nhứ tác dụng giới thiệu cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. Không nghĩ tới Diệp Vũ thế mà có được trong truyền thuyết cấp cao nhất hồn sư chí bảo ngoại phụ hồn cốt, mà lại cái này ngoại phụ hồn cốt năng lực còn thần kỳ như thế. Cái này khiến Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh rất là chấn kinh cùng bất khả tư nghị. "Ta tới giúp các ngươi dung hợp đi." Tại Diệp Vũ chỉ kỳ dưới, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh vươn trắng non ngọc thủ. Diệp Vũ đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ bỏ vào hai nữ trắng non trên tay ngọc, phát động hồn cốt kỹ, bổ ma ký sinh. Rất nhanh, bổ ma nhứ liền chui vào. Tại hai nữ trong cơ thể, bắt đầu dọc theo vô số tiêu cần, dọc theo kinh mạch không ngừng cắm rễ bám vào, đồng thời sinh trưởng. Rất nhanh, liền tại hai nữ trong cơ thể, tạo thành thứ hai bộ bổ ma nhứ kinh mạch hệ thống. Chỉ là Diệp Vũ muốn dạy hai nữ Huyền Thiên Công, nhưng Đấu La đại lục hồn sư, bởi vì quá dựa vào võ hồn cùng hồn hoàn, căn bản không có người nào đi mở mang tự sáng tạo hồn kỹ, cũng chính là võ công. Cái này khiến Diệp Vũ phát hiện, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đối kinh mạch cùng huyệt vị nhận biết đều thiếu nghiêm trọng, còn nhất định phải cho hai nữ bổ sung một chút kinh mạch cùng huyệt vị tri thức. Không phải tay nắm tay đem hai nữ Huyền Thiên Công, hai nữ cũng không biết làm như thế nào tu luyện. Mà tại đơn giản cho Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh dạy học một lần kinh mạch cùng huyệt vị tri thức sau, phát hiện vẫn là phải so sánh kinh mạch huyệt vị đồ tiến hành dạy học, hiệu quả tương đối tốt. Diệp Vũ liền chuẩn bị ngày mai lúc ra cửa, đi mua một đại trương gia thủ giấy, vẽ ra một tấm kinh mạch huyệt vị đồ, đến dạy bảo Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Thuận tiện về sau, cũng dạy bảo Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Đang dạy một lần kinh mạch cùng huyệt vị tri thức, để hai nữ tiêu hóa một hồi sau, Diệp Vũ liền chuẩn bị đưa lên đợt thứ hai phúc lợi. "Ta chỗ này còn có hai phần lễ vật muốn tặng cho các ngươi." Nhìn xem trước mặt Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Diệp Vũ mỉm cười, từ chữ vật hồn đạo khí như ý bách bảo nang bên trong, lấy ra hai phe hồn ngọc, phân biệt đưa cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh. "Mở ra xem một chút đi." Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh mang tò mò, mở ra hộp ngọc trong tay. Chỉ gặp Ninh Vinh Vinh trong hộp ngọc, đặt vào chính là một gốc cành lá xanh biếc như ngọc, tinh tế thon dài, tựa như đằng la mạn, rất là tinh mịn, đỉnh một đóa vàng nóng ánh ốc kim hương, tản ra nồng đậm hương khí. Nhìn rất là kỳ dị, chính là tiên thảo khỉ la ốc kim hương. Về phần Chu Trúc Thanh trong hộp ngọc, đặt vào thì là một gốc toàn thân xanh biếc như ngọc, hình dạng cực giống hình người, tản ra mãnh liệt sinh mệnh khí tức nhân sâm. Đây là cực phẩm linh dược vạn năm cựu phẩm tối tham vương. Bởi vì trong nguyên tắc, vốn thuộc về Chu Trúc Thanh tiên thảo thủy tiên ngọc cơ cốt đã bị Diệp Vũ cho phục dụng. Mà cái khác Diệp Vũ nhận biết tiên thảo bên trong cũng không có phù hợp Chu Trúc Thanh, cho nên chỉ có thể đưa lên cây thuốc này tính ôn hòa thuần hậu, có thể cố bản bồi nguyên, tập bổ rèn luyện thân thể cực phẩm linh dược vạn năm cựu phẩm tối tham vương. Chỉ là Diệp Vũ cảm giác, trong nguyên tắc con kia ám ma tà thần hộ nội đan, hẳn là có thể để Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa. Tương lai nếu có cơ hội, Diệp Vũ sẽ giúp Chu Trúc Thanh săn giết cái này ám ma tà thần hộ, hấp thu hắn hồn hoàn, lại nuốt vào trong đó đan, nhìn có thể hay không để cho U Minh Linh Miêu võ hồn tiến hóa. Thật xinh đẹp, thơm quá a. Diệp Vũ, đây là cái gì ốc kim hương đâu? Khi thấy trong hộp ngọc khỉ la ốc kim hương, Ninh Vinh Vinh lập tức mở to đôi mắt đẹp, rất là vui vẻ cùng kinh hỉ, trong lòng vô cùng yêu thích. Đây là thế gian cấp cao nhất linh dược, tiên phẩm khỉ la ốc kim hương. Hiệu quả là có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của ngươi, cũng để ngươi thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa làm cựu bảo lưu ly tháp. Diệp Vũ mỉm cười, không nhanh không chậm nói, chỉ là chút thanh cái này gốc linh dược liền kém hơn một chút, chỉ là một gốc cực phẩm linh dược, tên là vạn năm cựu phẩm tối tham vương, hẳn là có thể tăng lên trên diện rộng chút thanh tu vi, nhưng võ hồn tiến hóa chỉ sợ cũng không có biện pháp. Nói, Diệp Vũ có chút lắc đầu bất đắc dĩ. Diệp Vũ, cái này gốc khỉ la ốc kim hương thật có thể để cho ta thất bảo lưu ly tháp tiến hóa sao? Khi biết được trong tay khỉ la ốc kim hương lại có thể để võ hồn thất bảo lưu ly tháp tiến hóa làm cựu bảo lưu ly tháp, Ninh Vinh Vinh lập tức mở to đôi mắt đẹp, trong lòng kích động đến không được, đột nhiên ôm lấy Diệp Vũ, vội vàng hỏi. Đương nhiên, ngươi phục dụng xong liền biết. Diệp Vũ nhẹ giọng cười một tiếng, rất là lạnh nhạt cùng tự tin. Diệp Vũ, nếu như cái này gốc khỉ la ốc kim hương thật có thể để cho ta thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa, vậy ngươi về sau chính là ta Ninh Vinh Vinh, là chúng ta thất bảo lưu ly tông đại ân nhân. Về sau, Diệp Vũ ngươi để cho ta làm cái gì, ta thì làm cái đó. Là làm cái gì đều được nha. Ninh Vinh Vinh tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy ngượng ngùng, nhưng một đôi mắt đẹp bên trong, ánh mắt lại là đặc biệt lớn mật cùng nóng bỏng, cùng Diệp Vũ nhìn nhau. Diệp Vũ thế mà nguyện ý đem chân quý như vậy bảo vật đưa cho nàng. Giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy thích làm giảm Diệp Vũ. Cái gì đều có thể sao? Diệp Vũ cũng là cười. Vừa vặn, ta tiếp xuống tu luyện kế hoạch, cần các ngươi thất bảo lưu ly tông tự sáng tạo hồn kỹ phân tâm khống chế. Ngươi nguyện ý dạy ta sao? Đương nhiên có thể. Nhìn xem trước mặt tình lang, Ninh Vinh Vinh không chút nghĩ ngợi, đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương, trực tiếp liền đồng ý. Chúng ta thất bảo lưu ly tông còn có rất nhiều tàng thư cùng điển tịch, về sau Diệp Vũ ngươi muốn nhìn, ta cũng đều có thể dẫn ngươi đi nhìn. Về sau Diệp Vũ ngươi liền đem chúng ta thất bảo lưu ly tông cũng làm thành nhà ngươi. Ba của ta cũng là ba ba của ngươi, ta kiếm ra ra cùng cốt ra ra cũng là ngươi kiếm ra ra cùng cốt ra ra. Tại yêu đương náo hạ, Ninh Vinh Vinh một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nồng đậm yêu thương cùng hâm mộ, trực tiếp liền phải đem mình có tất cả đều hiến cho cùng chia sẻ cho Diệp Vũ. Ninh Phong Chí, kiếm đấu la, cốt đấu la. Chương 117, Ninh Vinh Vinh võ hồn tiến hóa, hẹn bọn tổ ba người mở ra thế giới mới, chương 117, Ninh Vinh Vinh võ hồn tiến hóa, hẹn bọn tổ ba người mở ra thế giới mới. Về sau có cơ hội, ta biết đi ngươi thất bảo lưu ly tông đọc sách. Đối mặt Ninh Vinh Vinh kia một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nồng đậm yêu thương cùng hâm mộ ánh mắt, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, nói, đồng thời trong lòng cũng rất là cảm khái, không nghĩ tới tiểu ma nữ Ninh Vinh Vinh tại chính thức thích một người sau, thế mà cũng sẽ có như thế nhiệt liệt, dũng cảm cùng toàn tâm toàn ý một mặt. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi lại nghĩ tới Áo Tư Tạp, trong lòng có chút quái dị. Bởi vì trong tiểu thuyết, Ninh Vinh Vinh cũng không chỉ một lần tại Áo Tư Tạp trước mặt đối Đường Tam đưa lên môi thơm. Trừ cái đó ra, Đường Tam cùng Tiểu Vũ đều đã có hai đứa bé, Chu Trúc Thanh cùng Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Bạch Trầm Hương cũng đều có hậu đại, chỉ có Ninh Vinh Vinh cùng Áo Tư Tạp không có. Rất khó để cho người ta không nghi ngờ, có phải hay không Áo Tư Tạp trên người có vấn đề, hay là Ninh Vinh Vinh kỳ thật căn bản không thích Áo Tư Tạp cái này liếm chó, từ đầu tới đuôi liền không có để Áo Tư Tạp chạm qua một lần. Chỉ có thể nói, thật sự là đáng thương Áo Tư Tạp. Mà tại Diệp Vũ dưới chỉ thị, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trên giường ngồi xếp bằng. Tại đem khỉ La Úc Kim Hương tiến tới trước mặt sau, Ninh Vinh Vinh có chút không thôi thông qua nhụy hoa, đem khỉ La Úc Kim Hương tinh hoa hấp thụ tiến vào trong cơ thể. Mà Chu Trúc Thanh thì là đem vạn năm cựu phẩm tối tham vương ăn xuống dưới. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp chói mắt ánh sáng màu vàng lập tức từ Ninh Vinh Vinh trong cơ thể nở rộ mà ra, chiếu sáng gian phòng. Tại khỉ La Úc Kim Hương dược lực tác dụng dưới, Ninh Vinh Vinh phía sau, như thủy tinh đúc thành mà thành, chán phóng thất thải quang hoa thất bảo lưu ly tháp võ hồn, không tự chủ được triệu hoán ra. Dưới thân, hai đạo màu vàng hồn hoàn đã lên, vờn quanh quanh thân. Mà tại khỉ La Úc Kim Hương dược lực tẩy lệ dưới, chỉ gặp thất bảo lưu ly tháp võ hồn bị một tầng nồng đậm ánh sáng màu vàng nơi bao bọc. Ánh sáng màu vàng tại thất bảo lưu ly tháp võ hồn bên trong không ngừng trên dưới lưu chuyển. Mỗi một lần lưu chuyển đều biết để thất bảo lưu ly tháp võ hồn trở nên càng thêm óng ánh sáng long lanh, càng thêm lộng lẫy, sặc sỡ lóa mắt. Mà từ Chu Trúc Thanh trong cơ thể thì là tách ra ôn nhuận hào quang màu bích lục. Về phần U Minh Linh Miêu võ hồn cũng không có được triệu hóa ra. Thời gian trong nháy mắt liền đi qua mấy giờ. Trong phòng khách, Tiểu Vũ đang đau lòng cùng khổ sở xong, một mực nằm trên ghế salon ngủ thiết đi. Mà tại khỉ La Úc Kim Hương cùng vạn năm cựu phẩm thối tham vương dược lực hạ, lúc này Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tu vi đã đều đạt tới cấp 30. Sau lưng Ninh Vinh Vinh, lúc đầu chỉ có 7 tầng, chán phóng thất thải quang hoa thất bảo lưu ly tháp võ hồn đã dựng dục ra hai cái mới tháp tầng hình thức ban đầu, biến thành cựu bảo lưu ly tháp, tách ra lộng lây chói mắt chín màu quang hoa. Mà bởi vì vạn năm cựu phẩm thối tham vương dược lực so tiên thảo khỉ La Úc Kim Hương vẫn là kém không ít, cho nên Chu Trúc Thanh trước một bước tiêu hóa xong trong cơ thể dược lực, mở ra một đôi mắt đẹp, làm phát hiện tu vi đã đạt đến cấp 30 bình cảnh, Chu Trúc Thanh tấm kia ngũ quan tinh xảo, thanh thuần tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy cảm động, nhìn không được đôi mắt đẹp phím hồng, lập tức nhào tới Diệp Vũ trong ngực, đem Diệp Vũ ôm chặt lấy, dùng nghẹn ngào run rẩy thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, Diệp Vũ đại ca, cảm ơn ngươi, cái này gốc vạn năm cựu phẩm thối tham vương để cho ta tu vi lập tức đột phá đến cấp 30. Ha ha, đều là người trong nhà, cảm ơn cái gì. Diệp Vũ nhẹ vỗ về Chu Trúc Thanh mái tóc, cười trêu ghẹo nói, muốn cảm tạ ta có rất nhiều cơ hội. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh kia một tấm thanh thuần động lòng người gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ thấu. Mà tại thanh thuần gương mặt xinh đẹp, một mảnh đỏ bừng địa bung lòng ra Diệp Vũ ôm ấp sau, khi thấy Ninh Vinh Vinh phía sau thất bảo lưu ly tháp võ hồn biến hóa, Chu Trúc Thanh lập tức nhịn không được đôi mắt đẹp trừng lớn, dùng một đôi ngọc thủ bịt miệng lại, cưỡng chế lấy kích động trong lòng, dùng đệ thấp thanh âm trong trẻo lạnh lùng hỏi, Diệp Vũ đại ca, Vinh Vinh võ hồn thật tiến hóa? Đương nhiên, ngươi chẳng lẽ coi là ta là lừa các ngươi sao? Diệp Vũ có chút nhịn không được cười lên, khẳng định không phải. Chu Trúc Thanh lập tức lắc đầu, dùng còn có chút rung động thanh âm trong trẻo lạnh lùng nói, chỉ là vẫn còn có chút không thể tin được. Mà chưa tới sau một tiếng, Ninh Vinh Vinh phía sau cựu bảo lưu ly tháp rốt cục tiến hóa hoàn thành. Tại mở ra một đôi mắt đẹp về sau, cảm nhận được tu vi tăng lên, Ninh Vinh Vinh tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy vui vẻ cùng kích động. Mà tại quay đầu lại thấy được tiến hóa sau cựu bảo lưu ly tháp võ hồn sau, Ninh Vinh Vinh càng là đôi mắt đẹp lập tức đỏ lên, nhịn không được như yến non về rừng giống như, lập tức nhào tới Diệp Vũ trong ngực, tràn đầy kích động cùng cảm động nói, Diệp Vũ, ta thất bảo lưu ly tháp võ hồn thật tiến hóa, chúng ta Ninh gia vô số tiên tổ mộng tưởng, vậy mà tại trong tay của ta thực hiện, cảm ơn ngươi. Diệp Vũ chỉ là trên miệng cảm tạ, nhưng vô dụng. Diệp Vũ cười cười, ngoan bị đạo, vừa rồi ngươi cũng đã có nói, nếu như ta để giúp ngươi võ hồn tiến hóa, ngươi nhưng mà cái gì đều biết đồng ý ta nha. Hừ, ai sợ ai. Ninh Vinh Vinh gương mặt xinh đẹp có chút đỏ bừng, chỉ là cũng rất là ngạo kiều, trực tiếp ngọc thủ chống lạnh, tiểu hừ một tiếng, nhân tiện nói, chỉ là mấy giờ về sau. Diệp Vũ, thật xin lỗi, ta sai rồi, ta thật sai. Ngươi đi tìm Trúc Thanh đi, ta chỉ là hệ phụ trợ hồn sư, lực công kích của ngươi thật sự là quá mạnh, ta chịu không được a. Ô ô. Hôm sau sáng sớm, mặt trời lên cao, tối hôm qua bởi vì phục dụng khỉ La Úc Kim Hương cùng vạn năm cựu phẩm thối tham vương đã khuya mới ngủ, cái này khiến Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều khỏe mắt còn mang theo nước mắt, căn bản dậy không nổi, làm thân thể vô cùng mạnh, sức khôi phục lần đổng cực hạn sinh mệnh lực, luyện thể hồn sư. Diệp Vũ lại là sảng khoái tinh thần địa rời khỏi giường, liền chuẩn bị đi ra ngoài, đi trước mua một tấm chế tác tốt cỡ lớn hồn thú giấy dầu, trở về chế tác kinh mạch huyệt vị đồ. Cái này rất đơn giản, rất nhanh, Diệp Vũ liền mua sắm tốt. Mà về sau, Diệp Vũ liền tại Tắc Thác Thành bên trong bắt đầu tìm kiếm lên hẹn bọn tổ ba người, bởi vì biết Không Vui giống như Mã Hồng Tuấn thích đi dạo ký viện bên trong, khẳng định có người nhận biết Không Vui. mà tìm được không vui, cái khác hai cái tự nhiên là tìm được. Thế là Diệp Vũ trực tiếp liền đi tác thác thành từng cái ký viện, dùng ra kim nguyên thế công, hỏi thăm về không vui tung tích. Rất nhanh, liền có manh mối. Đại nhân, không vui ba người bọn hắn liền ở lại đây. Một cái diêu tỷ ký viện, đem Diệp Vũ dẫn tới một tòa cũ nát dân cư trước phòng, rất là cung kính nói. Đối với cái này, Diệp Vũ cũng là trực tiếp phóng xuất ra tinh thần lực, quét nhìn đi vào. Sau một khắc, ánh mắt liền trở nên quái dị bắt đầu. Bởi vì tại Diệp Vũ tinh thần lực quét hình hạ, không vui, lão Nga cùng Thiên Nga hoàn toàn chính xác ở bên trong. Nhưng lúc này, ba người thế mà tại trên một cái giường, lăn cùng một chỗ, bắt đầu chơi liên tục nhìn. Tràng cảnh kia, đơn giản cay con mắt. Không thể nào. Diệp Vũ đơn giản khỏe miệng co giật. Cái này hèn mọn tổ ba người, sẽ không phải bởi vì ta trước đó cho ăn kia ba bao thuốc, trực tiếp mở ra thế giới mới a. Chỉ là dạng này cũng không tệ. Phản phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ khỏe miệng lại khơi gợi lên một tia nghiền ngẫm. Cái này hèn mọn tổ ba người, mở ra thế giới mới, mới có thể thay ta hảo hảo đi chiêu đãi kia đại thấp ngọc tiểu cương cùng đường Phật tổ a. Nghĩ tới đây, Diệp Vũ tại lại ném đi một túi kim hồn tệ, cho cái này dẫn đường Diêu tỷ, ký viện. Để cái này Diêu tỷ, ký viện rời đi sau, trực tiếp một cước liền đạp ra cửa lớn, chương 118, mặt tròn đầu đinh dâu quai nón, Xuân Hy đường Lâm Tâm Như, chương 118, mặt tròn đầu đinh dâu quai nón, Xuân Hy đường Lâm Tâm Như. Trong phòng, hèn mọn tổ ba người lúc đầu đang tại trong phòng, anh em chơi lấy liên tục nhìn. Đột nhiên, ầm, một tiếng, đại môn bị bỗng nhiên đá vang. Cái này khiến hèn mọn tổ ba người, suýt nữa hồn nhi đều nhanh dọa không có. Đang đổi gấp mặc quần áo tử tế, sau khi chạy ra ngoài, không vui, lão Nga cùng chân trời ba cái gã bị hội, lúc đầu mặt mũi tràn đầy lửa giận, đã triệu hoán ra riêng phần mình võ hồn, gầm lên, một bộ muốn giết người bộ dáng. Là ai? Nhưng khi thấy được Diệp Vũ về sau, không vui, lão Nga cùng chân trời lập tức sắc mặt cứng đờ, chân đều nhanh dọa mềm nhũn. Vẻ mặt cầu xin, lập tức liền té quỵ trên đất. Đại đại nhân, tha mạng a. Chúng ta thật sai, về sau cũng không dám nữa. Van cầu ngươi, liền tha chúng ta đi. Nhưng nhìn xem trước mặt hèn mọn tổ ba người, Diệp Vũ lại nở nụ cười lạnh. Ha ha, tha các ngươi. Chỉ bằng các ngươi dám can đảm phạm thượng việc ác, thả trong cái nào đều không thể tha thứ. Bất quá, tha các ngươi cũng không phải không thể. Diệp Vũ tiếng nói nhất chuyện, cười lạnh nói, nhưng các ngươi ba cái cần giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Nghe vậy, không vui, lão Nga cùng chân trời lập tức phảng phất thấy được hy vọng sống sót, vội vàng hỏi. Rất đơn giản, hai người kia, các ngươi giúp ta hảo hảo chiêu đãi một chút bọn hắn. Liên dùng ba người các ngươi, vừa rồi tại trong phòng cách làm, các ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Nếu như làm được tốt, ta tự nhiên là biết tha các ngươi. Nếu như khống chế không tốt, vậy các ngươi chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng là chết. Diệp Vũ một bên lấy ra hai tấm chân dung, đưa cho không vui ba người, một bên ánh mắt tràn đầy lăng lệ cùng hàn ý nhìn chằm chằm ba người, tràn đầy uy hiếp địa cười lạnh nói. Mà không vui nhận lấy chân dung, chỉ gặp hai tấm trên bức họa, thình lình vẽ lấy chính là Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam Phát hòa giống. Nhìn, rất là sinh động như thật. Dù sao đây chính là Diệp Vũ trước kia, dựa vào mà sống nghề cũ đâu. Đây là, khi thấy hai tấm chân dung, trong đó, Đường Tam chân dung, không vui ba người đều xem thường. Thế nhưng là khi thấy Ngọc Tiểu Cương chân dung, ba người cũng có chút không rời mắt nổi. Bởi vì Ngọc Tiểu Cương hình tượng, đối với mở ra thế giới mới bọn hắn tới nói, thật sự là quá mắt sáng. Cái kia còn rất tròn khuôn mặt, thường thường đầu đinh, mặt mũi tràn đầy gốc râu cằm, còn có ánh mắt ưu buồn kia cùng lạnh nhạt khí chất. Biết hay không, cái gì gọi là mặt tròn đầu đinh râu quai nón, Xuân Hy đường Lâm Tâm Như a. Dù sao nhìn thấy Ngọc Tiểu Cương chân dung lần đầu tiên, Ngọc Tiểu Cương mị lực cũng đã đánh tới không vui, lão Nga cùng chân trời tâm ba lên. Cái này khiến hèn mọn tổ ba người đều có chút nhìn ngây người. Hai người kia phân biệt gọi là Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam, một cái võ hồn là La Tam Pháo, hắn hồn kỹ là đánh giấm, tu vi là 29 cấp đại hồn sư, trên cơ bản không có cái gì năng lực chiến đấu. Một cái võ hồn là Lam Ngân Thảo cùng một thanh truy đen tử. Trong đó, chỉ có Lam Ngân Thảo kèm theo hồn hoàn, hồn kỹ theo thứ tự là mẹ ruột khụ khụ. Quấn quanh, một cái là ký sinh, một cái là Lam Ngân mạng nện, tu vi là 31 cấp hồn tôn. Tại không vui ba người nhìn xem Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương chân dung lúc, Diệp Vũ cũng là chậm rãi giới thiệu. Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương cơ bản tin tức. Cái này Đường Tam là song sinh võ hồn sao? Khi biết được Đường Tam là song sinh võ hồn, chân trời lập tức sửng sốt một chút. Yên tâm, chính là một cái hoang dại song sinh võ hồn hồn sư, không có cái gì bối cảnh. Một cái có thể cùng Lam Ngân Thảo song sinh võ hồn, các ngươi chẳng lẽ cảm thấy là cái gì rất lợi hại võ hồn sao? Mà lại, các ngươi không có từ chối tư cách, không phải sao? Diệp Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Chúng ta hiểu rõ, đại nhân." Một bên khác, bởi vì tối hôm qua bị Diệp Vũ hung hăng bạo rút, trực tiếp cho Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam trên mặt rút ra đỏ bừng dấu bàn tay, liên hạ quai hàm xương đều cho rút sai chỗ, miệng như lệch, răng càng là rơi mất thật nhiều khỏa, miệng đầy hở. Làm nhất bận tâm tự thân hình tượng người, tại đem cằm xương cho tách ra sau khi trở về. Ngày thứ hai, Ngọc Tiểu Cương liền dẫn đệ tử Đường Tam đi tác thác thành, tìm y sư chấm răng. Không phải, lúc nói chuyện, dương ra miệng, răng rơi mất một mảng lớn. Hắn Đường Đường đại sư khí độ, chẳng phải là trực tiếp sẽ phá hủy, mà tại mang theo Đường Tam, đi trước đó chấm răng y sư nơi đó. Biểu thị sư đồ hai cái đều muốn chấm răng sau. Y sư đơn giản ngây ngẩn cả người, rất là vào đầu. Vị khách nhân này, ngươi thế nào răng lại rơi mất? Ta nhớ được trước đây không lâu, ngươi vừa mới bổ tốt răng a. Nhanh như vậy, ngươi lại bị học viện chọn chúng đi mang học viên săn bắt hồn hoàn, không cẩn thận lại bị hồn thú đem răng đụng rơi mất sao? Không sai. Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất là xấu hổ, chỉ là trên mặt lại là chắp hai tay sau lưng, kia tràn đầy gốc râu cằm cứng ngắt trên mặt, rất là lạnh nhạt nói: "Vận khí không tốt, cũng không có cách nào. mau giúp ta nhóm sư đồ hai cái, đem răng cho bổ sung đi. Mà tại Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam chám răng lúc, tại cho hèn mọn tổ ba người ban bố, cho Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam sư đồ hảo hảo phúc báo nhiệm vụ sau. Diệp Vũ vốn là chuẩn bị trở về khách sạn, đi đem kinh mạch huyết vị đồ cho vẽ tốt. Ngày mai liền mang Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thành đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt hồn hoàn. Không ngờ, vừa vặn thấy được, vào thành chám răng Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam sư đồ. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức cười. Cái này nhưng thật trùng hợp a. Thế là, Diệp Vũ quay người liền đem không vui, lão nga cùng chân trời kêu tới, cho ba người chỉ rõ Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam tồn tại. Hai người bọn họ chính là ở đây. Tiếp xuống, các ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Rời đi trước, Diệp Vũ trên mặt lộ ra một tia tràn đầy thâm ý cười lạnh. Mà hèn mọn tổ ba người cũng rất rõ ràng Diệp Vũ ý tứ. Nếu là lần này nhiệm vụ hoàn thành địa không tốt, bọn hắn hèn mọn tổ ba người sợ là liền muốn từ đây trên thế gian xóa tên. Đại nhân ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hoàn mỹ hoàn thành cái này nhiệm vụ. Vì sống sót, chân trời, lão nga cùng không vui cắn răng, rất là kiên định nói. Thời gian trong nháy mắt liền đi tới ban đêm. Trải qua một buổi chiều, tại y sư cùng trong tiệm một có được trị liệu hồn kỹ hệ phụ trợ hồn sư hợp lực dưới, Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam sư đồ hai người răng rốt cục bị bổ trở về. Chỉ là rời đi trước, y sư vẫn là dặn dò: "Hiện tại, hàm răng của các ngươi vừa bổ tốt, còn tại thời kỳ dưỡng bệnh. Trong khoảng thời gian này, nhưng nhớ kỹ không thể ăn quá cứng đồ vật." Mà tại từ y quán bên trong, rời đi sau, Ngọc Tiểu Cương mang theo Đường Tam, liền chuẩn bị trở về Sử Lai Khắc học viện. Chỉ là vừa đi ra Tắc Thất Thành, khi đi ngang qua một rừng cây lúc, một trận hèn mọn tiếng hét lớn lập tức vang lên. Thứ ba hồn kỹ, vô hình chi kích. Đệ nhất hồn kỹ, Thiên La Chi Phược. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ hắc vụ đột nhiên từ rừng cây bên cạnh gào thét mà ra, đồng nhiên liền đem Đường Tam cùng Ngọc Tiểu Cương cho bao phủ tại bên trong. Ngay sau đó, một mặt bị màu hồng dây lưng kết nối hai khối hình tròn màu hồng vải che đậy, đồng nhiên liền bay tới, quấn quanh hướng về phía Ngọc Tiểu Cương cùng Đường Tam mà đi. Có mai phục. Chỉ là ngay tại bị khói đen che phủ một mấy mắt, Đường Tam trong lòng lập tức giật mình, lập tức liền thôi động lên Tử Cực Ma Đồng. Đồng thời, thi triển ra Quỷ Ảnh Mê Tung, hướng về hắc vụ phương hướng ngược nhau chạy tới. Bởi vì có Tử Cực Ma Đồng, có thể xem thấu hắc vụ. Đối mặt Thiên La song cháo quấn quanh mà đến công kích, Đường Tam một cái chưa sẹn, tránh khỏi, trong nháy mắt xông ra hắc vụ bao phủ. Nhưng Ngọc Tiểu Cương liền không có vận khí tốt như vậy, trực tiếp bị không vui Thiên La song cháo cho quấn quanh chặt chẽ vướng vàng, bị rìm phát ra một trận tiêu thảm. Lúc này, Đường Tam thông qua Tử Cực Ma Đồng, cũng lập tức thấy được, xông ra rừng cây chân trời, lao nga cùng không vui. Khi thấy chân trời cầm trong tay bước lên lục quang đao gãy, quanh thân còn quấn một trắng hai vàng hai tím năm đạo hồn hoàn. Về phần lao nga, thì phía sau sinh một đôi màu xám trắng cánh chim, bàn tay biến thành vuốt chim, con mắt màu vàng bước lên hồng quang, quanh thân còn quấn bốn đạo hồn hoàn. Mà không vui quanh thân cũng còn quấn bốn đạo hồn hoàn, một cái hồn vương, hai cái hồn tông. Khi thấy chân trời, lão nga cùng không vui tu vi cùng thực lực, Đường Tam không khỏi lập tức sắc mặt đại biến. Chương 119, Ngọc Tiểu Cương gặp nạn ngày, chương 119, Ngọc Tiểu Cương gặp nạn ngày. Cái này đánh không lại a, nhất định phải trở về, tìm Phất Lan Đức viện trưởng bọn họ chạy tới hỗ trợ mới được. Làm phát hiện chân trời, lão nga cùng không vui, theo thứ tự là một cái hồn vương cùng hai cái hồn tông. Đường Tam lập tức biến sắc, cảm giác chỉ dựa vào mình một người, muốn từ hèn mọn tổ ba người trong tay, cứu ra lão sư Ngọc Tiểu Cương, gần như không có khả năng. Cưỡng ép cứu người, làm không tốt mình cũng muốn rơi vào đi. Mà bởi vì cảm giác, hèn mọn tổ ba người mai phục mình sư đồ hai người, tám thành là vì cầu tài. Trong thời gian ngắn, lão sư sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Thế là, khi thấy bị Thiên La song cháo quấn quanh địa rắn rắn chắc chắc lão sư Ngọc Tiểu Cương, còn có xông ra rừng cây chân trời, lão nga cùng không vui. Đường Tam cắn răng một cái, quay người liền hướng về Sử Lai Khắc học viện phương hướng bỏ chạy, chuẩn bị đi trở về viện binh. Lão sư chờ ta. Lão nga, tiểu tử này chạy. Phát hiện Đường Tam vậy mà không có bị không vui Thiên La song cháo khống chế, mà là xông ra vô hình chi kích phóng thích ra hắc vụ. Chân trời vội vàng quát, giao cho ta. Nghe vậy, lão nga lập tức triển khai một đôi màu xám trắng cánh chim, vỗ cánh bay lên không trung, liền hướng về Đường Tam đuổi tới. Chỉ là đáng tiếc, lão nga vẹn vẹn chỉ là một cái hồn tông, muốn cầm xuống hồn tôn cấp bậc, có một thân đường môn tuyệt học, còn có ám khí Đường Tam, hiển nhiên là không thể nào. Đang đuổi lên Đường Tam sau, trên không trung, lão nga hét lớn một tiếng, phát động hồn kỹ, vỗ cánh bắn ra một mảng lớn mũi tên lông vũ. Nhưng Đường Tam chân đạp Quỷ Ảnh Mê Tung thân pháp, không ngừng né tránh xê dịch, đồng thời thi triển ra Tử Cực Ma Đồng cùng Huyền Ngọc Thủ, nhẹ nhõm liền hiện lên cùng tiếp nhận lão nga mũi tên lông vũ. Về sau, lão nga vô cánh lao xuống, muốn cận thân cầm xuống Đường Tam. Nhưng Đường Tam trở tay liền đem lông châu trầm, tiền tài tiêu cùng liễu diệp đao các loại ám khí, tựa như mưa to bắn ra, trong nháy mắt liền bắn bị thương lão nga. Lại thêm, những này ám khí còn tôi độc. Cái này khiến lão nga chỉ cảm thấy thân thể run lên, không cách nào lại dương cánh bay lên, đuổi theo giết Đường Tam. Chỉ có thể không cam lòng đưa mắt nhìn Đường Tam rời đi. Xếp bằng ở tại chỗ, lại là cầm thuốc giải độc căn vào, lại là vận chuyển hồn lực giải độc. Người đâu? Tại lão nga sau khi trở về, phát hiện cũng không có mang về Đường Tam. Chân trời cũng không vui cũng không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này quá linh hoạt, ta hồn kỹ căn bản đánh không trúng hắn, mà ta muốn tiến lên, cận thân bắt lấy hắn. Hắn trở tay liền bắn ra các loại ngâm độc châm nhỏ, phi tiêu cùng dao nhỏ cái gì, ta không có tránh thoát đi, bị thương tổ tới, trúng độc, chỉ có thể nhìn hắn rời đi. Lão nga cũng rất là phẫn nộ cùng không cam lòng, hùng hùng hổ hổ nói. Nghe vậy, chân trời cùng không vui cũng không có cách nào, chỉ là có thể bắt được cái này Ngọc Tiểu Cương, cũng không tệ. Nhìn một chút bị Thiên La song cháo cho buộc chặt địa gắt gao, nằm dưới đất Ngọc Tiểu Cương, kia có phần cho mặt, thường thường đầu đinh cùng râu quai nón gốc dạng, còn có một bộ hoảng sợ không thôi dáng vẻ, có một loại nước mắt như mưa cảm giác. Cái này khiến mở ra thế giới mới chân trời, không vui sướng lao nga đơn giản đều có chút không rời mắt nổi. Nếu không, chúng ta trước tiên đem cái này Ngọc Tiểu Cương mang về nhà. Dựa theo vị đại nhân kia phân phó, trước chiêu đãi hắn. Không vui miệng mở rộng, lộ ra một đôi như chuột cánh cửa răng, khó khăn nuốt nước miếng một cái, thử thăm dò mở miệng nói, "Có thể." Chân Trời cùng lao nga cũng có chút kiềm chế không được, lập tức liền trả lời. Sau đó, từ thân hình cao lớn Chân Trời, đem Ngọc Tiểu Cương cất vào bao tải, cho khiêng bắt đầu. Hèn bọn tổ ba người hưng phấn không thôi, bay thẳng nhanh địa chạy về, thuê lại cũ nát trong phòng. Tại đem Ngọc Tiểu Cương ném đến sau, liền bắt đầu cho Ngọc Tiểu Cương giải trừ vũ trang, nhìn hắn trên người có không có vũ khí. "Ân, không có vũ khí. Cái này rất tốt." Lúc này, khi thấy hèn bọn tổ ba người kia tam đôi tràn đầy đỏ bừng cùng ánh mắt hưng phấn, Ngọc Tiểu Cương rốt cục cảm giác được không được bình thường, không khỏi khoanh tay, bảo vệ thân thể. Kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên, trong hai mắt đã tràn đầy hoảng sợ. Rốt cuộc bảo trì không được, kia Phong Khinh Vân đạm đại sư phong độ, bắt đầu điên cuồng điệu kêu to lên. "Các ngươi muốn làm gì? Cách bản đại sư xa một chút. Ta nói cho các ngươi biết, bản đại sư nhưng có hai cái hồn thánh cấp bậc kết bái huynh muội. Bản đại sư phụ thân, vẫn là Lam Điện Bá Vương Tông tông chủ, Lôi Đỉnh Đấu La Ngọc Nguyên Trấn." Ngọc Tiểu Cương bản ý là muốn dùng Phất Lan Đức cùng Liễu Nhị Long, còn có Lam Điện Bá Vương Tông thiếu tông chủ thân phận, đe dọa ở hèn bọn tổ ba người. Nhưng cũng tiếc, hèn bọn tổ ba người lúc này đã là đầu nhỏ khống chế được phần chính. Hai mắt tràn đầy hưng phấn cùng lửa nóng, chuẩn bị dựa theo Diệp Vũ chỉ thị, cũng đồng dạng là mình nội tâm khao khát. Trước hảo hảo chiêu đãi một chút Ngọc Tiểu Cương, phúc báo phúc báo. Mà đối với Ngọc Tiểu Cương uy hiếp, Không Vui lập tức liền cười lớn khẳng khắc bắt đầu. "Úc, chúng ta thân yêu Giang Giang đại sư, ngươi nói láo gạt người, tốt xấu cũng muốn đáng tin cậy điểm a. Nếu như ngươi là người của Lam Điện Bá Vương Tông, vẫn là kia Lam Điện Bá Vương Tông thiếu tông chủ, liền ngươi cái tuổi này, thế nào cũng là hồn đế, thậm chí là hồn thánh. Chúng ta lại thế nào có thể đem ngươi mang đến nơi này, hảo hảo chiêu đãi đâu? Chỉ là ngươi cái này dáng vẻ khả ái, thật sự là làm cho lòng người đau nhức tiếc. Ngươi yên tâm, ba người chúng ta chắc chắn sẽ không thương tổn ngươi, chúng ta chỉ muốn phải thật tốt quan tâm cùng yêu thương một chút ngươi. Chỉ là chỉ có một cái Ngọc Tiểu Cương, hèn bọn tổ ba người lại có ba người. Đến tột cùng là từng bước, phân biệt đem hết toàn lực đi chiêu đãi Ngọc Tiểu Cương, vẫn là cùng tiến lên, để Ngọc Tiểu Cương cảm nhận được xem như ở nhà. Cái này khiến Không Vui, lão nga cùng Chân Trời cãi lộn không nghỉ. Cuối cùng, vì huynh đệ ba cái không thể náo mâu thuẫn, hèn bọn tổ ba người vẫn là quyết định cùng tiến lên. "Ngươi cái này răng có phải hay không vừa bổ a? Chúng ta tới giúp ngươi nhìn xem, bổ đến thế nào, có phải hay không có chút lỏng? Nếu như nới lỏng, vậy khẳng định là bổ không tốt. Chúng ta liền giúp ngươi cũng giúp đi." Rất nhanh, theo một trận tiếng kêu thảm thiết, Ngọc Tiểu Cương miệng đầy răng, đều bị Chân Trời dùng đao gãy võ hồn chui đao, cho đập mất. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương suýt nữa đau đến đã bất tỉnh, mà phát hiện tựa hồ có chút quá lửa. Chân Trời vội vàng lấy ra một bao lớn cầm máu phấn, hướng Ngọc Tiểu Cương miệng bên trong nhét, cho Ngọc Tiểu Cương cầm máu. Về sau, phát hiện Ngọc Tiểu Cương nhìn xem có chút thê thảm, lại dùng nước cho thấu cái miệng. Ngay sau đó, Chân Trời, Lão Nga cùng Không Vui ba người liền bắt đầu cùng một chỗ cùng Ngọc Tiểu Cương bắt đầu chơi trò chơi. Chủ yếu là cùng xuống dưới cờ ca rô giống như liên tục nhìn, còn có đẩy cái dương, làm đêm thủ tờ rồ, vì viên mãn hoàn thành Diệp Vũ lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hảo hảo chiêu đãi Ngọc Tiểu Cương, hẹn bọn tổ ba người gắng đạt tới phải tất yếu cùng một chỗ mang cho Ngọc Tiểu Cương, nhất xem như ở nhà trò chơi thể nghiệm. Mà bởi vì cũng không có chơi như thế nào qua trò chơi, đối mặt Không Vui sướng lao nga, cùng một chỗ liên thủ tiến hành liên tục nhìn. Cái này độ khó quá cao, Ngọc Tiểu Giang căn bản chơi không thắng, không khỏi thống khổ không chịu nổi, chỉ cảm thấy cả người đều muốn đã nứt ra. Về phần Chân Trời thì là ở chính diện đơn độc dạy bảo Ngọc Tiểu Giang làm như thế nào chơi đẩy cái dương. Trong lúc đó, bởi vì trò chơi chơi địa quá đầu nhập, hẹn bọn tổ ba người cùng với Ngọc Tiểu Giang đều không để ý tới ăn cơm. Mà bởi vì biết được Ngọc Tiểu Giang vừa bổ xong răng, ý thìa sư nói không thể ăn quá cứng đồ vật. Bởi vậy, tại Ngọc Tiểu Giang cùng lão nga cùng Không Vui chơi liên tục nhìn, không có thời gian đi ăn cơm thời điểm, Chân Trời đi phòng bếp đem tỉ mỉ chế tác mà thành tràn ngập dinh dưỡng cháo hoa đã bưng lên đút cho Ngọc Tiểu Giang, để Ngọc Tiểu Giang không đến mức đói chết. Đương nhiên, có đôi khi Chân Trời, lão nga cùng Không Vui chơi một cái trò chơi chơi lười, cũng biết đổi một cái. Tỷ như, để Chân Trời cùng Không Vui đi cùng Ngọc Tiểu Giang chơi đùa liên tục nhìn. Về phần Lao Nga thì đi phía trước, cùng Ngọc Tiểu Giang cùng nhau chơi đùa đẩy cái dương. Trong bất chi bất giác, tại hèn bọn tổ ba người dốc lòng dạy bảo hạ, đối với trò chơi liên tục nhìn cùng đẩy cái dương, Ngọc Tiểu Giang đã xe nhẹ đường quen, tích lũy kinh nghiệm phong phú. Không ngất ngay, lão Nga cùng Không Vui đều có chút không phải là đối thủ của Ngọc Tiểu Giang. Nhưng làm đại giới, bởi vì hèn bọn tổ ba người không am hiểu nấu cơm, Ngọc Tiểu Giang mỗi ngày ăn cháo hoa đều nhanh biến thành bánh su kem. Chương 120, tiến về tinh đấu đại sâm lâm, ám ma tà thần hổ. Chương 120, tiến về tinh đấu đại sâm lâm, ám ma tà thần hổ. Sử Lai Khắc học viện, Phất Lan Đức viện trưởng, Triệu Vô Cực lão sư. Tại từ Lao Nga trong tay trốn tới sau, Đường Tăng một đường thi triển ra quỷ ảnh mê tung, điên cuồng hướng về Sử Lai Khắc học viện tiến đến. Đang đuổi về sau, liền thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng. Còn chưa tới cổng, liền lo lắng không thôi, hô to lên: "Thế nào?" Nghe được thanh âm, Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực lập tức đi ra. Nhìn thấy cách đó không xa, băng băng mà tới, mặt mũi tràn đầy lo lắng Đường Tam. Phất Lan Đức không khỏi đẩy trên sống mũi màu đen thủy tinh kính mắt, nhíu mày hỏi: "Phất Lan Đức viện trưởng, lão sư bị bắt đi?" Đường Tam tại sau khi dừng lại, không khỏi hai mắt đỏ bừng, thở dốc không thôi, vội vàng nói: "Cái gì?" Phất Lan Đức sắc mặt đại biến: "Đến cùng là thế nào, Tiểu Cương làm sao lại bị người bắt đi?" Lúc này, Đường Tam cũng là bất đắc dĩ cười khổ, đem cùng lão sư Ngọc Tiểu Giang cùng một chỗ, tại Tắc Thác Thành bên trong bổ xong răng sau. Vừa ra Tắc Thác Thành không lâu, liền bị một cái hồn vương cùng hai cái hồn tông mai phục. Lão sư bị bắt lại, mà hắn may mắn trốn, vội vàng gấp trở về xin giúp đỡ chuyện. Đều nói ra, đáng chết. Chỉ là một cái hồn vương cùng hai cái hồn tông, thế mà dám can đảm đụng đến ta Phất Lan Đức huynh đệ. Đơn giản lẽ nào lại như vậy? Tiểu Tam, dẫn chúng ta qua đi. Phất Lan Đức trong lòng tức giận không thôi, lớn tiếng gầm thét. Liên đệ Đường Tam dẫn đường, dự định cùng Triệu Vô Cực cùng đi. Nhưng ở Đường Tam dẫn đầu hạ, khi lại một lần nữa chạy tới, lúc ấy bị mai phục kia một rừng cây lúc, thời gian đã đi tới trạm vào tối. Chỉ gặp nơi này, người đã đi rừng không. Mặc kệ là hèn mọn tổ ba người, vẫn là Ngọc Tiểu Giang, đều đã không thấy bóng dáng. Làm sao lại không thấy? Đường Tam không khỏi lo lắng không thôi. Bởi vì hắn thấy, hèn mọn tổ ba người nếu như là vì cầu tài, hẳn là sẽ còn tiếp tục lưu tại chỗ chờ hắn mới đúng. Dù sao lão sư trên thân, hẳn là không bao nhiêu tiền. Làm sao lại mang theo lão sư, trực tiếp đi đâu? Tiểu Tam đừng nóng vội, nhìn xem chung quanh có hay không lưu lại tờ giấy cái gì. Phất Lan Đức rất là tỉnh táo, mang theo Triệu Vô Cực cùng Đường Tam, liền bắt đầu một phen tìm kiếm. Đáng tiếc, cái gì cũng không có tìm tới. Không có cách nào. Phất Lan Đức lại dự định thông qua trên đất vết tích, nhìn xem có thể hay không tìm tới ba cái kia bắt cóc đi nhị đệ Ngọc Tiểu Giang người giấu chân cái gì. Nhưng ở truy tung đến tắc thác thành một mặt trước tường thành sau, liền cũng tìm không được nữa vết tích. Hiện tại là có thể xác định, Ngọc Tiểu Giang bị mang về tắc thác thành. Nhưng lớn như vậy tắc thác thành, cư trú mấy chục vạn nhân khẩu. Này làm sao tìm? Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Đường Tam trong lúc nhất thời đều có chút mê mang. Cùng lúc đó, tại một gian cũ nát cư dân trong phòng, Ngọc Tiểu Giang còn tại hèn mọn tổ ba người chiêu đại dưới, tiếp tục dưng dưng chơi lấy liên tục nhìn cùng đẩy cái dương trò chơi. Bởi vì kia có phần cho mặt, đầu đinh cùng mặt mũi tràn đầy râu quai nón gốc dạng, thật sự là rất có mị lực. Cái này khiến chân trời không vui sướng lao nga cùng Ngọc Tiểu Giang một mực chơi lấy liên tục nhìn cùng đẩy cái dương trò chơi, thế nào đều không cảm giác được phiền chán, chỉ có hưng phấn cùng kích động. Mà đang chơi liên tục nhìn cùng đẩy cái dương, lần lượt kích động lòng người hô to bên trong, Ngọc Tiểu Giang thanh âm đều có chút khàn giọng, ngay cả thở hơi thở âm thanh đều biến thành như xé gió dương. Mà vì tuân theo trước đó ý sư cho Ngọc Tiểu Giang lời dặn của bác sĩ, chân trời lão nga cùng không vui đều rất là chi kỷ, đều là đút cho Ngọc Tiểu Giang tràn ngập dinh dưỡng thức ăn lỏng. Về phần Ngọc Tiểu Giang hiện tại răng cũng bị mất, còn cần làm như vậy sao? Thế nào, răng cũng bị mất, đây không phải là càng hẳn là ăn thức ăn lỏng? Mà tại Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Đường Tam rất là mê mang, không biết nên thế nào tại Tắc Thác Thành tìm kiếm được Ngọc Tiểu Giang thời điểm. Ngọc Tiểu Giang tại biến thành bánh su kem trên đường, càng chạy càng xa. Hôm sau sáng sớm, tại đem hảo hảo chiêu đãi Ngọc Tiểu Giang cùng Đường Tam sư đồ, để cho hai người hưởng thụ chớ đại phúc báo nhiệm vụ, giao cho hèn mọn tổ ba người sau. Bởi vì Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tại phục dụng tiên thảo khỉ la ốc kim hương cùng vạn năm cựu phẩm thối tham vương sau, tu vi đều đột phá đến cấp 30. Bởi vậy Diệp Vũ liền chuẩn bị mang hai nữ cùng Tiểu Vũ cùng đi tinh đấu đại xâm lâm săn bắt thứ ba hồn hoàn. Từ Tắc Thác Thành xuất phát, vẫn là trái ủng Ninh Vinh Vinh phải ôm Chu Trúc Thanh, mà để Tiểu Vũ ghé vào trên lưng mình ôm tốt. Diệp Vũ trực tiếp triển khai hồn hạch lực trường, thôi động lên Lam Ngân Hoàng chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành, liền một đường cấp tốc chạy tới tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Vẹn vẹn 2 giờ nhiều một chút, Diệp Vũ liền dẫn Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ từ Tắc Thác Thành chạy tới tinh đấu đại xâm lâm. Khi tiến vào tinh đấu đại xâm lâm sau, Diệp Vũ mang theo Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ một bên hướng về tinh đấu đại xâm lâm vòng trong tiến đến, một bên tìm kiếm lấy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thứ ba hồn hoàn mục tiêu hồn thú. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều là đại hồn sư gia tộc xuất thân, đồng dạng đại hồn sư gia tộc, từ thứ nhất hồn hoàn đến thứ tư hồn hoàn, thậm chí thứ sáu hồn hoàn, đều đã sớm nghiên cứu ra một bộ thích hợp nhất nhà mình truyền thừa võ hồn hồn kỹ phối hợp. Tại mỗi cái cảnh giới cần hấp thu hồn hoàn đột phá lúc, đều biết lựa chọn cố định hồn thú săn giết. Tỷ như Ninh Vinh Vinh chỗ thất bảo lưu ly tông, thất bảo lưu ly tháp hồn sư hồn kỹ phối hợp cơ bản đều là giống nhau, đều là thứ nhất hồn hoàn lựa chọn săn giết 300 năm đến 400 năm đỏ tinh tê giác, thứ hai hồn hoàn chọn săn giết 600 đến 700 năm ngọc tinh thỏ, thứ ba hồn hoàn chọn săn giết 1500 năm đến 1600 năm bạo tinh thú. Về phần Chu Trúc Thanh chỗ U Minh Linh Miêu gia tộc, U Minh Linh Miêu hồn sư hồn kỹ phối hợp, trước mấy cái cũng đều là đồng dạng. Thứ nhất hồn hoàn lựa chọn 300 năm đến 400 năm móng nhọn ảnh mèo, thứ hai hồn hoàn lựa chọn săn giết 600 đến 700 năm cuồng trảo nhanh chóng báo, thứ ba hồn hoàn thì chọn săn giết 1500 năm đến 1600 năm thiết trảo kiếm xì hổ. Mà mang theo Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ tại hướng về tinh đấu đại xâm lâm một đường xâm nhập thời điểm, trải qua mấy ngày nữa thời gian, Diệp Vũ lần lượt giúp Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tìm được một con hơn 1,6005 thiết trảo kiếm xì hổ, còn có hơn 1500 năm bạo tinh thú, đang giúp đỡ săn giết xong, để Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hấp thu hồn hoàn, đột phá hồn tôn. Bởi vì phục dụng tiên thảo khỉ la ốc kim hương, Ninh Vinh Vinh tu vi tại đột phá 3 cấp không về sau, trực tiếp đạt đến cấp 35 hồn tôn. Về phần Chu Trúc Thanh, tại đột phá 3 cấp không về sau, tu vi thì chỉ đạt tới cấp 33 hồn tôn. Mà tại cho Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hộ pháp lúc, Diệp Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy cảnh giác. Mặc dù dựa theo Tiểu Vũ nói tới, lúc trước bị Thái Thản Cự Viên bắt đi lúc, nàng đã nói cho Thái Thản Cự Viên để lần sau đừng tới tìm nàng. Nhưng Diệp Vũ không dám kinh thường. Có trời mới biết, cái này Thái Thản Cự Viên có thể hay không quá tưởng niệm Tiểu Vũ, lại chạy tới đâu. Mặc dù hắn không sợ Thái Thản Cự Viên, nhưng không nói trước chuẩn bị kỹ càng, để Thái Thản Cự Viên quấy nhiễu được Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hấp thu hồn hoàn, vậy cũng không tốt. Rốt cục, tại Ninh Vinh Vinh thành công hấp thu xong bạo tinh thú hồn hoàn, đột phá hồn tôn sau, lần này tinh đấu đại xâm lâm chuyến đi liền có thể tuyên bố kết thúc. Chỉ là ngay tại Diệp Vũ lần nữa trái ủng Ninh Vinh Vinh phải ôm Chu Trúc Thanh, để Tiểu Vũ ghé vào trên lưng, một đường ngự không phi hành, chuẩn bị trở về Tắc Thác Thành lúc, rời đi tinh đấu đại xâm lâm trên đường. Từ trên bầu trời, Diệp Vũ đột nhiên xa xa thấy được đen kịt một màu như mực hắc ám, đang tại trong tinh đấu đại xâm lâm, cấp tốc di động tới. Đây là? Diệp Vũ có chút kinh nghi bất định, không khỏi thôi động lên tử cực ma đồng, nhìn sang. Chỉ gặp kia một mảnh như mực trong bóng tối, rõ ràng là một con toàn thân đen nhánh, chiều cao vượt qua 15 mét, bắp thịt cả người hở ra, trên thân trải rộng màu xám đường vân. Phía sau là một đầu đen nhánh lóe ánh sáng, khớp xương rõ ràng thật dài đuôi bọ cạp câu, sau lưng mọc lên một đôi rộng lớn hai cánh, đầu vô cùng dữ tợn bá khí, mà hung ác hổ loại hồn thú. Chỉ một cái liếc mắt, Diệp Vũ liền khiếp sợ nhận ra, đây không phải kia ám ma tà thần hổ sao? Thiết Trảo Kiếm Sĩ Hổ khái niệm đồ, Bạo Tinh Thú khái niệm đồ. Chương 121, Diệp Vũ VS ám ma tà thần hổ, chương 121, Diệp Vũ VS ám ma tà thần hổ. Tại Diệp Vũ phát hiện ám ma tà thần hổ tồn tại lúc, chính triển khai hắc ám lĩnh vực, tại trong tinh đấu đại xâm lâm, cấp tốc trốn chạy ám ma tà thần hổ, phảng phất cũng cảm ứng được Diệp Vũ. Còn có Diệp Vũ bên người, là 10 vạn năm hóa hình nhu cốt thọ tiểu vũ tồn tại. Kia giữ tợn bá khí, tràn đầy hung ác cùng bạo ngược khí tức đầu hổ. Không khỏi lập tức nhìn về phía Diệp Vũ bên này, một đôi tinh hồng sắc thú đồng bên trong, lộ ra nồng đậm bạo ngược cùng tham lam. Bởi vì mặc kệ là Diệp Vũ, vẫn là tiểu vũ, trong cơ thể đều tràn đầy bàng bạc mà thuần túy hồn lực. Mặc kệ là thôn phệ hết Diệp Vũ, vẫn là thôn phệ hết tiểu vũ, cũng có thể làm cho ám ma tà thần hổ thực lực đại tiến. Khi đó, dù cho cái kia đáng chết thái thản cự viên liên thủ với thiên thanh ngư mãng, cũng không phải là đối thủ của nó. Bởi vì có được hồn thú bên trong, cấp cao nhất huyết mạch, ám ma tà thần hổ thực lực cực kỳ cường đại. Dù cho tu vi chỉ có hơn 6 và 5, nhưng một chọi một, mặc kệ là thái thản cự viên, vẫn là thiên thanh ngư mãng, đều không phải là đối thủ của ám ma tà thần hổ. Chỉ là tại tu vi đạt tới 10 vạn năm trước kia, ám ma tà thần hổ cũng không phải thái thản cự viên liên thủ với thiên thanh ngư mãng đối thủ. Bởi vì có thể thôn phệ hồn thú, tiến hành tu luyện. Hồn thú chủng loại và số lượng phong phú, tu vi cũng càng thêm cường đại tinh đấu đại xâm lâm. Có thể nói, là thích hợp nhất ám ma tà thần hổ trưởng thành địa phương. Nhưng ám ma tà thần hổ nhiều lần tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, muốn săn giết tinh đấu đại xâm lâm vạn năm hồn thú, đến để thăng tu vi. Nhưng mỗi một lần, đều bị thái thản cự viên cùng thiên thanh lưu mãng phát hiện, liên thủ đuổi ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. Lần này, ám ma tà thần hổ tại tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài ban quan lúc, ngoài ý muốn cảm nhận được thái thản cự viên khí tức. Phát hiện thái thản cự viên thế mà đi tới tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài. Kia tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, liền chỉ còn lại có thiên thanh lưu mãng một cái. Phát hiện cơ hội, ám ma tà thần hổ hưng phấn không thôi, liền toàn lực chạy tới tinh đấu đại xâm lâm khu hội tâm, chuẩn bị trước đem thiên thanh lưu mãng giết chết, lại đi đánh giết thái thản cự viên. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có đem thiên thanh lưu mãng đánh giết, thái thản cự viên liền chạy về. Cái này khiến ám ma tà thần hổ chỉ có thể lựa chọn rút đi. Thật không nghĩ đến, sơn trọng thủy phục nghi vô lộ, bóng liêu hoa tươi một tô làng. Thế mà tại trốn chạy trên đường, biết lại gặp được một con 10 vạn năm hóa hình nhu cốt thỏ, còn có một cá thể bên trong hồn lực cùng sinh mệnh lực đều cực kỳ bàng bạc lại thuần túy nhân loại hồn sư. Hai cái này, mặc kệ nó ám ma tà thần hổ đánh chết cái nào, đem nó thôn vệ, đều có thể thực lực đại tiến. Từ đây, có được đánh bại kia thái thản cự viên cùng thiên thanh nhu mãng, xưng bá tinh đấu đại xâm lâm thực lực. Thế là, ám ma tà thần hổ mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một trận hưng phấn chấn thiên tiếng gầm gừ, quay người vỗ cánh phóng lên tận trời, liền cấp tốc xông về Diệp Vũ mà tới. Không được, không nghĩ tới cách xa như vậy, ám ma tà thần hổ thế mà cũng biết cảm ứng được mình, tập kích tới. Diệp Vũ không khỏi biến sắc. Hắn cũng không e ngại ám ma tà thần hổ, nhưng bên người tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, sợ là đều gánh không được ám ma tà thần hổ phát ra hồn kỹ dư ba. Cái này khiến Diệp Vũ không còn lưu thủ, trong nháy mắt lây trong cơ thể thứ hai bộ bồ ma nhớ kinh mạch hệ thống cùng thứ ba bộ bồ ma nhớ kinh mạch hệ thống, thi triển ra lôi bạo bộ cùng lôi từ cương thể, triển khai hai đại điện từ trường. Đồng thời, hồn hạch lực trường cùng Lam Ngân Hoàng chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành thôi động đến cực hạn, trực tiếp hóa thành một đường điện quang, liền hướng về nơi xa nổ bắn ra mà ra. Rất nhanh, liền cùng ám ma tà thần hổ kéo dài khoảng cách. Hậu phương, ám ma tà thần hổ vô cánh điền cuồng truy kích, tức giận rít gào lên không thôi. Mặc dù vẫn là chỉ có thể ăn Diệp Vũ đuôi khói, nhưng vẫn là không từ bỏ. Nhưng đã gặp ám ma tà thần hổ, Diệp Vũ trong lòng cũng đối ám ma tà thần hổ dâng lên săn giết chi tâm. Tại bay thật nhanh trên đường, Diệp Vũ liền trầm giọng nói: "Cái này ám ma tà thần hổ sợ là để mắt tới chúng ta. Ta chờ một lúc đem các ngươi đặt ở trên mặt đất, chính các ngươi trốn đi, bảo vệ tốt chính mình. Ta trở về nên chiến cái này ám ma tà thần hổ." Nói, Diệp Vũ còn đối trên lưng Tiểu Vũ uy hiếp: "Tiểu Vũ, ngươi là 10 vạn năm hồn thú hóa hình, ta biết ngươi khẳng định có biện pháp phòng ngừa hồn thú tập kích. Chờ một lúc, ta đem các ngươi ba cái để dưới đất, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt Trúc Thanh cùng Vinh Vinh. Nếu như Trúc Thanh cùng Vinh Vinh xảy ra chuyện, dù chỉ là thương tổn tới tí xíu, kia đừng trách ta sau khi trở về, trực tiếp đem đường tam cho tháo thành tám khối." Nghe vậy, Tiểu Vũ cắn chặt môi dưới, tấm kia tinh xảo đáng yêu gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy bi phẫn. Thế nhưng chỉ có thể đồng ý. Ta đã biết. Mà rất nhanh, Diệp Vũ liền đem Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ đem thả đến trên mặt đất. Bởi vì nơi này thuộc về là tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài, chỉ có trăm năm cùng ngàn năm hồn thú hoạt động. Lấy hiện tại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh thực lực, đầy đủ tự vệ. Chỉ cần hắn có thể ngăn cản ám ma tà thần hổ. Mà tại đem Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ cho xử lý tốt sau, Diệp Vũ lập tức lại lần nữa hóa thành một đạo lôi quang, phóng lên tận trời, liền cấp tốc nổ bắn ra hướng về phía ám ma tà thần hổ phương hướng. Rất nhanh, Diệp Vũ liền thấy được, sau lưng còn tại điên cuồng mà bạo ngược địa gầm thét, toàn thân bao phủ tại hắc ám lĩnh vực dưới, một đôi đen nhánh cánh đều nhanh phiến bốc khói ám ma tà thần hổ. Khi nhìn đến ám ma tà thần hổ sau, Diệp Vũ trực tiếp đưa tay phải ra, liền triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, triển khai Lam Ngân lĩnh vực. Tại võ hồn từ Lam Ngân Linh Ngọc đằng thăng cấp làm Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sau, Lam Ngân lĩnh vực ngoại trừ ngụy trang bên ngoài, còn nhiều gia tăng lên Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cường độ, còn có hồn kỹ uy lực hiệu quả. Cùng lúc đó, hai tím bốn đen lục đạo hồn hoàn lập tức dâng lên, vờn quanh quanh thân. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng. Thứ năm hồn kỹ, bất tử chi khu. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ lập tức liên tiếp phát động tứ đại hồn kỹ, trong tay Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hấp thu ánh nắng, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng, phân liệt lan tràn mà ra. Trên không trung, từng cây tựa như dây leo giống như Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, lẫn nhau lộn xộn dung hợp, hóa thành từng đầu đường kính vượt qua 5 mét, toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như, bóng ánh sáng long lanh, tản ra như tinh không giống như mỹ lệ lam tử sắc cảm ánh sáng, bên trong tràn đầy lấm ta lấm tấm cùng trăng non trùm sáng lam ngân mục long, liền gầm thét, u đùn kéo đến quấn quanh hướng về phía ám ma tà thần hổ mà đi. Giống. Ám ma tà thần hổ vỗ cánh gầm thét, thân thể cao lớn phóng xuất ra nồng đậm hắc quang, hóa thành từng đạo dài hơn một trượng màu đen lưới dao, đồng nhiên liền quét sạch hướng về phía quấn quanh mà đến lam ngân mục long. Xoát, xoát, xoát. Ám ma tà thần hổ phóng thích ra đen nhánh lưới dao, hẳn là hắc ám cùng phong thổ tính, rất là sắc bén, còn mang theo mãnh liệt tính ăn mòn. Vô số gào thét mà đến màu đen lưới dao, trong nháy mắt liền đem Diệp Vũ phóng thích ra lam ngân mục long, cho cắt nát đến thất linh bát lạc. Mảng lớn lam ngân linh ngọc thụ khối vụn, tựa như mưa rơi giống như, từ không trung nhao nhao rơi xuống. Chỉ là lúc này, Diệp Vũ lại phát động đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ cùng thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp rơi vào trên mặt đất vô số lam ngân linh ngọc thụ mảnh vỡ. Trong khoảnh khắc, liền sinh ra vô số rễ cây, thật sâu cắm rễ tiến vào bên trong lòng đất. Bắt đầu điên cuồng hấp thu lên đại địa dinh dưỡng, còn có đại địa chi lực. Lại thêm cái khác hồn kỹ hiệu quả. Một máy mắt, chỉ gặp từng cây to lớn lam ngân linh ngọc thụ, nhanh chóng từ mặt đất đột ngột từ mặt đất mọc lên, triển khai nồng đậm tán cây cùng cánh lá, đem bốn phía cây cối đều hoàn toàn che lại. Phía dưới, một mảng lớn rừng rậm trực tiếp biến thành lam ngân sâm lâm. Chương 122, siêu điện từ pháo hiển uy, oanh sát ám ma tà thần hổ. Chương 122, siêu điện từ pháo hiển uy, oanh sát ám ma tà thần hổ. Lúc đầu Diệp Vũ triệu hồi ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, phát động một hệ liệt hồn kỹ, thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lam ngân mục long, đối ám ma tà thần hổ phát động công kích. Trong lúc nhất thời, tiêu hao không ít hồn lực. Nhưng ở ám ma tà thần hổ phóng thích ra màu đen lưới giao hạ, lam ngân mục long bị cắt nát đến thất linh bát lạc, rơi xuống vô số lam ngân linh ngọc thụ khối vụn. Trên mặt đất, trong chớp mắt liền sinh ra một mảng lớn, từ vô số khỏa cao ngất che trời lam ngân linh ngọc thụ, tạo thành lam ngân sâm lâm. Cái này một mảng lớn lam ngân sâm lâm, tại đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ, thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu, thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối cùng thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ tác dụng dưới, tự thân tồn tại, hoàn toàn không cần Diệp Vũ hồn lực duy trì. Ngược lại còn hướng Diệp Vũ trong cơ thể phản hồi về số lượng lớn hồn lực cùng sinh mệnh lực, để Diệp Vũ trong cơ thể hồn lực trực tiếp khôi phục được hoàn toàn trạng thái, thậm chí còn tràn ra. Mà đổi thành một bên, ám ma tà thần hổ phóng thích ra màu đen lưới dao, cứ việc đem lam ngân mục long cho cắt nát cái thất linh bát lạc, nhưng trong nháy mắt, càng nhiều lam ngân linh ngọc thụ liền điên cuồng sinh trưởng mà ra. Trên không trung tiếp tục lộn xộn dung hợp, biến thành càng nhiều lam ngân mục long. Cơ hồ che khuất bầu trời, đang gầm thét bên trong, điên cuồng quấn quanh, va chạm cùng cắn xé hướng về phía ám ma tà thần hổ. Giống. Đối mặt tình huống như vậy, ám ma tà thần hổ trong lòng cũng là một bức, không khỏi kinh sợ không thôi, điên cuồng địa gầm hét lên. Sau một khắc, tại một trận ngửa mặt lên trời gào thét bên trong, ám ma tà thần hổ thân thể cao lớn, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ hắc quang, quét sạch hướng về phía Diệp Vũ phóng thích ra lam ngân mục long. Tại bị hắc quang cho quét sạch trở ra, lam ngân mục long sinh mệnh lực phản phất bị cái gì thôn phệ, thế mà bắt đầu khô héo bắt đầu. Chỉ là đáng tiếc, mặc dù Diệp Vũ tu vi chỉ có hồn đế, nhưng hồn lực chất lượng cũng đã hoàn toàn đạt đến phong hào đấu la trình độ. Đồng thời, hấp thu hồn hoàn năm hạng cũng không kém hơn phong hào đấu la, chỉ là còn không có thứ bảy hồn kỹ, vũ hồn chân thân. Nhưng bởi vì là cực hạn sinh mệnh lưu phương hướng phát triển, lại thêm còn có thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng bị động hiệu quả. Chỉ cần Lam Ngân Linh Ngọc Thụ bị thương tổn, còn không có hoàn toàn chôn vùi sinh cơ. Như vậy liền sẽ như độ kiếp sau khi thành công lôi minh diêm ngục đẳng đồng dạng, tái sinh mọc ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, mặc kệ là cường độ, vẫn là sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục, đều biết trở nên càng mạnh. Cái này khiến Diệp Vũ hiện tại triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, hoàn toàn đủ để đạt tới phong hào đấu la, phát động thứ bảy hồn kỹ, vũ hồn chân thân sau hiệu quả. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ thứ 6 hồn hoàn vẫn là hấp thu 9 vạn năm bổ ma liễu. Mà bổ ma nhứ cũng tương tự có hắc ám cùng tà ác thuộc tính. Mặc dù nói bổ ma liễu hắc ám cùng tà ác thuộc tính, không có đạt tới ám ma tà thần hổ trình độ, nhưng ở thực vật hồn thú bên trong, cũng tương đương với thái thản cự viên cùng thiên thanh ngư mãng. Cho nên Diệp Vũ thứ 6 hồn hoàn, hấp thu 9 vạn năm bổ ma liễu hồn hoàn, cũng cho Lam Ngân Linh Ngọc Thụ mang đến đối hắc ám cùng tà ác thuộc tính không nhỏ kháng tính. Bởi vậy, đối mặt ám ma tà thần hổ phát động tà ác, phong hỏa lôi thuộc tính hắc quang công kích, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ cũng không có bị thôn vệ song sinh cơ, trong nháy mắt khô héo. Ngược lại tại thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng bị động hiệu quả hạ, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn cường độ, sinh mệnh lực cùng năng lực khôi phục, toàn bộ tăng vọt, trở nên càng thêm cường đại. Mặc dù dạng này, đối Diệp Vũ hồn lực tiêu hao cũng biến thành lớn hơn. Thế nhưng là trên mặt đất, một mảng lớn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ tạo thành Lam Ngân Sâm Lâm, phản hồi về Diệp Vũ trong cơ thể hồn lực cùng sinh mệnh lực, hoàn toàn đầy đủ những này Lam Ngân Mộc Long tiêu hao. Mà trong chiến đấu, bởi vì ám ma tà thần hổ công kích, đối Lam Ngân Mộc Long cũng không có hiệu quả. Theo thời gian trôi qua, tại Diệp Vũ không chế dưới, từ trong tay Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bên trên, điên cuồng phân liệt sinh trưởng, lộn xộn dung hợp mà thành Lam Ngân Mộc Long, đã đem bầu trời hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Lại thêm, thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng chủ động hiệu quả, phát huy tác dụng. Đầy trời đen nhánh mây đen, từ bốn phương tám hướng tụ đến, phản phất mây đen ép thành thành muốn phá vỡ. Vô số đạo điện xà tại đen nhánh trong tầng mây, vốn lượn du động, ầm ầm rung động. Mà đối mặt tại đen nhánh trong mây đen, cuồn cuộn thiên lôi, còn có hàng trăm hàng ngàn đầu, đã phong tỏa ngăn cản bầu trời, không ngừng quấn quanh, va chạm cùng cắn xé mà đến lam ngân mục long. Trong lúc đó, mặc dù ám ma tà thần hổ có bốn chảo, răng nhọn, hai cánh cùng đuôi bọ cạp, nhưng vẫn là nan địch trăm rồng. Bị lam ngân mục long mấy lần quấn quanh, va chạm cùng cắn xé đến. Đến may mắn, ám ma tà thần hổ chính là hắc ám cùng tà ác thuộc tính thần cấp hồn thú. Diệp Vũ thông qua lam ngân mục long phát động thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn vệ, đối ám ma tà thần hổ vô dụng. Không phải, ám ma tà thần hổ một khi bị lam ngân mục long cho cuốn chặt lấy, trên cơ bản liền có thể tuyên cáo chiến đấu kết thúc. Chỉ là mặc dù ám ma tà thần hổ chính là hắc ám cùng tà ác thuộc tính thần cấp hồn thú, Diệp Vũ thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn vệ, đối ám ma tà thần hổ tới nói, cơ bản vô dụng. Nhưng đối mặt thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng tụ đến đen nhánh trong mây đen, kia ầm ầm rung động quần quần thiên lôi. Còn có che khuất bầu trời, phong tỏa ngăn cản bầu trời, càng đánh còn càng nhiều lam ngân mục long. Ám ma tà thần hổ càng đánh càng gian nan, càng đánh tâm tính càng sụp đổ, đã triệt để từ bỏ thôn vệ Diệp Vũ ý nghĩ, chỉ có thể mau trốn ra ngoài, lại bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng là luận nhìn rõ cùng năng lực phản ứng, ám ma tà thần hổ hoàn toàn không sánh bằng lấy cực hạn sinh mệnh, tiến hành bất tử luyện thể, một mực tại đánh vỡ thân thể cực hạn. Còn phục dụng tiên thảo vọng xuyên thu thủy lộ, học xong tử cực ma đồng Diệp Vũ, mỗi lần muốn chạy trốn, đều bị Diệp Vũ điều khiển lam ngân mục long đánh trở về. Cái này khiến ám ma tà thần hổ không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể ở phẫn nộ mà tuyệt vọng gào thét bên trong, bị ép dần dần rơi về phía tinh đấu đại xâm lâm mặt đất. Nhưng lúc này, mặt đất phạm vi vạn mét bên trong tinh đấu đại xâm lâm đã hoàn toàn biến thành lam ngân xâm lâm. Khắp nơi đều là từng cây che trời lam ngân linh ngọc tụ. Bởi vì biết lại tiếp tục, kết quả sẽ chỉ là chết. Đang bị ép hướng về mặt đất quá trình bên trong, ám ma tà thần hổ triệt để lâm vào điên cuồng, vô số lần không màng sống chết, dù là có thể sẽ bị làm đến một thân tổn thương, cũng muốn phóng tới Diệp Vũ. Diệp Vũ cảm giác, cái này ám ma tà thần hổ hẳn là muốn phát động bản mệnh hồn kỹ sinh tử sân thi đấu. Nhưng có hồn hạch lực trường, lam ngân hoàng chân phải xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành, còn có lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ điện từ lơ lửng cùng điện từ thôi động. Diệp Vũ nắm giữ lấy tuyệt đối ưu thế tốc độ. Lại thêm, lam ngân linh ngọc thụ võ hồn để Diệp Vũ có thể cách hơn ngàn mét, đối ám ma tà thần hổ phát động công kích. Cho nên phát hiện ám ma tà thần hổ có thể là muốn tiến tới gần, phát động bản mệnh hồn kỹ sinh tử sân thi đấu. Diệp Vũ căn bản không cho cơ hội. Ngươi tiến, ta liền lui. Ngươi lui, ta liền truy, đồng thời điều khiển lam ngân mục long, quấn quýt chặt lấy. Cuối cùng, ám ma tà thần hổ bị Diệp Vũ dùng thứ 3 hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, tiếp dẫn xuống tới thiên lôi, còn có hơn ngàn đầu phong tỏa bầu trời lam ngân mục long cùng lam ngân linh ngọc thụ, bước cho rơi xuống tinh đấu đại xâm lâm mặt đất. Mà lúc này, bởi vì trên mặt đất tinh đấu đại xâm lâm đã bị Diệp Vũ biến thành lam ngân xâm lâm, cho nên đang rơi xuống mặt đất sau, đối mặt trên mặt đất, tại đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ cùng thứ 4 hồn kỹ, địa mạch kết nối tác dụng dưới, chiếm cứ địa lợi, sinh trưởng cùng tốc độ khôi phục càng nhanh. Đồng thời số lượng càng nhiều lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, điên cuồng quấn quanh cùng quất roi mà tới. Đã vết thương chẳng chỉ tám ma tà thần hổ, càng thêm mệt mỏi. Lúc này, Diệp Vũ trên không trung cách mấy ngàn mét xa, cũng là thôi động tử cực ma đồng, khóa chặt tám ma tà thần hổ. Trực tiếp liền chuẩn bị đỡ thư, đối ám ma tà thần hổ, phát động tự sáng tạo hồn kỹ, siêu pháo điện tử. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Diệp Vũ đem trong tay phải lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, chuyển rời đến phía sau. Sau đó, tâm niệm vừa động, từng cây lam ngân linh ngọc thụ quấn quanh mà đến, tại Diệp Vũ hai tay quay quanh kéo dài, hướng ra phía ngoài dọc theo xa 10 mấy mét, tạo thành hai cây quay quanh xoay tròn làm thủy tinh hỏa pháo. Ngay sau đó, chữ vật hồn đạo khí ngọc long trong vòng tay, từng cây huyền thiết hình nón đạn pháo bị lấy ra ngoài. Tại lôi từ cương thể điện từ trường dẫn dắt dưới, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, trong cơ thể hồn hạch toàn bộ công suất chuyển vận, bàng bạc hồn lực trong nháy mắt chuyển hóa làm kinh khủng lôi điện chi lực, từ hai tay bên trong bộ phát ra, tràn ngập đầy làm thủy tinh hỏa pháo. Ầm, ầm, ầm. Tại từng đợt rất nhỏ tiếng oanh minh bên trong, từng cây huyền thiết hình nón bị điên cuồng bắn ra đi, sơ tốc độ vượt qua 2000 mét mỗi giây, nổ bắn ra hướng ám ma tà thần hổ mà đi. Mặc dù ám ma tà thần hổ quanh thân bao phủ hắc ám lĩnh vực, có thể dự cảnh, thế nhưng là căn bản phản ứng không kịp. Oeng. Tại một tiếng nổ vang bên trong, ám ma tà thần hổ phát ra một trận thống khổ mà thê lương tiếng gầm gừ. Chỉ gặp kia toàn thân đen nhánh, vượt qua dài 15 mét thân hình khổng lồ bên trên, trong nháy mắt bị đánh ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ máu, hiện ra hắc quang cùng sâm bạch xương vỡ huyết nhục vảy ra. Mang theo kinh khủng động năng huyền thiết hình nón, trực tiếp xuyên thấu ám ma tà thần hổ thân thể. Ngay cả ám ma tà thần hổ xương sống đều bị đánh nát, thật sâu xuất vào dưới mặt đất. Mà đây vẫn chỉ là một phát. Diệp Vũ là trực tiếp khóa chặt ám ma tà thần hổ, dùng tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện từ pháo, năm viên huyền thiết hình nón đạn pháo liên phát. Một máy mắt, chỉ gặp năm phát ra từ sáng tạo hồn kỹ siêu điện từ pháo bắn ra huyền thiết hình nón, không ngừng đánh tới ám ma tà thần hổ khổng lồ trên người, trực tiếp đem nó đánh bay ra ngoài. Ám ma tà thần hổ căn bản không có phát động bản mệnh hồn kỹ sinh tử sân thi đấu cơ hội. Kia đen nhánh mà thân thể cao lớn, liền bị Diệp Vũ dùng tự sáng tạo hồn kỹ siêu điện từ pháo, năm phát bắn liên thanh, đánh cho máu thịt bé bét, thân thể ném đi ra ngoài, rơi đập đến trên mặt đất, tàn phá đến cùng vài rách bút bê đồng dạng. Chương 123, năng lượng đinh luật bảo toàn, bồ ma như mới cách dùng. Chương 123, năng lượng đinh luật bảo toàn, bồ ma như mới cách dùng. Chỉ là cường đại sinh mệnh lực, cũng không có để ám ma tà thần hổ lập tức chết đi, mà là nằm trên mặt đất. Kia tàn phá không chịu nổi, tràn đầy huyết động, đen nhánh lông tóc đều đã bị nhuộm đỏ, máu thịt bê bét thân thể khổng lồ, còn tại phập phồng, phảng phất còn thoi thóp địa tại thở dốc. Chỉ là Diệp Vũ lại là ánh mắt nhắm lại, cũng không có lập tức tiếp cận đi qua, mà là lần nữa thúc giục trên mặt đất lam ngân linh ngọc thụ võ hồn, quấn quanh hướng về phía ám ma tà thần hổ. Thông qua thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, đem sợi rễ cắm rễ tiến vào ám ma tà thần hổ trong cơ thể. Bắt đầu một bên thôn phệ ám ma tà thần hổ hồn lực cùng huyết nục, một bên tìm tòi lên ám ma tà thần châu, cũng có thể nói là ám ma tà thần hổ nội đan. Phát hiện triệt để đã không có cơ hội. Ám ma tà thần hổ tràn đầy oán độc cùng hận ý tinh hồng thú đồng bên trong, hiện lên một tia kiên quyết. Sau một khắc, một đường đen nhánh lưu quang lập tức từ ám ma tà thần hổ tàn phá trong thân thể nổ bắn ra mà ra. Chỉ bay ra mấy chục mét, liền phá vỡ hư không, muốn chui vào, muốn chạy. Nhưng Diệp Vũ lại là đã sớm đang ngó chừng, trên mặt tuấn tú, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trong nháy mắt liền đem tinh thần lực cưỡng ép xung kích hướng về phía ám ma tà thần hổ nội đan. Đồng thời, trên mặt đất mảng lớn lam ngân linh ngọc thụ cũng là trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, điên cuồng quấn quanh hướng về phía ám ma tà thần hổ châu mà đi. Giống. Đối mặt Diệp Vũ tinh thần xung kích, một trận thống khổ hổ gầm tiếng vang lên. Lúc đầu chuẩn bị đánh vỡ hư không chạy trốn ám ma tà thần châu trên không trung run lên, dừng lại một lát. Sau một khắc, liền bị lam ngân linh ngọc thụ cho quấn chặt lấy. Đồng thời, Diệp Vũ bàng bạc hồn lực, thông qua lam ngân linh ngọc thụ chuyển hóa làm cường đại lôi điện chi lực, hung hăng quán chú vào ám ma tà thần châu bên trong. Trực tiếp liền đem ám ma tà thần hổ giấu trong ám ma tà thần châu tàn hồn, cho điện tại chỗ chôn vùi. Đang thao túng lam ngân linh ngọc thụ, đem ám ma tà thần châu từ vỡ vụn hư không trước cho kéo xuống đến sau. Diệp Vũ hóa thành một đường điện quang nổ bắn ra mà đến, bắt lại ám ma tà thần châu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng nụ cười. Đem ám ma tà thần châu thu vào ngọc long trong vòng tay. Lúc này, phát hiện mình thạch xuống gãy đuôi, xé rách một bộ phận linh hồn, muốn mượn nhờ ám ma tà thần châu kế hoạch chạy trốn, cũng thất bại. Thôi thoát ám ma tà thần hổ, cũng là triệt để lâm vào tuyệt vọng. Tại một trận không cam lòng cùng tức giận trong tiếng gầm nhẹ, đã mất đi âm thanh. Trong lúc nhất thời, số lượng lớn đen nhánh hồn lực điểm sáng, lập tức từ ám ma tà thần hổ trong thi thể tiêu tán mà ra. Chỉ là bởi vì biết, hiện tại vô luận là mình, vẫn là Chu Trúc Thanh, đều đã không hấp thu được ám ma tà thần hổ hồn hoàn. Cho nên vì không lãng phí, cái này chân quý ám ma tà thần hổ thi thể, Diệp Vũ đã sớm lần nữa chế tạo ra một cây bồ ma nhứ, trực tiếp liền nhét vào ám ma tà thần hổ trong thi thể. Bồ ma nhứ khi tiến vào ám ma tà thần hổ trong thi thể về sau, liền tại hồn cốt ký bồ ma ký sinh dưới, bắt đầu điên cuồng kéo dài cắm rễ, hấp thu lên ám ma tà thần hổ hồn lực. Căn cứ năng lượng định luật bảo toàn, ám ma tà thần hổ hồn hoàn cùng hồn cốt, tất nhiên cũng là từ ám ma tà thần hổ trong cơ thể hồn lực cùng sinh mệnh lực lượng ngưng tụ mà thành. Theo Diệp Vũ, chỉ cần hắn mượn nhờ bồ ma nhứ, đem ám ma tà thần hổ trong cơ thể sinh mệnh lực cùng hồn lực đều thôn vệ sạch sẽ. Ám ma tà thần hổ tự nhiên là ngưng tụ không ra hồn hoàn. Cái này ám ma tà thần hổ thi thể, tự nhiên cũng sẽ không lãng phí. Mà xem như đến từ 9 vạn năm đỉnh cấp thực vật hồn thú, bồ ma liễu ngoại phụ hồn cốt. Tại ám ma tà thần hổ đã triệt để tử vong tình huống dưới, tự nhiên không có khả năng lại phản kháng bồ ma nhứ thôn vệ. Rất nhanh, chỉ gặp ám ma tà thần hổ thi thể khổng lồ, liền bị bồ ma nhứ nuốt chửng lấy thành ra bọc xương. Ám ma tà thần hổ thi thể toàn bộ hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa đều đã bị bồ ma nhứ thôn vệ. Mà bởi vì ám ma tà thần hổ thi thể toàn bộ hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa đều đã bị bồ ma nhứ thôn vệ, ngưng tụ không ra hồn hoàn. Phản phất như gặp phải bột đồng dạng. Lúc đầu trước đó tiêu tán mà ra một bộ phận đen nhánh hồn lực điểm sáng. Tại ám ma tà thần hổ phía trên thi thể, ngưng tụ ra một vòng tàn phá hồn hoàn hình thức ban đầu cũng trong nháy mắt sụp đổ. Một lần nữa hóa thành đen nhánh hồn lực điểm sáng, lại tràn vào trở về ám ma tà thần hổ trong thi thể. Bị bồ ma nhứ hấp thu. Xong. Tại dùng bồ ma nhứ đem ám ma tà thần hổ trong thi thể hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa toàn bộ hấp thu xong sau, Diệp Vũ hài lòng cười một tiếng, đem căn này ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ thu hồi lại, ký sinh đến trong cơ thể mình. Chuẩn bị chờ có thời gian, liền để căn này bồ ma nhứ đem thôn phệ ám ma tà thần hổ thi thể hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa phóng xuất ra, làm tu luyện tư lương. Tại giải quyết ám ma tà thần hổ sau, nhìn xem bốn phương tám hướng, kia từng cây đột ngột từ mặt đất mọc lên, cao ngất vô cùng, phản phất lam thủy tinh giống như lam ngân linh ngọc thụ, phát ra cùng chói mắt ánh sáng màu vàng. Vô số lam ngân linh ngọc thụ đem bốn phía tinh đấu đại sâm lâm, phản phất biến thành một mảnh lam ngân sâm lâm. Diệp Vũ khoe miệng nít lên, rất là cảm xúc bành trướng. Một trận chiến đấu, trực tiếp thay đổi địa hình, chế tạo ra một mảnh lam ngân sâm lâm. Đây mới là lam ngân thảo hồn sư, chân chính cường đại lại chính xác con đường tu luyện a. Mà nghĩ đến trước đó đặt ở tinh đấu đại sâm lâm trên mặt đất linh vinh vinh cùng Chu Trúc Thanh, Diệp Vũ cũng là lần nữa phóng lên tận trời, hóa thành một đường ngân lam sắc điện quang, cấp tốc chạy tới. Rất nhanh, liền tìm được trước đó buông xuống Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ địa phương. Thứ không trung nhìn xuống dưới, tam nữ còn ở nơi này. Trong đó, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đều gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy lo lắng, thỉnh thoảng nhìn về phía hắn rời đi phương hướng. Diệp Vũ, Diệp Vũ đại ca. Khi thấy Diệp Vũ trở về, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đều lập tức tràn đầy kích động cùng vui vẻ, nhịn không được kêu to lên, hân hoan vọt tức không thôi. Chỉ là Tiểu Vũ một đôi mắt đẹp bên trong, lại là hiện lên vẻ thất vọng. Bởi vì nếu là Diệp Vũ chết tại con kia ám ma tà thần hổ trong tay, nàng liên có thể một lần nữa trở lại tiểu tam bên người. Diệp Vũ, con kia ám ma tà thần hổ thế nào, ngươi đem nó đánh chạy sao? Tại Diệp Vũ rơi xuống trên mặt đất sau, Ninh Vinh Vinh lập tức liền chạy chậm tới, tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi như ngọc thạch đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy kích động cùng lo lắng, hỏi: "Con kia ám ma tà thần hổ đã chết trong tay ta?" Diệp Vũ mỉm cười, sau đó từ ngọc long trong vòng tay lấy ra ám ma tà thần châu. "Trúc Thanh, ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho ngươi. Trước đó, ta đưa cho Vinh Vinh khỉ la ốc kim hương, trợ giúp Vinh Vinh đem thất bảo lưu ly tháp võ hồn tiến hóa. Nhưng trong tay của ta cũng không thể để ngươi võ hồn tiến hóa tiên thảo hoặc là cực phẩm linh dược. Không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, thế mà lại gặp được cái này ám ma tà thần hổ. Viên này là ám ma tà thần hổ nội đan, ngươi ăn vào nó, đem nó hấp thu luyện hóa, hẳn là cũng có thể để ngươi U Minh Linh Miêu võ hồn thu hoạch được tiến hóa. Nói, Diệp Vũ liền đem ám ma tà thần châu đưa cho Chu Trúc Thanh. Diệp Vũ đại ca, cái này quá chân quý. Không nghĩ tới Diệp Vũ lại còn tại quan tâm mình, Chu Trúc Thanh một đôi mắt đẹp đỏ lên, trong lòng rất là cảm động. Chương 124, Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa, Bồ Ma Nhứ còn có thể hấp thu huyết mạch bản nguyên, chương 124, Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa, Bồ Ma Nhứ còn có thể hấp thu huyết mạch bản nguyên. Thu cất đi. Chỉ có Trúc Thanh ngươi phục dụng viên này ám ma tà thần hộ nội đan, mới có thể thực hiện hiệu quả tối đại hóa. Chúng ta chính là phục dụng, cũng lãng phí. Diệp Vũ bắt lấy Chu Trúc Thanh ngọc thủ, đem ám ma tà thần hộ nội đan cưỡng ép nhét đi vào. Chu Trúc Thanh răng ngọc cắn môi dưới, một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy nhu tình mà ý, khẽ gật đầu một cái. Diệp Vũ đại ca, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Diệp Vũ nhịn không được cười lên. Ngươi nói như vậy, nhưng là coi ta là người ngoài. Ngươi muốn cảm tạ ta, về sau nhưng có là cơ hội đâu. Ừm. Chu Trúc Thanh thanh thuần gương mặt xinh đẹp bên trên, một mảnh đỏ bừng, nhẹ gật đầu. Mà trên mặt đất, Chu Trúc Thanh ngồi xếp bằng, liền đem ám ma tà thần hộ nội đan ăn vào. Nhắm chặt hai mắt, bắt đầu minh tưởng luyện hóa. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp một cỗ quang mang đen kịt, trong nháy mắt từ Chu Trúc Thanh trong cơ thể nở rộ mà ra. Đồng thời, U Minh Linh Miêu võ hồn cũng từ phía sau lưng hiện lên ra. Vàng, vàng, tím ba đạo hồn hoàn lập tức từ dưới thân dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tại ám ma tà thần châu tác dụng dưới, Chu Trúc Thanh tu vi đẳng cấp lần nữa bắt đầu nhanh chóng tăng lên bắt đầu. Sau lưng, U Minh Linh Miêu võ hồn trên thân cũng bạo phát ra nồng đậm hắc quang, không ngừng trên dưới lưu chuyển. Mỗi một lần lưu chuyển, U Minh Linh Miêu võ hồn hình thể đều biết xảy ra một chút biến hóa, thân thể trở nên càng thêm thon dài cùng khổng lồ, cái đuôi kéo dài, toàn thân màu tím đường vân biến mất, biến thành màu xám đen, đầu trở nên càng thêm rộng lớn. Trong nháy mắt, mấy giờ liền đi qua. Tại Chu Trúc Thanh phía sau, U Minh Linh Miêu võ hồn dáng vẻ đã hoàn toàn thay đổi. Từ thân hình thon dài tiểu xảo U Minh Linh Miêu võ hồn, biến thành một con hình thể khổng lồ mà mạnh mẽ, bắp thịt cả người hở ra, hiện lên hình giọt nước. Toàn thân lông tóc đen nhánh tái đi, trên thân trải rộng màu xám đen đường vân, có một đầu giống như ám ma tà thần hổ, khớp xương rõ ràng, cuối cùng vô cùng sắc bén đen nhánh đuôi bỏ cả câu. Đầu giữ tợn mà bá khí, giống như hổ giống như báo, tản ra hắc ám cùng khí tức tà ác mèo loại võ hồn. Mà tại võ hồn tiến hóa xong, Chu Trúc Thanh chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, tại quay đầu nhìn thoáng qua phía sau mới võ hồn về sau, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh hỉ cùng kích động. Diệp Vũ đại ca, Vinh Vinh, ta thành công. Trúc Thanh, chúc mừng ngươi á. Nhìn thấy Chu Trúc Thanh thành công võ hồn tiến hóa, Ninh Vinh Vinh cũng thực vì Chu Trúc Thanh cảm thấy vui vẻ, cười hì hì, chúc mừng nói. Có muốn nhìn một chút hay không, ngươi bây giờ tu vi đẳng cấp. Diệp Vũ trên mặt lấy nụ cười, cũng hỏi. Tốt. Chu Trúc Thanh trong đôi mắt đẹp hiện lên vẻ mong đợi, cũng nhẹ gật đầu. Mà về sau, Diệp Vũ lấy ra một viên khảo thí hồn tôn tu vi hồn lực khảo thí thủy tinh cầu. Trải qua khảo thí, Chu Trúc Thanh tu vi đã từ cấp 33 hồn tôn, lần nữa đột phá đến 38 hồn tôn. Trừ cái đó ra, tại võ hồn tiến hóa sau, có thể là bởi vì võ hồn biến hóa tương đối lớn, Chu Trúc Thanh ba cái hồn kỹ, hiệu quả cũng toàn bộ phát sinh biến hóa. Lúc đầu Chu Trúc Thanh U Minh Linh Miêu võ hồn trước ba cái hồn kỹ, theo thứ tự là đệ nhất hồn kỹ, U Minh Đột Thứ, thứ hai hồn kỹ, U Minh Bách Trảo cùng thứ ba hồn kỹ, U Minh Trảm. Hiệu quả theo thứ tự là tăng phúc tốc độ gấp đôi. Tăng phúc tốc độ cùng lợi trảo lực xuyên thấu, cũng đối một ngón tay định phạm vi, đồng thời vung vẩy ra trên trăm trảo, cùng chém ra một đường sắc bén màu đen công nhận. Mà tại võ hồn tiến hóa sau, Chu Trúc Thanh đệ nhất hồn kỹ hiệu quả biến thành tăng tốc gấp 2, tăng lên lực công kích gấp đôi. Đồng thời, còn có thể đem sau lưng tà thần câu cấp tốc đâm ra. Thứ hai hồn kỹ hiệu quả biến thành tăng lên lực công kích gấp đôi. Đồng thời, phân hóa ra ba đạo phân thân, đối diện trước chỉ định phạm vi, vung vẩy ra 300 trảo. Thứ ba hồn kỹ hiệu quả thì biến thành chém ra một đường xiên hình chữ màu đen công nhận. Ngoại trừ càng thêm sắc bén bên ngoài, còn lại tăng thêm có thôn vệ cùng ăn mòn hiệu quả. Đối với tiến hóa sau võ hồn, Chu Trúc Thanh đem nó mệnh danh là Ám Ma Tà Linh Hổ. Về phần hiệu quả đại biến hồn kỹ thì phân biệt mệnh danh là: đệ nhất hồn kỹ, Ám Ma Đột Thứ; thứ hai hồn kỹ, Ám Ma Phân Thân Trảo; thứ ba hồn kỹ, Ám Ma Phệ Diệt Chém. Mà tại Chu Trúc Thanh võ hồn tiến hóa xong, Diệp Vũ liền dẫn Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Tiểu Vũ một đường ngự không phi hành, chạy về Tắc Thất Thành, về tới Tím Nhuy khách sạn. Đêm đó, tại dùng kinh mạch huyệt vị đồ lần nữa dạy bảo xong Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh sau, Diệp Vũ không cùng Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh hảo hảo chơi đùa, mà là chuẩn bị để trong cơ thể hấp thu Ám Ma Tà Thần Hổ thi thể hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa bổ ma nhứ, đem hấp thu hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa cho phóng xuất ra, tiến hành tu luyện. Trong lúc nhất thời, làm trong cơ thể bổ ma nhứ đem hấp thu Ám Ma Tà Thần Hổ hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa trả lại sau khi trở về, Diệp Vũ lập tức chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc tinh khiết hồn lực không ngừng bị ký sinh tiến trong cơ thể cây thứ 6 ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích mà ra, liên tục không ngừng mà tràn vào đến trong cơ thể. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức bắt đầu đã vận hành lên nội đan pháp, tiến vào ngụy thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tu luyện. Đem cây thứ 6 ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ phóng thích ra bàng bạc hồn lực, chuyển hóa làm tu luyện nội đan pháp đạt được hồn lực, bắt đầu tăng lên tu vi đẳng cấp. Tại cái này một cỗ bàng bạc hồn lực trợ giúp dưới, Diệp Vũ tu vi rốt cục đột phá đến cấp 64 hồn đế. Mà ngoại trừ hồn lực bên ngoài, Diệp Vũ còn có thể cảm nhận được, cây thứ 6 ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ còn đem thôn phệ ám ma tà thần hổ thi thể huyết nục, chuyển hóa thành tinh khiết sinh mệnh lực, cũng trả lại trở về trong cơ thể. Tại cỗ lực lượng này tác dụng dưới, Diệp Vũ lập tức cảm nhận được, thân thể đạt được tầm bổ cùng cường hóa, mà xem như dung hợp vào Diệp Vũ thân thể ngoại phụ hồn cốt. Mặc kệ là dung nhập xương cổ sống ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Thương, vẫn là dung nhập trái tim bất tử Nguyệt Quế Chi Tâm, hoặc là dung nhập xương sườn bên trong ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, cũng đều được cường hóa, năm hạn thu được tăng lên. Đồng thời, theo một cỗ lực lượng vô danh cũng bị thân thể hấp thu. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi cảm ứng được. Võ hồn Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hấp thu từ Bồ Ma Liễu hồn hoàn, đạt được hắc ám cùng tà ác thuộc tính, cũng đã nhận được cường hóa. Đồng thời, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn còn thu được mấy cái mới thuộc tính. Tỷ như, phong thuộc tính, còn có không gian thuộc tính cùng thời gian thuộc tính. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi lập tức khiếp sợ không thôi. Cái này Bồ Ma Nhứ, thôn vệ ám ma tà thần hổ trong thi thể hồn lực cùng huyết nục tinh hoa. Chẳng lẽ lấy được không phải chỉ có hồn lực cùng sinh mệnh lực sao? Thế nào cảm giác, cái này Bồ Ma Nhứ đem ám ma tà thần hổ huyết mạch bản nguyên cũng cho thôn vệ hấp thu. Đây là Diệp Vũ là thật không có nghĩ tới. Chỉ là không nghĩ tới ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ, còn có thể thôn phệ túc chủ huyết mạch chi lực. Thu hồi lại về sau, lại đem kỳ phản mẫm về trong cơ thể của hắn. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi lập tức nghĩ đến, lưu tại Đường Tam trong cơ thể cây kia ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ. Trong lòng kích động cùng hưng phấn không thôi. Cái này Bồ Ma Nhứ đã có thể thôn phệ ám ma tà thần hổ huyết mạch tinh hoa. Còn đuổi theo không chừng có thể thôn phệ Đường Tam trong cơ thể Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Xem ra, ta đem Bồ Ma Nhứ ký sinh tại Đường Tam trong cơ thể, thật đúng là đi một bước diệu cờ. Không chỉ có thể học trộm Đường Tam Huyền Thiên Công, còn có thể đánh cắp hắn Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Nếu là thông qua Bồ Ma Nhứ, có thể thu được Lam Ngân Hoàng huyết mạch, kia tương lai ta chẳng phải là cũng có thể tự sinh ra một đường thích hợp nhất ta Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn hồn hoàn rồi. Chương 125, Tiên Thiên Phân Tâm khống chế thánh thể, hoàng đấu chiến đội cuối cùng đến. Chương 125, Tiên Thiên Phân Tâm khống chế thánh thể, hoàng đấu chiến đội cuối cùng đến. Chỉ là dùng ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ hấp thu ám ma tà thần hổ thi thể huyết mạch tinh hoa, cùng hấp thu Đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch lại không giống. Bởi vì ám ma tà thần hổ đã biến thành thi thể, Diệp Vũ có thể trực tiếp đem ký sinh tiến ám ma tà thần hổ trong thi thể ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ thôi động đến cực hạn. Dùng Bồ Ma Nhứ đem ám ma tà thần hổ thi thể hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa toàn bộ thôn phệ hấp thu, đem ám ma tà thần hổ thi thể thôn phệ thành ra bọc xương, có thể trực tiếp tát ao bắt cá. Nhưng đối với Đường Tam, Diệp Vũ lại cũng không dự định làm như thế. Bởi vì theo Diệp Vũ, còn sống Đường Tam, đây chính là một cái đại bảo khố. Ngoại trừ còn không có học trộm xong Huyền Thiên Công bên ngoài, để Đường Tam còn sống, tương lai còn có thể bức Tiểu Vũ hiến tế. Trừ cái đó ra, còn có thể thông qua Đường Tam uy hiếp Tiểu Vũ, để Tiểu Vũ đi tìm Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Nhu Mãng, giúp hắn tại Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm kiếm những cái kia đỉnh cấp sinh mệnh thuộc tính thực vật hồn thú. Nhưng giết Đường Tam, những này nhưng là cũng bị mất. Cho nên Diệp Vũ ý nghĩ là đối Đường Tam tiến hành có thể cầm tục tính tát ao bắt cá. Hiện tại, bởi vì ký sinh tiến Đường Tam trong cơ thể Bồ Ma Nhứ, thời gian còn thiếu, đoán chừng còn không có hấp thu quá nhiều Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Diệp Vũ chuẩn bị đợi đến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu trước, tìm cơ hội hấp thu một lần ký sinh tại Đường Tam trong cơ thể Bồ Ma Nhứ, thôn vệ Đường Tam Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Đợi đến toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu về sau, lại hấp thu một lần, nhìn xem có thể hay không tại thể nội thu hoạch được hoàn chỉnh Lam Ngân Hoàng huyết mạch. Dù sao Diệp Vũ hiện tại tu vi mới 64 cấp hồn đế, mà lấy hiện tại đem hồn lực áp xúc thành hồn hạch về sau, cái kia có thể so với phong hào đấu la cấp bậc tốc độ tu luyện. Dù cho hiện tại phát hiện ngoại phụ hồn cốt Bồ Ma Nhứ có thể đi hấp thu những cái kia cường đại hồn thú hồn lực cùng huyết mạch tinh hoa đến trả lại tự thân, tăng lên tốc độ tu luyện, Diệp Vũ cảm giác hẳn là cũng không có nhanh như vậy có thể tăng lên tới cấp 70. Luôn luôn còn không đổi, trước tiếp tục làm từng bước trong tiến hành đan pháp cùng Huyền Thiên Công tu luyện, đồng thời tiến hành tiên lôi luyện thể, đồng thời từ Ninh Vinh Vinh nơi này học tập thất bảo lưu ly tông tự sáng tạo hồn kỹ phân tâm công chế. Hiện tại Diệp Vũ tu luyện nhiệm vụ vẫn là thật nặng. Trong nháy mắt, mấy ngày thời gian liền đi qua. Tại trong mấy ngày này, Diệp Vũ một bên đang dạy Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai nữ Huyền Thiên Công tu luyện, một bên khác tại tu luyện nội đan pháp cùng Huyền Thiên Công, đồng thời còn từ Ninh Vinh Vinh nơi này học tập thất bảo lưu ly tông tự sáng tạo hồn kỹ phân tâm khống chế. Đối với thất bảo lưu ly tông phân tâm khống chế, Diệp Vũ cảm giác vẫn là thật có ý tứ. Có thể là bởi vì hồn kỹ tồn tại, tại Đấu La Đại Lục hồn sư gia tộc bình thường không nghiên cứu cùng võ công giống như tự sáng tạo hồn kỹ, nhưng nếu có chỗ nghiên cứu còn đã lấy được thành quả, kia trên cơ bản nghiên cứu ra tự sáng tạo hồn kỹ đều là tương đối đặc biệt. Tỷ như Lam Điện Bá Vương tông sấm sét đoán thể thuật, Hạo Thiên tông loạn phi phong chủ y pháp cùng đại tu di chủ y, mà thất bảo lưu ly tông tự sáng tạo hồn kỹ phân tâm khống chế cũng không phải là đơn thuần nhất tâm đa dụng, làm không phải tinh thần hệ hồn sư, nhất tâm nhị dụng có lẽ thông qua thời gian dài huấn luyện có thể làm được, nhưng nhất tâm đa dụng trên cơ bản làm không được. Phân tâm khống chế trên thực tế là thông qua bí pháp rèn luyện tinh thần lực, phân liệt tinh thần lực cùng ý niệm trong đầu, nương tụ ra nhiều cái như phó não giống như ý thức đoàn, khởi động những này ý thức đoàn rất tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Thế nhưng là trong chiến đấu, mượn nhờ những này như phó não giống như ý thức đoàn, thất bảo lưu ly tháp hồn sư lại có thể cùng máy tính đa tuyến trình thao tác thực hiện nhất tâm đa dụng, đem thích hợp nhất phụ trợ hồn kỹ ra chỉ đến thích hợp nhất chiến hồn sư trên thân. Dùng cái này, trình độ lớn nhất giảm bớt hồn lực tiêu hao, thực hiện nhất tinh chuẩn phụ trợ. Mà tại từ Ninh Vinh Vinh nơi này bắt đầu học tập phân tâm khống chế sau, Diệp Vũ ngạc nhiên phát hiện, cái này phân tâm khống chế đơn giản vô cùng thích hợp hắn tu luyện. Hắn chính là tiên tiên phân tâm khống chế thánh thể, bởi vì hắn không chỉ có tinh thần lực đặc biệt cường đại, tố chất thân thể cùng sức khôi phục cũng vô cùng biến thái. Cái trước, để hắn phân liệt tinh thần lực cùng ý niệm, có thể ngưng tụ ra càng cường đại hơn ý thức đoàn. Nếu như nói bình thường thất bảo lưu ly tháp hồn sư phân liệt tinh thần lực cùng ý niệm, ngưng tụ ra ý thức đoàn, chỉ tương đương với nhân công tiểu năng. Trong chiến đấu, hỗ trợ thực hiện phụ trợ hồn kỹ khống chế phân phối, cũng đã là cực hạn. Như vậy, Diệp Vũ ngưng tụ ra ý thức đoàn, liền tương đương với trí năng ai. Chỉ cần thiết lập tương ứng chương trình, kia hoàn toàn có thể giúp Diệp Vũ đồng thời vận chuyển quỷ ảnh mê tung, huyền ngọc thủ cùng khống hạc cầm long chờ đường môn tuyệt học. cũng có thể vận chuyển huyền thiên công, lôi tử cương thể cùng lôi bạo bộ. Chỉ là đối mặt tinh khí thần đồng tu nội đan pháp, những này ý thức đoàn liền không có biện pháp. Mà cái sau thì để Diệp Vũ ngưng tụ ra ý thức đoàn, có thể thời gian dài bắt đầu dùng. Tỷ như, Diệp Vũ bây giờ đang ở để ngưng tụ ra một cái ý thức đoàn, khống chế thứ hai bộ bồ ma nhớ kinh mạch hệ thống bên trong huyền thiên công nội lực, một mực tiến hành huyền thiên công tu luyện. Mỗi ngày ngày đêm chuyên cần không ngừng. Mà Diệp Vũ cường đại tố chất thân thể cùng sức hồi phục, hoàn toàn gánh vác được cái này một cái ý thức đoàn đối thể lực cùng tinh lực tiêu hao. Bởi vì khoảng cách trong tiểu thuyết, Sử Lai Khắc Thất Quái chiến đội đi hướng Tác Thác đại đấu hồn tràng, tham gia đoàn chiến thời gian càng ngày càng gần. Diệp Vũ cảm giác, bạn gái Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chỗ hoàng đấu chiến đội, hẳn là cũng sắp đến Tác Thác thành. Chỉ là Tác Thác thành quá lớn, có thể dù cho hoàng đấu chiến đội tới, Diệp Vũ cũng không biết. Cho nên Diệp Vũ chuyên môn đi Tác Thác đại đấu hồn tràng một chuyến, dùng Kim Nguyên Thế Công, để một cái đăng ký quầy hàng nhân viên công tác hỗ trợ lưu ý một chút. Nếu có một cái tên là Tần Minh lão sư, dẫn đầu hồn sư chiến đội, đến Tác Thác thành tham gia đoàn chiến đấu hồn. Trong đội ngũ, còn có người phân biệt gọi là Ngọc Thiên Hằng, Thạch Ma cùng Thạch Ma. Liên thế đến Tím Nhuy khách sạn thông chi hắn. Rất nhanh, tên này đăng ký quầy hàng nhân viên công tác, liền tới đến Tím Nhuy khách sạn, đến thông chi Diệp Vũ. Đại nhân, ngài muốn ta lưu ý cái kia đội ngũ hồn sư đã xuất hiện. Bọn hắn tối hôm qua, tại đại đấu hồn trường bên trong, đăng ký đoàn chiến đấu hồn. Chỉ là tại hạ không biết, bọn hắn ở nơi nào. Đại nhân ban đêm, có thể tới đại đấu hồn trường chờ bọn hắn xuất hiện. Nhân viên công tác rất là cung kính cùng lấy lòng nói: "Tốt, ta ban đêm sẽ đi qua chờ bọn hắn." Diệp Vũ nhẹ gật đầu, chậm rãi nói: "Một bên, biết được hoàng đấu chiến đội tới, Diệp Vũ chính quy bạn gái Độc Cô Nhạn, còn có cái kia giống như các nàng thích Diệp Vũ Diệp Linh Linh cũng tới." Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh không khỏi nhìn nhau một chút, ánh mắt đều có chút vi diệu. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ bên người chỉ có hai người bọn họ. Các nàng hưởng thụ lấy Diệp Vũ quan tâm cùng yêu thương. Mỗi ngày mặc kệ ngày đêm, đều trôi qua rất hạnh phúc. Nhưng là bây giờ, Diệp Vũ chính quy bạn gái tới, cái này khiến Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tâm tình không khỏi đều có chút thất vọng, không biết Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đối với các nàng sẽ là thái độ gì. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh trong lòng cũng sẽ không từ bỏ. Không sai, người Độc Cô Nhạn là so với chúng ta trước nhận biết Diệp Vũ, nhưng Diệp Vũ không chỉ có là một mình ngươi, cũng là chúng ta. Dù sao các nàng ai cũng sẽ không bỏ rơi. Vì mình hạnh phúc, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh hai cái hảo tỉ muội đã sớm ăn ý làm xong báo đoàn chuẩn bị. Chương 126, Ngọc Thiên Hằng, chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông, nhất gia tình chủng. Chương 126, Ngọc Thiên Hằng, chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông, nhất gia tình trùng. Ban đêm, trăng tròn giữa trời. Mặc dù màn đêm đã rơi xuống, nhưng Tác Thác thành bên trong vẫn như cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phồn hoa mà náo nhiệt. Tại Tác Thác thành dạng này thành phố lớn, sống về đêm vẫn là tương đối đặc sắc, có thể từ vào đêm một mực duy trì liên tục đến rạng sáng. Khi biết, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh chỗ hoàng đấu chiến đội đã đi tới Tác Thác thành. Diệp Vũ mang tới Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, sớm liền tới đến Tác Thác đại đấu hồn tràng chờ đợi lên hoàng đấu chiến đội đến. Trong bất tri bất giác, bóng đêm đã kết thúc nửa giờ. Rốt cục, từ Tác Thác đại đấu hồn tràng một cái lối vào, Diệp Vũ thấy được, tại Tần Minh dẫn đầu hạ, Ngọc Thiên Hằng, Thạch Ma cùng Thạch Mặc chờ hoàng đấu chiến đội thành viên, còn có đi tại phía sau nhất Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, một bên trò chuyện thiên, vừa đi tiến vào Tác Thác đại đấu hồn tràng. Nhạn Nhạn, Linh Linh. Khi thấy Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú lập tức lộ ra nụ cười, một bên hô hào, một bên bước nhanh tới. A Vũ, Diệp Vũ. Khi thấy Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh cũng không khỏi kích động cùng mừng rỡ không thôi. Hai nữ lập tức liền chạy hướng về phía Diệp Vũ. A Vũ. Tại một trận vui vẻ trong tiếng kêu to, chỉ gặp mặc một thân lễ phục dạ hội giống như màu tím váy dài, dáng người uyển chuyển, có mái tóc dài màu tím, gương mặt xinh đẹp diễm lệ mà anh khí Độc Cô Nhạn, một đôi như lục bảo thạch đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy tưởng niệm, đột nhiên liền nhào vào Diệp Vũ trong ngực. Một đôi ngọc thủ vòng lấy Diệp Vũ cái cổ, đem Diệp Vũ ôm chặt lấy. "A Vũ, đã 3 tháng không thấy, ta rất nhớ ngươi." Độc Cô Nhạn đem trán vùi vào Diệp Vũ cái cổ ở giữa, tràn đầy tưởng niệm địa thì thầm. "Nhạn Nhạn, ta cũng rất muốn ngươi. Trong khoảng thời gian này, ta cũng hầu như là nhịn không được, lúc nào cũng nhớ tới ngươi." Nghĩ đến Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, Diệp Vũ trong lòng có chút áy náy, ôm chặt lấy Độc Cô Nhạn, ở bên thai dịu dàng địa nói lời tâm tình. Nghe được Độc Cô Nhạn tâm hoa nộ phóng, rất là ngọt ngào cùng vui vẻ, gắt giọng: "Liền ngươi sẽ nói." Một bên, nhìn thấy Diệp Vũ cùng Độc Cô Nhạn ôm nhau, lẫn nhau tố tâm sự. Diệp Linh Linh giấu ở thật dài màu xanh đậm lưu hải dưới, kia một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy hâm mộ, lại chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Chỉ là lúc này, Diệp Linh Linh lại là chú ý tới. Đứng sau lưng Diệp Vũ Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Trong đó, Tiểu Vũ còn tốt, nhưng Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhìn về phía mình ánh mắt, Diệp Linh Linh cũng cảm giác có chút kỳ quái. Linh Linh, mà tại buông lỏng ra Độc Cô Nhạn sau, nếu là lúc trước, Diệp Vũ chắc chắn sẽ không tại Độc Cô Nhạn trước mặt cùng Diệp Linh Linh có bất kỳ thân mật cử động. Nhưng ở trải qua Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh sau, Diệp Vũ hiện tại cũng là buông ra, trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy nụ cười, liền đối với Diệp Linh Linh giang hai cánh tay ra. Đã lâu không gặp, muốn ôm một cái sao? Ừm. Diệp Linh Linh một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ kích động, cũng là bỗng nhiên nhào lên ôm lấy Diệp Vũ. Chỉ là bởi vì cố kỵ Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh vẫn là chỉ ôm một hồi, liền không thôi buông lòng ra. Một bên, không nghĩ tới Diệp Vũ biết cùng Diệp Linh Linh ôm một cái. Độc Cô Nhạn không khỏi lập tức quái dị cảm giác, trên đầu giống như có chút lục. Nhưng rất nhanh, nàng liền trong lòng dùng sức lắc đầu. Cảm giác mình hẳn là suy nghĩ nhiều. A Vũ cùng Linh Linh cũng là hảo bằng hữu. Linh Linh so ta còn trước nhận biết A Vũ. Hiện tại, mấy tháng không gặp, A Vũ có thể cũng rất muốn niệm Linh Linh, chỉ là nhẹ nhàng ôm một cái, tính không được cái gì. A Vũ ở trước mặt ta làm như thế, kia là thẳng thắn biểu hiện. Độc Cô Nhạn trong lòng thuyết phục chính mình. Diệp Vũ đồng học, chuyện của ngươi làm xong sao? Lúc này, Tần Minh cũng mang theo Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc cùng Thạch Mặc bọn người đi tới, trên mặt lấy nụ cười, hỏi: "Làm xong. Về sau, ta liền lưu tại Hoàng Đấu chiến đội, cùng mọi người cùng nhau về Hoàng Gia học viện." Diệp Vũ mỉm cười, nói: "Đúng rồi, ta còn có 3 vị bằng hữu, dự định giới thiệu cho Nhạn Nhạn, Linh Linh cùng Tần Minh lão sư các ngươi nhận thức một chút. Trong đó, có 2 vị ta cảm thấy có thể gia nhập chúng ta chiến đội, làm dự bị. Vinh Vinh, Trúc Thanh, Tiểu Vũ." Tại Diệp Vũ la lên hạ, Linh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đi tới Diệp Vũ trước mặt. Vị này là Ninh Vinh Vinh, xuất thân Thất Bảo Lưu Ly Tông, võ hồn vì Thất Bảo Lưu Ly Tháp tiến hóa mà đến Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, hệ phụ trợ hồn sư, hiện tại là 35 cấp hồn tôn. Vị này là Chu Trúc Thanh, võ hồn là Ám Ma Tà Linh Hổ, thuộc về là Mẫn Công Kiêm Cường Công hệ hồn sư, hiện tại tu vi là 38 cấp hồn tôn. Vị này là Tiểu Vũ, võ hồn Nhu Cốt Thỏ, 31 cấp hồn tôn. Diệp Vũ trên mặt lấy mỉm cười, phân biệt giới thiệu Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ. Cựu Bảo Lưu Ly Tháp. Nghe tới Ninh Vinh Vinh võ hồn lại là Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, Diệp Linh Linh kia không khỏi lập tức phát ra một trận không thể tin được tiếng kêu sợ hãi. Linh Linh, thế nào? Độc Cô Nhạn nghi hoặc mà tò mò hỏi. Nhạn Nhạn, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Diệp Linh Linh hít sâu một hơi, lạnh lùng nói. Thất Bảo Lưu Ly Tháp tông Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, cùng chúng ta Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, cũng tồn tại võ hồn thiếu hụt. Đó chính là Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư, vĩnh viễn chỉ có thể tu luyện tới hồn thánh, không cách nào đột phá. Bởi vậy, tại hồn sư giới bên trong, chúng ta Cựu Tâm Hải Đường võ hồn một mực được công nhận là phụ trợ năng lực hoàn toàn không kém Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn. Chỉ là bởi vì chúng ta Cựu Tâm Hải Đường võ hồn, đồng thời chỉ có thể có 2 tên hồn sư, không cách nào tạo thành tông môn, chỉ có thể lấy gia tộc tồn tại, mới từ đầu đến cuối không đạt được Thất Bảo Lưu Ly tông độ cao. Nhưng Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, trong truyền thuyết lại có tiến hóa có thể. Trước kia Thất Bảo Lưu Ly tông đã từng xuất hiện một Thất Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp thu được tiến hóa. Truyền thuyết, hắn võ hồn chính là tiến hóa làm Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, phá vỡ Thất Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn, không cách nào đột phá hồn thánh thiếu hụt, trở thành một phong hào đấu la. Ta vốn cho rằng cái này chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới Cựu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn thật tồn tại. Linh Linh tỷ, không hổ là Cựu Tâm Hải Đường hồn sư. Đối với chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, thật đúng là hiểu rõ đâu. Nghe xong Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên cũng đầy là nụ cười, khen ngợi. Không sai, ta Ninh Vinh Vinh chính là chúng ta Thất Bảo Lưu Ly Tông, vô số năm qua, rốt cục xuất hiện lần nữa lại một Cựu Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư. Ninh Vinh Vinh ngọc thủ chống nạnh, rất là kiêu ngạo cùng tự hào đứng thẳng lên bộ ngực. Chỉ là cái này còn muốn cảm tạ Diệp Vũ ca ca. Nói, Ninh Vinh Vinh lập tức khoác lên Diệp Vũ một cánh tay. Tấm kia tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi mắt đẹp tràn đầy nhu tình mật ý, đem sùng bái cùng hâm mộ ánh mắt nhìn về phía Diệp Vũ. Một bên, nghe tới Ninh Vinh Vinh. Nhìn thấy Ninh Vinh Vinh nhìn về phía Diệp Vũ, kia tràn đầy nhu tình mật ý, sùng bái cùng hâm mộ ánh mắt. Độc Cô Nhạn gương mặt xinh đẹp cứng đờ, chỉ cảm thấy đỉnh đầu đứa ra lục quang, trong lòng một trận không ổn. Không nghĩ tới Ninh Vinh Vinh, quả nhiên vẫn là không dựa theo mình căn dặn tới. Diệp Vũ không khỏi rất là bất đắc dĩ cười một tiếng, đi tới Độc Cô Nhạn bên người, thấp giọng nói: "Nhạn Nhạn, cái này ta chờ một lúc lại nói cho ngươi. Tần Minh lão sư, các ngươi hẳn là còn muốn tham gia đoàn chiến đấu hồn a. Ta mang Nhạn Nhạn các nàng ra ngoài đi một chút." Tại nói với Tần Minh xong, Diệp Vũ liền dẫn Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ năm nữ đi ra tác thác đại đấu hồn tràng. Nhìn thấy Diệp Vũ mang theo năm nữ rời đi bóng lưng, Tần Minh nhịn không được cười lên. Về phần Ngọc Thiên Hằng thì là song quyền nắm chặt, trong mắt tràn đầy khó chịu và tức giận. Cái này Diệp Vũ có thể được đến Độc Cô Nhạn đồng học thích, đã là đi đầy trời đại vận. Thế mà còn lại thông đồng lên những nữ sinh khác, thật sự là cặn bã nam. Nếu như là ta Ngọc Thiên Hằng, tuyệt đối từ một mực. Chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông, nhất gia tình chủng, chương 127, Độc Cô Nhạn, ta còn không có ăn đại la bậc, thế mà bị hai con mèo hoàng cho ăn trộm, chương 127, Độc Cô Nhạn, ta còn không có ăn đại la bậc, thế mà bị hai con mèo hoàng cho ăn trộm. Nhạn Nhạn, chuyện trên cơ bản chính là như vậy. Tại gia tác thác đại đấu hồn chẳng sau, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, đi lại ở bên ngoài, yên lặng trên đường phố. Tại đem cùng Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh ở giữa, xảy ra ngoài ý muốn, không sai biệt lắm báo cho Độc Cô Nhạn sau. Diệp Vũ thở dài ra một hơi, bất đắc dĩ nói: "Nếu như có thể, kỳ thật ta cũng không muốn dạng này. Chẳng qua là lúc đó, thật không có cách nào." Đối với vì sao rời đi đội ngũ, Diệp Vũ rời đi trước, liền đem nguyên nhân báo cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh, là vì tìm kiếm đột phá. Mà tại Diệp Vũ bàn giao bên trong, rời đi Lạc Nhật thành sau, vì tìm kiếm đột phá, hắn một đường du lịch đến Tát Thất thành, gặp Ninh Vinh Vinh. Bởi vì lúc ấy, phát hiện Ninh Vinh Vinh bên người cũng không có Thất Bảo Lưu Ly tông người. Hắn cảm giác, Ninh Vinh Vinh là từ Thất Bảo Lưu Ly tông trộm đi ra, mà lấy hắn cùng Thất Bảo Lưu Ly tông quan hệ, đã gặp, vậy dĩ nhiên là muốn chăm sóc một chút Ninh Vinh Vinh. Tại chăm sóc trong lúc đó, không nghĩ tới gặp, trước kia hắn tại Nặc Đinh thành lúc, cái kia để hắn rất là chán ghét Ngọc Tiểu Cương. Diệp Vũ cũng là đem Ngọc Tiểu Cương kéo ra ngoài, hung hăng hấp dẫn một đợt cừu hận. Về sau, tại trời xui đất khiến, chỉ điểm Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đặc hơn sau, hắn cũng tìm được thời cơ đột phá. Tại Sử Lai Khắc học viện, tu luyện đến đột phá. Nhưng lúc đầu hắn chuẩn bị rời đi, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh cảm tạ chỉ điểm của hắn, mời hắn đi Tắc Thác thành ăn cơm. Không nghĩ tới, tại về Sử Lai Khắc học viện trên đường, gặp được cướp sắc hèn mọn tổ ba người. Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lại ngoài ý muốn chúng không vui mê tình thuốc. Hắn thật sự là cũng không có cách nào. Nghe xong, Độc Cô Nhạn kia khí khái hào hùng diễm lệ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, ngọc thủ nắm chặt, một đôi mắt đẹp không khỏi cũng đầy là phức tạp. Nàng có thể nói cái gì đâu? Cũng không thể nói, để Diệp Vũ không cứu Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh a. Chỉ là Độc Cô Nhạn hay là rất tức giận. Mình nhiều năm như vậy, đều không có ăn được đại la bạc, đang chuẩn bị ở bên ngoài tìm cơ hội bắt đầu ăn đâu. Thật không nghĩ đến, thế mà bị hai con mèo rừng nhỏ cho ăn trộm. Đơn giản tức chết người đi được. Nhạn tỷ, thật xin lỗi. Vừa rồi những lời kia, ta không nên nói. Chỉ là Diệp Vũ ca ca đối ta có ân cứu mạng, còn giúp ta võ hồn tiến hóa, ta thật sự là nhịn không được. Lúc này, Ninh Vinh Vinh một tấm tinh xảo quý khí gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu xanh da trời đôi mắt đẹp, tràn đầy đáng thương cùng ấy nấy, đối Độc Cô Nhạn nói. Giờ khắc này, Ninh Vinh Vinh đầy đủ biểu hiện ra, cái gì gọi là nhỏ trà xanh. Lúc đầu dựa theo Diệp Vũ trước đó bàn giao, Diệp Vũ là chuẩn bị trước đem Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ giới thiệu cho Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Tần Minh bọn người. Đợi buổi tối sau khi trở về, lại hướng Độc Cô Nhạn thẳng thắn, đem Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh chuyện nói ra. Đến lúc đó, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh lại đối Độc Cô Nhạn biểu đạt một chút ấy nấy, nói nguyện ý để thấp làm tiểu. Đồng thời kiên định biểu thị sẽ không bỏ rơi Diệp Vũ. Độc Cô Nhạn có thể sẽ có chút tiểu sinh khí, nhưng theo Diệp Vũ, cuối cùng Độc Cô Nhạn khẳng định vẫn là biết tiếp nhận. Dù sao Đấu La Đại Lục là cổ đại thế giới, tam thê tứ thiếp rất bình thường. Chỉ là hồn sư sinh dục hậu đại, muốn hậu đại võ hồn cùng thiên phú tu luyện tận khả năng mới tốt, cần cùng võ hồn tương tính tương đối cao, tu vi cũng tương đối cao phối ngẫu đem kết hợp. Mà nếu như hai cái hồn sư, vô luận là tu vi, vẫn là gia thế, đều không kém nhiều. Tình huống như vậy, tự nhiên rất dễ dàng bồi dưỡng một chồng một vợ. Nhưng cái này cũng không thể thay đổi, Đấu La Đại Lục làm cổ đại thế giới, tam thê tứ thiếp chủ lưu. Không nói cái khác, vô luận là Ninh Phong Chí, vẫn là Tuyết Dạ đại đế, cũng không chỉ có một cái thê tử cùng hoàng hậu. Giống Thủy Băng Nhi phụ thân, cũng có hai cái trở lên thế tử. Bởi vì Thủy Nguyệt Nhi cùng Thủy Băng Nhi là cùng cha khác mẹ tỉ muội. Đương nhiên, mấu chốt nhất vẫn là Diệp Vũ đã không còn là, lúc trước cái kia chỉ có thể phụ thuộc vào Độc Cô gia, còn không có sức tự vệ Độc Cô người ở rể. Hiện tại Diệp Vũ, sớm đã là có thể người ở rể phệ chủ Long Vương người ở rể. Độc Cô gia hiện tại, ngược lại là cần ôm chặt Diệp Vũ đùi. Chỉ là Diệp Vũ vô cùng rõ ràng, mình có thể đi đến hiện tại một bước này. Bạn gái Độc Cô Nhạn, còn có gia gia Độc Cô Bác, đều trợ giúp vô cùng to lớn. Không có Băng Hỏa Lưỡng Nghi nhãn tiên hảo, hắn khẳng định không có khả năng đi đến hiện tại một bước này. Làm có ân tất báo người. Đối với bạn gái Độc Cô Nhạn cùng gia gia Độc Cô Bác cân tình, Diệp Vũ từ đầu đến cuối khắc trong tấm khảm. Ở trong lòng, bạn gái Độc Cô Nhạn khẳng định là trọng yếu nhất. Chỉ là, như là đã thu Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, Diệp Vũ không có khả năng lại buông tay. Không phải, đây không phải là mình lục mình sao? Làm cặn bã nam liền làm cặn bã nam đi. Dù sao làm người xuyên việt, Diệp Vũ cho tới nay đều có một cái thủy tinh cùng mộng tưởng. Mà nhìn thấy Ninh Vinh Vinh kia một bộ tràn đầy đáng thương cùng dáng vẻ ấy nấy, Diệp Vũ đơn giản bất lực nhả rãnh. Bởi vì cái này trà xanh vị thật sự là quá đậm. Không có gì, ta có thể hiểu được. Dù sao đây cũng là Vinh Vinh muội muội, ngươi hiểu được cảm ơn cùng thẳng thắn biểu hiện. Chỉ là đối mặt Ninh Vinh Vinh trà xanh, Độc Cô Nhạn tấm kia xinh đẹp gương mặt xinh đẹp bên trên, lại là lộ ra một tia hào phóng mỉm cười, cũng không có bị Ninh Vinh Vinh giận đến. Ngược lại còn lấy khích lệ tư thái, hiển thị rõ vợ cả phong phạm, đem Ninh Vinh Vinh cho nắm đến xích sao. Biết được Diệp Vũ ở bên ngoài, lại có những nữ nhân khác, Độc Cô Nhạn trong lòng thật có chút thương tâm cùng khổ sở. Nhưng nói rất tức giận cùng phẫn nộ, kỳ thật xa xa không tính là. Bởi vì Diệp Vũ thật sự là quá ưu tú, quá xuất sắc. Cho tới nay, Độc Cô Nhạn kỳ thật cũng rất có áp lực, cảm giác chính mình có phải hay không xứng với Diệp Vũ, cũng rất lo lắng, Diệp Vũ lại đột nhiên không thích chính mình. Mà lại, quan trọng nhất, vẫn là Độc Cô Nhạn kỳ thật cũng ẩn ẩn cảm thấy tốt khuê mật Diệp Linh Linh đối Diệp Vũ cảm tình. Bởi vì là Diệp Linh Linh trước nhận biết Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn kỳ thật trong lòng cũng có chút áy náy, cảm giác có phải hay không mình đoạt vốn thuộc về Diệp Linh Linh tình yêu. Mặc dù nói tình yêu không phân tuần tự, nhưng Độc Cô Nhạn là thật tâm đem Diệp Linh Linh trở thành bằng hữu tốt nhất. Có đôi khi, Độc Cô Nhạn kỳ thật cũng đang nghĩ, có nên hay không nói cho Diệp Linh Linh. Kỳ thật, các nàng có thể cùng một chỗ trở thành Diệp Vũ thế tử. Chỉ là bởi vì nội tâm lòng ham chiếm hữu, Độc Cô Nhạn vẫn còn do dự không quyết, chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Nhưng bây giờ, không cần do dự, bởi vì đã có hai cái hồ mỹ tử đều đánh tới cửa rồi. Bởi vì cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, nàng nhất định phải đem tốt khuê mật Diệp Linh Linh cũng kéo vào được, cùng một chỗ ứng đối uy hiếp. Phát hiện Độc Cô Nhạn vậy mà không có sinh khí, Ninh Vinh Vinh một đôi mắt đẹp bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Nếu như Độc Cô Nhạn sinh khí, vậy nói rõ vẫn là một cái dễ đối phó nữ nhân. Nàng liên hợp hảo tỷ muội Chu Trúc Thanh, nói không chừng có thể thay thế Độc Cô Nhạn tại Diệp Vũ trong lòng địa vị. Nhưng hiện tại xem ra, cái này Độc Cô Nhạn vẫn là thật lợi hại. Chỉ là vô luận như thế nào, Ninh Vinh Vinh cũng sẽ không từ bỏ thay thế Độc Cô Nhạn ý nghĩ. Nàng Ninh Vinh Vinh thế nhưng là thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa, cả đời không kém ai. Coi như ngươi Độc Cô Nhạn là Diệp Vũ chính quy bạn gái, ta Ninh Vinh Vinh tương lai cũng nhất định sẽ hung hăng trấn áp ngươi. Ninh Vinh Vinh trong lòng cầm nắm tay nhỏ, hung tợn nghĩ nói, mà phát hiện bạn gái Độc Cô Nhạn không có sinh khí, chí ít trên mặt không hề tức giận. Diệp Vũ trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy nụ cười nói, nhạn nhạn, Linh Linh, đêm nay không tham gia đoàn chiến đấu hồn, vậy chúng ta về trước khách sạn đi. Ta có một kiện lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Chương 128, Ngọc Tiểu Giang thủy biến, chương 128, Ngọc Tiểu Giang thủy biến. Mang theo chúng nữ cùng một chỗ về tới Tím Nhuy khách sạn. Tại phòng tổng thống bên trong, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy nụ cười, lại thôi động lên ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, chế tạo ra hai cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, chuẩn bị đưa cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Nhạn nhạn, Linh Linh, đưa tay ra. Đây là cái gì? Khi thấy bổ ma nhứ, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đều sửng sốt một chút, rất là tò mò. Trước đó, ta săn bắt bồ ma liếu thời điểm, kỳ thật cũng thu được một khối ngoại phụ hồn cốt. Diệp Vũ khẽ mỉm cười nói, khối này ngoại phụ hồn cốt, ta gọi nó bồ ma nhứ mẫu thể. Hắn có thể chế tạo ra những này ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ tử thể. Những này bồ ma nhứ thông qua hồn cốt ký bồ ma ký sinh, có thể ký sinh trên cơ thể người bên trong. Lúc đầu ta coi là những này bồ ma nhứ chỉ có công kích công dụng, nhưng trước đây không lâu, ta phát hiện đem bồ ma nhứ cắm rễ cùng bám vào tại kinh mạch bên ngoài, có thể hình thành độc lập với kinh mạch thứ hai bộ kinh mạch hệ thống, tới tu luyện cùng chứa đựng hồn lực. Cái này có thể để các ngươi trong cơ thể hồn lực lượng so ngang cấp hồn sư càng nhiều. Trừ cái đó ra, ta vừa vặn còn thu được một môn so cấp cao nhất minh tự pháp, tốc độ tu luyện đều muốn càng nhanh công pháp Huyền Thiên Công, còn có một số cường đại tự sáng tạo hồn kỹ. Chỉ là cái này Huyền Thiên Công chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Cho nên ta muốn trước đem cái này bồ ma nhứ ký sinh tại các ngươi trong cơ thể, làm thứ hai bộ kinh mạch hệ thống. Lại đem Huyền Thiên Công cùng những này tự sáng tạo hồn kỹ dạy cho các ngươi. Đây chính là ta muốn tặng cho các ngươi hai kiện lễ vật. Thứ hai bộ kinh mạch hệ thống, còn có so cấp cao nhất minh tưởng pháp, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn Huyền Thiên Công cùng tự sáng tạo hồn kỹ. Nghe vậy, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh không khỏi đều rất là không thể tin được, khiếp sợ không thôi. Bởi vì vô luận là có thể làm thứ hai bộ kinh mạch, để trong cơ thể hồn lực lượng so ngang cấp hồn sư cao hơn ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ, vẫn là so đỉnh cấp minh tưởng pháp, tốc độ tu luyện đều càng nhanh Huyền Thiên Công cùng tự sáng tạo hồn kỹ. Đây đều là khó có thể tưởng tượng bảo vật. Không nghĩ tới Diệp Vũ nói tới lễ vật, lại là những thứ này. Mà tại để Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ngọc thủ vươn ra sau, Diệp Vũ đem hai cây bồ ma nhứ bỏ vào hai nữ trên ngọc thủ, phát động hồn cốt ký bồ ma ký sinh. Rất nhanh, bồ ma nhứ liền chui vào Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh trong cơ thể, bắt đầu dọc theo vô số tia cần, cắm rễ cùng bám vào đến hai nữ thể bên trong kinh mạch bên trên. Về sau, từ bồ ma nhứ kinh mạch tu luyện ra hồn lực, các ngươi liền dùng nơi này làm chứa đựng hồn lực địa phương. Diệp Vũ lấy ra kinh mạch huyệt vị đồ, đầu tiên là chăm chú dặn dò Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh, để hai nữ về sau đem Huyền Thiên Công tu luyện ra hồn lực chứa đựng đến tứ đại có thể làm đan điền huyệt đạo một trong huyệt quan nguyên bên trong. Minh tưởng riêng phần mình võ hồn tu luyện ra hồn lực thì tiếp tục chứa đựng tại chính thống đan điền huyệt khí hải bên trong. Sau đó tại phòng tổng thống bên trong, Diệp Vũ liền cho Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh tứ nữ dạy bảo lên kinh mạch cùng huyệt vị chi thức, phải tất yếu để tứ nữ một mực nhớ kỹ, về sau hắn mới có thể bắt đầu dạy bảo Huyền Thiên Công tu luyện. Nếu như không có ghi lại kinh mạch cùng huyệt vị chi thức tại tu luyện Huyền Thiên Công thời điểm, nội lực đi ngõ khác, đây chính là biết được nội thương. Chỉ là có Diệp Linh Linh tại, cái này kỳ thật cũng là còn tốt. Nhưng mặc kệ như thế nào, theo Diệp Vũ, cơ sở khẳng định đều là nhất định phải đánh tốt, mà muốn để tứ nữ đem kinh mạch cùng huyệt vị chi thức nhớ kỹ, Diệp Vũ cảm giác sợ là ít nhất cũng phải hơn nửa tháng. Trong nháy mắt, thời gian nửa tháng liền đi qua. Tắc Thất Thành, một gian cũ nát dân cư trong phòng. Tại Không Vui, lão Nga cùng Chân Trời nhiệt tình chiêu đãi dưới, Ngọc Tiểu Giang đã triệt để hoàn thành thuế biến. Mà cùng Hèn Mọn Tổ ba người cùng một chỗ, chơi gần một tháng liên tục nhìn, còn có đẩy cái dương dạng này trí lực trò chơi. Đôi này thể lực cùng tinh lực tiêu hao đều cực lớn. Nhưng Hèn Mọn Tổ ba người cũng sẽ không nấu cơm, mỗi ngày chỉ có thể dùng cháo hoa chiêu đãi Ngọc Tiểu Giang. Thế nhưng là Hèn Mọn Tổ ba người hiện tại quả là quá nghèo, mỗi ngày mua sắm mễ hoàn toàn không đủ, căn bản không đủ để Ngọc Tiểu Giang duy trì mỗi ngày cường độ cao chơi trí lực trò chơi, đối thân thể tiêu hao. Lại thêm Ngọc Tiểu Giang muốn trở về, bởi vì cái gọi là tưởng niệm thành tật, cái này khiến Ngọc Tiểu Giang thân thể trở nên càng ngày càng suy yếu, càng ngày càng gầy gò. Một ngày này chỉ gặp Ngọc Tiểu Giang nằm ở trên giường, đã là sắc mặt tái nhợt, gương mặt lõm, cả người từ trong ra ngoài đều tản ra một cỗ suy yếu cảm giác. Tiểu Giang, chúng ta chỉ có thể thả hắn rời đi sao? Nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang kia một bộ hư nhược tư thái, bởi vì trong khoảng thời gian này đang chơi liên tục nhìn cùng đẩy cái dương dạng này trí lực trong trò chơi, Ngọc Tiểu Giang rốt cục hiển thị rõ đại thấp phong phạm, cho thấy không tầm thường kinh thế trí tuệ. Cái này khiến Không Vui, lão Nga cùng Chân Trời đều đối Ngọc Tiểu Giang rất là khâm phục, lẫn nhau đều rất là yêu thích. Bây giờ liền muốn đưa Ngọc Tiểu Giang rời đi. Không Vui kia một tấm đặc biệt hèn mọn, một đôi cánh cửa răng như chuột giống như rất là dễ thấy trên mặt, đầy vẻ không muốn. Không có cách nào. Lão Nga cũng là thở dài. Vị đại nhân kia mặc dù đã thông báo, muốn chúng ta đem cái này Ngọc Tiểu Giang cùng Đường Tam bắt lại, hảo hảo chiêu đái chiêu đái. Thế nhưng là, lại không thể để bọn hắn có nguy hiểm đến tính mạng. Kia Đường Tam, chúng ta thật sự là tìm không thấy cơ hội. Cho nên trong khoảng thời gian này, chúng ta một mực cùng Tiểu Giang cùng nhau chơi đùa liên tục nhìn cùng đầy cái dương, dạng này trí lực trò chơi. Nhưng hai cái này trò chơi, thật sự là quá tiêu hao thể lực cùng tinh lực. Chúng ta hiện tại quả là nghèo quá, chiêu đái không tốt Tiểu Giang. Hiện tại, chỉ có thể thả hắn rời đi. Không Vui, lão Nga, chúng ta không muốn thương tâm. Hiện tại xa cách là vì tương lai tốt hơn trùng phùng. Chỉ cần chúng ta cố gắng tu luyện, tương lai một ngày nào đó có thể cùng Tiểu Giang lại tương phùng. Khi đó, ba người chúng ta nhất định có thể cùng Tiểu Giang vĩnh viễn cùng một chỗ, khắp nơi du sơn ngoạn thủy, hưởng thụ nhân sinh. Chân Trời kia một đôi híp lại hai mắt, có chút phím hồng, không khỏi nắm chặt nắm đấm, tràn đầy dõng dạc địa đạo. Về sau, tại vạn phần không muốn hạ, Hèn Mọn Tổ ba người cho Ngọc Tiểu Giang trên thân lưu lại một cái tiêu ký sau. Tại đêm khuya, vẫn là đem Ngọc Tiểu Giang vụng trộm đưa về đến Sử Lai Khắc học viện cửa thôn. Bởi vì tìm hồi lâu lão sư Ngọc Tiểu Giang đều không có tìm được. Mà Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp huấn luyện lại không thể rơi xuống. Bởi vậy, hiện tại là Phất Lan Đức mang theo Triệu Vô Cực chờ một đám lão sư tại Tắc Thác Thành tìm kiếm Ngọc Tiểu Giang. Đường Tam cùng Đái Mộc Bạch bốn người thì vẫn còn tiếp tục huấn luyện. Một ngày này, sáng sớm, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạp chuẩn bị tiến hành phụ trọng huấn luyện. nhưng ở cửa thôn lại phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc đang nằm trên mặt đất. Lão sư. Khi thấy là lão sư Ngọc Tiểu Giang, Đường Tam không khỏi lập tức kích động không thôi, mang theo Đái Mục Bạch ba người liền lập tức chạy tới. Thật là lớn mùi vị a. Chỉ là vừa đi gần, đã nghe đến Ngọc Tiểu Giang một cỗ lớn vị, có mùi thối, còn có cùng cá giống như mùi tanh. Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp không khỏi lập tức dừng bước, nắm cái mũi, chỉ cảm thấy hun đến không được. Lão sư, người thế nào? Làm đệ tăng tử, Đường Tam lại cố nén, lung lay Ngọc Tiểu Giang thân thể, liền vội vã mà kích động nói. Chỉ là Ngọc Tiểu Giang thật sự là quá hư nhược, đều không nói ra lời. Tiểu Áo, nhanh cho lão sư chế tạo mấy cây khôi phục xúc xích bự. Tấu chương xong, chương 129, đại thấp tôn nghiêm, lời hứa ngàn vàng, chương 129, đại thấp tôn nghiêm, lời hứa ngàn vàng. Được rồi, Tiểu Tam. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang kia vô cùng suy yếu, phảng phất nửa hôn mê dáng vẻ, Áo Tư Tạp vội vàng triệu hồi ra võ hồn lạc sưởng, niệm tụng lên hồn chú. Liền phát động đệ nhất hồn kỹ, khôi phục xúc xích bự. Rất nhanh, liền trong tay chế tạo ra tận mấy cái khôi phục xúc xích bự, đưa cho Đường Tam. Lão sư, mau ăn lạc sưởng. Tiếp nhận lạc sưởng, Đường Tam vội vàng liền đút tới Ngọc Tiểu Giang bên miệng. Lúc đầu chuẩn bị để Ngọc Tiểu Giang ăn hết, nhưng không nghĩ tới, vừa đút vào Ngọc Tiểu Giang miệng bên trong, Ngọc Tiểu Giang bản năng lập tức liền nuốt xuống, đều không mang nhấm nuốt, trực tiếp một ngụm nuốt. Cái này khiến Đường Tam ngây ngẩn cả người. Một bên, Đái Mục Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp không khỏi cũng ngây dại. Ta đi, tiểu áo khôi phục xúc xích bự cũng không nhỏ a, còn có thể dạng này, một ngụm nuốt. Mã Hồng Tuấn trừng lớn hai mắt, tự mình lẩm bẩm, chỉ cảm thấy tăng kiến thức. Đái Mục Bạch trong lòng một trận ác hàn, bất động thanh sắc, lặng lẽ cách xa Ngọc Tiểu Giang mấy bước. Lúc này, Mã Hồng Tuấn trong khiếp sợ, chú ý tới Ngọc Tiểu Giang trên người màu trắng vết bẩn, cũng giống như ý thức được cái gì, da mặt bên trên thịt mỡ lắc một cái, cũng lặng lẽ cách xa mấy bước. Bất quá đối với đây, Đường Tam lại là không có phát hiện vấn đề. Mặc dù cảm giác lão sư thế nào nổi tiếng ruột, thế nào đều không mang theo nhấm nuốt, nhưng ở cho ăn Ngọc Tiểu Giang khôi phục xúc xích bự thời điểm, phát hiện lão sư Ngọc Tiểu Giang răng đều đã bị đánh rơi sạch, Đường Tam không khỏi phẫn nộ cùng đau lòng không thôi. Chỉ cho là lão sư là đang bị trói đỡ về sau, bị cực kỳ thảm liệt tra tấn. Ngay cả răng đều bị đánh rơi sạch, tự nhiên không có khả năng lại nhấm nuốt đồ vật. "Lão sư, ăn từ từ." Trong lòng thương yêu không dứt địa ngay cả cho ăn Ngọc Tiểu Giang, chọn vẹn mười mấy cây khôi phục xúc xích bự sau. Ngọc Tiểu Giang sắc mặt mới xem như khôi phục một tia hồng nhuận. Cái này khiến Đường Tam càng thêm tức giận chắc chắn. Lão sư Ngọc Tiểu Giang đang bị trói đỡ đi gần đây trong một tháng, chẳng những gặp thảm liệt tra tấn, còn bị người cố ý đói thành dạng này. Đều nhanh đói bụng đến chết ngất. Dám đối xử với ta như thế Đường Tam lão sư, ba người các ngươi ra hỏa, đã có đường đến chỗ chết. Nghĩ đến hèn mọn tổ ba người, Đường Tam lửa giận trong lòng cùng hận ý ngập trời, trực tiếp lấy chết có đạo. Mà vì để lão sư Ngọc Tiểu Giang có thể được đến nghỉ ngơi tốt hơn, Đường Tam đem Ngọc Tiểu Giang đeo lên, đem nó mang về đến hắn trước đó ở phòng, đem Ngọc Tiểu Giang đem thả đến trên giường, còn cho Ngọc Tiểu Giang đun nhừ lên, bổ dưỡng cháo thuốc, dốc lòng chiếu cố. Mà tại Sử Lai Khắc Học Viện cửa thôn tìm được Ngọc Tiểu Giang, tại Đường Tam đem Ngọc Tiểu Giang mang về ở lại phòng ốc lúc, Đái Mục Bạch thì mang theo Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp đi thông chi viện trưởng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chờ một đám lao sư đi. Bọn hắn bởi vì cần tiến hành phụ trọng huấn luyện, cho nên sáng sớm. Nhưng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực chờ một đám Sử Lai Khắc Học Viện lao sư, lại là tại Sử Lai Khắc Học Viện ăn xong điểm tâm sau mới có thể đi Tắc Thất Thành tìm kiếm Ngọc Tiểu Giang. Bởi vậy, bây giờ còn chưa có xuất phát, vẫn tại Sử Lai Khắc trong học viện. Khi biết hảo huynh đệ Ngọc Tiểu Giang vậy mà tìm được, Phất Lan Đức không khỏi kích động không thôi, một bên hô to, một bên phi nước đại hướng Ngọc Tiểu Giang ở lại phòng ốc mà tới. Tiểu Giang, Tiểu Giang. Tại đẩy ra phòng ốc sau đại môn, Phất Lan Đức nhanh chóng tiến vào trong phòng. Mặc dù tại người thấy Ngọc Tiểu Giang trên người mùi vị khác thường về sau, Phất Lan Đức cũng có chút chịu không được, nhưng khi nhìn thấy nằm ở trên giường chính hôn mê bất tỉnh Ngọc Tiểu Giang, Phất Lan Đức không khỏi vẫn là kích động cùng vui vẻ không thôi. Bởi vì gần một tháng đều không tìm được Ngọc Tiểu Giang, Phất Lan Đức rất sợ Ngọc Tiểu Giang sẽ bị giết con tin. Như thế, không chỉ có hắn sẽ có chút thương tâm cùng khổ sở, nữ thần Liễu Nhị Long nếu là biết, khẳng định càng thêm cực kỳ bi thương, tê tâm liệt phế. Đây là Phất Lan Đức chỗ không muốn nhìn thấy. Hiện tại phát hiện Ngọc Tiểu Giang không có việc gì, vậy nhưng thật sự là quá tốt. Phất Lan Đức viện trưởng. Lúc này, Đường Tam Tại đứng người lên về sau, tràn đầy thương cảm cùng phẫn nộ, đem lão sư Ngọc Tiểu Giang răng bị đánh rơi sạch, đồng thời còn bị đói nhanh ngất đi chuyện, báo cho Phất Lan Đức. Ba tên kia cũng dám như thế tra tấn lão sư, chúng ta nhất định phải vì lão sư báo thù. Đối với cái này, Phất Lan Đức trong lòng cũng tức giận không thôi. Tiểu Tam, ngươi yên tâm, chờ Tiểu Giang sau khi tỉnh lại, chỉ cần hắn báo cho chúng ta, ba cái kia bắt cóc hắn người, đến cùng là thân phận gì, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện nhất định sẽ báo thù cho hắn. Mà phảng phất là Phất Lan Đức cùng Đường Tam trò chuyện động tĩnh, đánh thức Ngọc Tiểu Giang. Nước, nước. Ngọc Tiểu Giang tràn đầy thống khổ lẩm bẩm. Đường Tam vội vàng cầm lấy một chén nước, cẩn thận địa đút cho Ngọc Tiểu Giang uống. Tại uống vào mấy ngụm sau, Ngọc Tiểu Giang rốt cục mở hai mắt ra. Khi thấy đệ tử Đường Tam cùng Phất Lan Đức, kia một đôi có chút lom biến thành màu đen hốc mắt, trong nháy mắt đỏ lên, trong lòng kích động cùng bi thống không thôi, bờ môi run rẩy, nước nở nói: "Tiểu Tam, Phất Lan Đức, ta rốt cục lại gặp được các ngươi." Nghĩ đến tại hèn mọn tổ ba người nơi đó, gặp tiếp như địa ngục kinh khủng kinh lịch, Ngọc Tiểu Giang hiện tại cũng hận không thể khóc lớn ba tiếng. Mặc dù hắn tự nhận là thiết hán, từ trước đến nay không dễ dàng rơi lệ. Thế nhưng là gần đây một tháng qua kinh lịch, thật sự là quá địa ngục, quá hành hạ. Cái này tra tấn, không chỉ có là thân thể, càng là đối với tinh thần. Tiểu Giang, ngươi biết kêu bắt cóc ngươi ba người hiện tại ở nơi nào, lại kêu cái gì tên sao? Bọn hắn dám đem ngươi tra tấn thành dạng này, chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Nhìn thấy Ngọc Tiểu Giang kia một bộ bị dọa phát sợ dáng vẻ, Phất Lan Đức càng là đau lòng cùng oán giận, không khỏi tức giận hỏi: "Không sai, lão sư, ta cũng nhất định sẽ báo thù cho ngươi." Đường Tam cũng là tức giận không thôi, nắm chặt nắm đấm, nói: "Nhưng nghe đến nơi này, Ngọc Tiểu Giang lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Mặc dù trong lòng bi thống không hiểu, cũng hận không thể đem không vui, lão nga cùng chân trời chém thành muôn mảnh. Thế nhưng là gần đây một tháng qua kinh lịch, chính là hắn nhân sinh lớn nhất chỗ bẩn. Nếu như mang theo đệ tử Đường Tam cùng Phất Lan Đức đi giết cái này không vui, lão nga cùng chân trời, bọn hắn đem chuyện này nói ra, nên làm cái gì? Vậy hắn Ngọc Tiểu Giang nhất đại võ hồn lý luận đại sư chi danh, chẳng phải là triệt để biến thành chê cười sao?" Cho nên cắn răng, vì mình tôn nghiêm, Ngọc Tiểu Giang vẫn là nói: "Chuyện này, liền đến này là ngừng đi. Ta vì để cho bọn hắn đem ta phóng xuất, đã hứa hẹn, không truy cứu nữa chuyện này. Chuyện lần này, coi như là một trận hiểu lầm đi." "Tiểu Cương, lão sư." Phất Lan Đức cùng Đường Tam rất là không hiểu, vội vàng không thôi. Thế nhưng là Ngọc Tiểu Giang lấy mình chính là nhất đại võ hồn lý luận đại sư, lời hứa ngàn vàng lý do, cưỡng ép ngăn chặn Phất Lan Đức cùng Đường Tam miệng. Mặc dù tại không vui, lão nga cùng chân trời trước mặt, Ngọc Tiểu Giang chỉ có thể không đúng, ép xuống thân thể. Thế nhưng là tại Phất Lan Đức cùng Đường Tam mặt trước, Ngọc Tiểu Giang cũng rất là cứng ngạnh. Không có cách nào. Cuối cùng, Phất Lan Đức cùng Đường Tam cũng chỉ có thể không cam lòng nghe theo. "Lão sư, ngài thân thể suy yếu, ta cho ngài nhịn cháo thuốc." Phản phất nghĩ tới điều gì, Đường Tam xoay người đi phòng bếp, trên mặt lấy nụ cười, đem một bát mang theo màu xanh lá thảo dược cháo hoa đã bưng lên. "Mau đưa nó lấy đi, mau đưa nó lấy đi." Khi thấy Đường Tam trên tay cháo hoa, Ngọc Tiểu Giang lập tức sắc mặt đại biến, phản phất ứng kích, kích động không thôi, hoảng sợ âm thanh đều to lên. Chương 130, khai phát tiểu vũ công dụng mới, Phượng Tê Ngô đồng thụ. Chương 130, khai phát tiểu vũ công dụng mới, Phượng Tê Ngô đồng thụ. Tắc Thất Thành bên trong, Diệp Vũ một mực tại dạy Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh từ nữ, học tập kinh mạch huyệt vị đồ. Bởi vì học tập kinh mạch huyệt vị đồ, chủ yếu vẫn là dựa vào học bằng cách nhớ. Còn có Diệp Vũ đến tự thân lên tay, chỉ điểm các đại kinh mạch cùng huyệt đạo vị trí. Tại đem cần dạy bảo nội dung đều dạy bảo xong, Diệp Vũ liền lưu lại kinh mạch huyệt vị đồ, chuẩn bị để Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh từ nữ mình học tập cùng nhớ kỹ các đại kinh mạch cùng huyệt vị vị trí, còn có tương quan tác dụng cùng tin tức. Về phần Diệp Vũ, bởi vì cũng không cần ban đêm đi tác thác đại đấu hồn chàng tham gia đoàn chiến đấu hồn. Tại phát hiện lợi dụng bồ ma nhớ hồn cốt kỹ bồ ma ký sinh, có thể thôn phệ hồn thú hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa, trả lại về tinh khiết hồn lực, còn có hồn thú huyết mạch bản nguyên sau. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi dự định tiếp tục đi tinh đấu đại xâm lâm bên trong, tìm kiếm mấy cái thích hợp vạn năm hồn thú, dùng bồ ma nhớ ký sinh thôn phệ về sau, đến trả lại tự thân, tăng lên tốc độ tu luyện. Đồng thời, hấp thu những này hồn thú huyết mạch bản nguyên, đến cường hóa võ hồn lam ngân linh ngọc thụ. Dựa theo Diệp Vũ trước đó đề ra hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận, võ hồn cần hấp thu cùng võ hồn độ phù hợp cao. Đồng thời, huyết mạch đẳng cấp cũng muốn so võ hồn huyết mạch đẳng cấp cũng cao hồn thú hồn hoàn mới có thể thu hoạch được bản nguyên bù đắp. Lúc đầu dựa theo hồn hoàn bản nguyên bù đắp tiến hóa lý luận là chỉ có thể hấp thu hồn hoàn mới được. Thế nhưng là ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhớ hồn cốt kỹ bổ ma ký sinh lại có thể đem hồn thú trong cơ thể hồn lực cùng huyết mạch tinh hoa toàn bộ thôn phệ, để hồn thú ngay cả hồn hoàn đều ngưng tụ không ra. Dạng này, hồn thú trong cơ thể vốn hẳn nên chuyển hóa thành hồn hoàn bên trong bản nguyên huyết mạch bản nguyên, liền tương đương với bị bổ ma nhớ cho cướp mất. Cái này khiến Diệp Vũ có thể thông qua bổ ma nhớ, không cần hấp thu hồn hoàn, cũng có thể hấp thu đến hồn thú huyết mạch bản nguyên. Mà lại, dạng này chuyển hóa mà đến huyết mạch bản nguyên, tương đương với thuốc bổ. Tự thân cùng võ hồn đều có thể mang tính lựa chọn hấp thu, không giống như là hấp thu hồn hoàn đồng dạng. Mặc kệ tốt xấu, đều biết theo hấp thu hồn hoàn, bị cưỡng ép quán trú vào võ hồn bên trong. Dù sao Diệp Vũ phát hiện, mặc dù trước đó hấp thu ám ma tà thần hổ huyết mạch bản nguyên, nhưng võ hồn lam ngân linh ngọc thụ chỉ là hắc ám cùng tà ác thuộc tính, được tăng lên cùng cường hóa. Đồng thời, thu được phong thuộc tính cùng thời không thuộc tính, nhưng lại cũng không có bị ám ma tà thần hổ độc thuộc tính cho nhiễm phải, mà đã chuẩn bị đi tinh đấu đại xâm lâm, tìm kiếm thích hợp vạn năm hồn thú săn giết. Diệp Vũ cũng mang tới Tiểu Vũ, bởi vì Tiểu Vũ thế nhưng là tinh đấu đại xâm lâm bên trong 10 vạn năm hồn thú. Không nói đối tinh đấu đại xâm lâm toàn bộ địa phương, nhưng ít ra đối tinh đấu đại xâm lâm vòng trong bên trong sinh hoạt các loại hồn thú, Tiểu Vũ có lẽ còn là cực kỳ quen thuộc cùng giải. Dù sao Diệp Vũ chính là một chiêu. "Tiểu Vũ, ngươi cũng không muốn ngươi hồn thú thân phận bị Đường Tam biết ta." Tại thả ra câu nói này, làm uy hiếp sau, Diệp Vũ liền để Tiểu Vũ nói cho hắn biết, tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, nơi nào có tu vi cùng huyết mạch tận khả năng cao sinh mệnh thuộc tính hồn thú, còn có gió, thời gian cùng không gian thuộc tính hồn thú. Đối với cái này, Tiểu Vũ mặc dù trong lòng vô cùng thống khổ cùng xoắn xuýt, nhưng cuối cùng vẫn là khuất phục. Dù sao là một đỉnh cấp yêu đương não. Tại quen biết Đường Tam về sau, Tiểu Vũ thế nhưng là có thể liên sát mâu mối thủ đều có thể buông xuống. Bất quá là chỉ là không quen biết hồn thú thôi. Bán, cũng liền bán. Cùng lắm thì, trong lòng nói tiếng thật có lỗi là được. Mà từ Tắc Thất Thành rời đi, Diệp Vũ ôm Tiểu Vũ, triển khai hồn hạch lực trường, thôi động lên Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành. Đồng thời, lấy tu luyện phân tâm khống chế, trong đầu chia ra người thứ 2 ý thức đoàn cùng người thứ 3 ý thức đoàn, thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ lôi từ cương thể cùng lôi bạo bộ, triển khai hai cái điện tử trường. Trực tiếp điện tử thôi động, điên cuồng gia tốc, hóa thành một đường điện quang, liền cấp tốc bắn ra hướng về phía tinh đấu đại xâm lâm mà đi. Không đến nửa giờ, Diệp Vũ liền dẫn Tiểu Vũ đã tới tinh đấu đại xâm lâm. Sau đó, tiếp tục từ tinh đấu đại xâm lâm trên không lướt qua, hướng về vòng trong xâm nhập mà đi. Tại Tiểu Vũ chỉ dẫn dưới, Diệp Vũ mục tiêu thứ nhất là nằm ở tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, một ngọn núi lửa phía trên. Tại thực vật hệ hồn thú bên trong, huyết mạch đẳng cấp không thua bởi bất tử nguyệt quế cây, giống vậy ở kiếp trước trong thần thoại, tiếng tăm lừng lây thần cấp thực vật hồn thú phượng tê ngô đồng thụ. Thu vi cao tới 7 và 5. Tại vượt qua mảng lớn rừng rậm, dãy núi cùng bãi cỏ sau, một mảnh loạn thạch đá lởm chởm núi lửa mang xuất hiện ở Diệp Vũ trước mặt. Ở chỗ này, sinh hoạt các loại hỏa thuộc tính cùng thổ thuộc tính hồn thú. Tỷ như, Xích Diễm Lang, Hỏa Hồ, Bàn Thạch Quy, Xích Ngọc Nham Giáp Tê, Hỏa Diễm Hùng Sư vân vân. Mà tại vượt qua mảng lớn núi lửa mang sau, một tòa cao ngất hùng vĩ núi lửa chết hiện ra ở trước mắt. Lấy Diệp Vũ thị lực, hướng về tòa này cao nhất đứng thẳng núi lửa đỉnh chóp nhìn lại. Một gốc đường kính có mấy người ôm hết phẩm chất, thân cây toàn thân màu đỏ thẫm, phiến lá tựa như xích hồng như lông vũ, tản ra cường đại sinh mệnh lực cùng hỏa diễm khí tức đại thụ. Rất nhanh, đập vào mi mắt, quả nhiên là Phượng Tê Ngô đồng thụ. Khi nhìn đến cái này khóa xích hồng đại thụ về sau, Diệp Vũ trong lòng rất là kích động cùng hưng phấn. Bởi vì lúc trước, thứ năm hồn hoàn tại săn bắt bất tử nguyệt quế về sau, liền không chỉ có thu được cường đại bất tử chi khu hồn kỹ, còn để Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn lần nữa sinh ra thủy biến, trực tiếp cùng hấp thu địa mạch tử chi hồn hoàn về sau, có toàn bộ tổ chức hoạt tính kết hợp, thu được phân liệt dung hợp năng lực. Này mới khiến hắn chân chính khai phát xuất từ sáng tạo hồn kỹ Lam Ngân Mộc Long. Tương lai, chỉ cần hắn hồn lực đầy đủ, tinh thần lực cũng đủ cường đại, khai phát cho thuê lại bên trên hóa Phật cùng chân số thiên thủ, cũng hoàn toàn không đáng kể. Mà mặc dù nói dùng ngoại phụ hồn cốt bộ ma nhứ, ký sinh thôn phệ hồn thú, chỗ trả lại trở về huyết mạch bản nguyên, tự thân hấp thu luyện hóa về sau, tỷ lệ lợi dụng khẳng định không thể cùng hấp thu hồn hoàn đánh đồng. Nhưng vấn đề là, dạng này không cần hấp thu hồn hoàn a. Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, có thể hấp thu hồn hoàn, số lượng cuối cùng có hạn. Dù cho nói dùng ngoại phụ hồn cốt bộ ma nhứ, ký sinh thôn phệ hồn thú, chỗ trả lại trở về huyết mạch bản nguyên, tỷ lệ lợi dụng không cách nào có thể cùng hấp thu hồn hoàn đánh đồng. Nhưng Diệp Vũ chỉ cần có thể không ngừng dùng bộ ma nhứ, ký sinh hồn thú, hấp thu luyện hóa trả lại trở về huyết mạch bản nguyên. Dùng không có hạn chế số lượng, không ngừng tích lũy. Tương lai, vượt qua hấp thu hồn hoàn chất lượng, hoàn toàn là dễ dàng. Mà lại, mấu chốt vẫn là giống Phượng Tê Ngô đồng thụ, tất nhiên là thần cấp thực vật hồn thú. Nhưng bởi vì đặc tính cùng bất tử nguyệt quế cây có chút trùng điệp. Bởi vì Diệp Vũ tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, phục dụng bắt giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh tiểu sơ, tiến hành băng hỏa luyện thể. Đã để Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, thu được cực hạn trở xuống băng hỏa miễn dịch năng lực. Cho nên nếu như chỉ có thể hấp thu hồn hoàn, Diệp Vũ thứ 7 hồn hoàn, thứ 8 hồn hoàn cùng thứ 9 hồn hoàn, chắc chắn sẽ không lựa chọn Phượng Tê Ngô đồng thụ. Hiện tại, có ngoại phụ hồn cốt bộ ma nhứ, có thể ký sinh thôn vệ hồn thú, trả lại về hắn huyết mạch bản nguyên. Thuộc về là để Diệp Vũ có thể đem những cái kia bản tại kế hoạch bên ngoài hồn thú, cũng dùng để tăng lên Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn. Rất nhanh, Diệp Vũ liền dẫn Tiểu Vũ đi tới Phượng Tê Ngô đồng thụ, chỗ núi lửa đỉnh núi. Nhìn xem trước mặt cách đó không xa Phượng Tê Ngô đồng thụ, Diệp Vũ tâm niệm vừa động, ở sau lưng triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn. Dưới chân, hai tím bốn đen lục đạo hồn hoàn lập tức liên tiếp dâng lên. Chương 131, Bồ Ma Nhứ thôn phệ tu luyện, Phong Lôi Thiên Đường ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long. Chương 131, Bồ Ma Nhứ thôn phệ tu luyện, Phong Lôi Thiên Đường ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long. Đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ. Thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu. Thứ sáu hồn kỹ, ký sinh thôn phệ. Đang triệu hoán ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn về sau, Diệp Vũ trong lòng quát khẽ một tiếng, trong nháy mắt liền đem hồn kỹ toàn bộ phát động. Quanh thân vờn quanh lục đạo hồn hoàn, không ngừng liên tiếp sáng lên. Sau một khắc, chỉ tạ thế sau Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Một bên đem rễ cây thật sâu cắm rễ tiến bên trong lòng đất, không ngừng hấp thu lên đại địa dinh dưỡng vật chất cùng đại địa chi lực. Một bên khác, thân cây thì không ngừng hấp thu lên ánh nắng, điên cuồng phân liệt tăng thực, lan tràn ra vô số tựa như màu lam thủy tinh, cự mãng giống như Lam Ngân Linh Ngọc thụ, trên không trung cuồn vũ, cấp tốc quấn quanh hướng về phía Phượng Tê Ngô đồng thụ mà đi. Làm thân cấp thực vật hồn thú, tu vi cao tới 7 và 5, Phượng Tê Ngô đồng thụ tự nhiên có trình độ nhất định trí tuệ. Bởi vì Diệp Vũ trên thân tản ra nồng đậm mà tinh khiết sinh mệnh khí tức, vẫn là làm 10 vạn năm hồn thú hóa hình tiểu vũ mang tới. Ngay từ đầu, Phượng Tê Ngô đồng thụ còn tưởng rằng Diệp Vũ là 10 vạn năm thực vật hồn thú hóa hình. Nhưng khi nhìn thấy Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, đối với mình phát động công kích, Phượng Tê Ngô đồng thụ lập tức cảm nhận được ý, lập tức liền phát động phản kích. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Phượng Tê Ngô đồng thụ kia xích hồng cánh lá bên trên, trong nháy mắt bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, hóa thành từng cái dương cánh bay lượn hỏa phượng hoàng, liền vũ cánh xông về Diệp Vũ triệu hoán mà ra, kia tựa như từng đầu màu lam thủy tinh cự mãng, cuồn vũ quấn quanh mà đến Lam Ngân Linh Ngọc thụ. Tại va chạm đến về sau, lập tức nổ tung lên, hóa thành ngập trời xích hồng hỏa diễm. Chỉ là mặc dù Phượng Tê Ngô đồng thụ chính là thần cấp thực vật hồn thú, nhưng Phượng Tê Ngô đồng thụ chủ yếu thuộc tính vẫn là sinh mệnh, hỏa thuộc tính chỉ là lần thuộc tính. Bởi vậy, Phượng Tê Ngô đồng thụ phóng thích ra hỏa diễm công kích, còn xa không có đạt tới cực hạn hỏa thuộc tính, hoàn toàn bị Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn trô miễn dịch. Diệp Vũ Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, tại sông phá ngập trời xích hồng lửa kinh hai, liền điên cuồng quấn lên Phượng Tê Ngô đồng thụ thân cây cùng cánh lá. Bắt đầu ở thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ tác dụng dưới, sinh ra sợi rễ, cưỡng ép cắm rễ tiến vào Phượng Tê Ngô đồng thụ trong cơ thể. Không ngừng thôn phệ lên Phượng Tê Ngô đồng thụ sinh mệnh lực cùng hồn lực. Bởi vì còn có đệ nhất hồn kỹ, bất tử cắm rễ, thứ hai hồn kỹ, tinh quang hấp thu cùng thứ tư hồn kỹ, địa mạch kết nối, có thể duy trì Lam Ngân Linh Ngọc thụ tồn tại. Bởi vậy, Lam Ngân Linh Ngọc thụ thôn phệ Phượng Tê Ngô đồng thụ hồn lực cùng sinh mệnh lực, gần như toàn bộ phản hồi về Diệp Vũ trong cơ thể. Nhưng cái này thứ 6 hồn kỹ, ký sinh thôn phệ, chỉ là áp chế Phượng Tê Ngô đồng thụ thủ đoạn mà thôi. Diệp Vũ chân chính sát chiêu, vẫn là ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Tại dùng Lam Ngân Linh Ngọc thụ võ hồn, đem Phượng Tê Ngô đồng thụ gắt gao khống chế lại, để về căn bản không cách nào động đậy, chớ nói chi là phát động công kích. Sau đó, Diệp Vũ đi thẳng tới Phượng Tê Ngô đồng thụ. Trong tay, rất mau ra hiện ba cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ. Trước kia, bởi vì là từng cây chế tạo ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, Diệp Vũ vẫn luôn không có đạt được, ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, có khả năng chế tạo ra bổ ma như số lượng cực hạn. Nhưng lần này, bởi vì dự định mượn nhờ ngoại phụ hồn cốt bổ ma như tiến hành tu luyện. Cái này khiến Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị nhiều chế tạo ra mấy cây bổ ma như. Thế là, rất nhanh Diệp Vũ liền phát hiện, ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, hiện tại có khả năng chế tạo ra bổ ma như số lượng cực hạn chính là 14 căn. Trải qua phân tích, Diệp Vũ cảm giác lớn nhất có thể hẳn là trước mắt. Hắn hồn lực chất lượng đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc. Cái này khiến lúc đầu năm hạn 9 vạn năm ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể đi theo hắn xảy ra tiến hóa. Năm hạn từ 9 vạn năm tăng lên tới 14 vạn năm. Mà ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể có khả năng chế tạo ra bổ ma như số lượng chính là căn cứ hắn năm hạn mà định ra. Mỗi 1 vạn năm có thể chế tạo ra một cây bổ ma như. Cho nên trước mắt chỉ có thể chế tạo ra 14 ngoại phụ hồn cốt bổ ma như. Bất quá đối với đây, Diệp Vũ trong lòng cũng không thất vọng. Bởi vì làm bình thường ngoại phụ hồn cốt, ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, nếu là chế tạo bổ ma như số lượng, không có hạn chế. Bên ngoài phụ hồn cốt bổ ma như cường đại. Kia Diệp Vũ ngược lại cảm giác, đây có phải hay không là có vấn đề. Mà mặc dù bây giờ Diệp Vũ trong tay chỉ có 3 cây có thể tùy ý vận dụng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như, nhưng theo Diệp Vũ cũng hoàn toàn đầy đủ dùng. Phải biết, trước đó đang hấp thu bổ ma như trả lại trở về, đến từ ám ma tà thần hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên sau. Diệp Vũ phát hiện, cứ việc nói, bổ ma như thôn phệ hồn thú hồn lực cùng huyết nhục tinh hoa về sau, có thể đem hắn tiến hành thuần hóa, lại trả lại về trong cơ thể hắn. Nhưng ở hấp thu đến từ ám ma tà thần hồn lực sau, Diệp Vũ vẫn là cảm giác, lúc đầu tu luyện nội đan pháp, lại thêm cường đại tinh thần lực, mang đến đối trong cơ thể hồn lực tuyệt đối khống chế, trở nên yếu đi không ít. Hiển nhiên, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như bổ ma ký sinh, thôn phệ hồn thú hồn lực, trả lại về trong cơ thể. Dù cho dạng này, có thể trợ giúp tu vi nhanh chóng tăng lên, thế nhưng sẽ ở trong cơ thể sinh ra tạp chất, đối tu luyện sinh ra ảnh hưởng. Chỉ là có phục dụng tiên thảo kinh nghiệm, Diệp Vũ vô cùng rõ ràng biết như thế nào loại trừ những tạp chất này, chỉ cần nhiều tiến hành tiên lôi luyện thể là được. Cho nên trước mắt, Diệp Vũ tu luyện kế hoạch là đến tinh đấu đại xâm lâm, săn giết một lần hồn thú, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như thôn phệ xong, liền trở về, hấp thu luyện hóa, hảo hảo tu luyện. Đồng thời, tiên lôi luyện thể một đoạn thời gian, loại trừ trong cơ thể tạp chất. Tại đến gần Phượng Tê Ngô đồng tụ sau, Diệp Vũ đem 3 cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như bỏ vào Phượng Tê Ngô đồng tụ trên thân. Sau đó, phát động hồn cốt ký bổ ma ký sinh. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp 3 cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như lập tức chui vào Phượng Tê Ngô đồng tụ trong cơ thể. Bắt đầu không ngừng sinh ra tia cần, cắm rễ tiến Phượng Tê Ngô đồng tụ trong cơ thể. Bắt đầu điên cuồng thôn phệ, Phượng Tê Ngô đồng tụ hồn lực cùng sinh mệnh lực, còn có huyết mạch bản nguyên. Mà tại Diệp Vũ Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn khống chế dưới, Phượng Tê Ngô đồng tụ hoàn toàn không cách nào phản kháng, cũng không có cách nào tiến hành dục hỏa chủng sinh, đem trong cơ thể ngoại phụ hồn cốt bổ ma như tiêu chết. Chỉ có thể không ngừng bị 3 cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như không ngừng thôn phệ hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Cái kia vốn là xích hồng sắc, như lông vũ la cây, dần dần khô cạn phát vàng, cuối cùng tàn lụi. Lúc đầu màu đỏ thẫm, tràn ngập sinh mệnh lực thân cây, cũng dần dần khô héo mục nát. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, Phượng Tê Ngô đồng thụ liền cơ hồ bị Diệp Vũ 3 cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như nuốt chửng lấy làm trong cơ thể hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Chỉ có cắm rễ dưới mặt đất rễ cây, còn lưu lại một chút sinh cơ. Mà xem như người xuyên việt, Diệp Vũ cũng biết tát ao bắt cá không thể làm. Bởi vậy, cũng không có đem Phượng Tê Ngô đồng thụ triệt để giết chết. Tại cảm giác không sai biệt lắm sau, Diệp Vũ liền đem 3 cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như cho thu hồi lại, giải trừ Lam Ngân sinh mệnh thụ võ hồn triệu hoán. Lúc này, chỉ gặp Phượng Tê Ngô đồng thụ kia đã từng thô to màu đỏ thâm thân cây, còn có cành lá rậm rạp xích hồng sắc lá cây, đều đã khô cạn tàn lụi. Tại chỗ, chỉ còn lại có phảng phất như gỗ khô thân cây, chỉ có dưới mặt đất rễ cây, còn có chút ít sinh mệnh lực. Lấy Phượng Tê Ngô đồng thụ cường đại sinh mệnh lực, cùng dục hỏa trùng sinh chi năng, tương lai, cái này khô cạn thân cây, khẳng định sẽ còn nảy mầm sinh cơ. Lần nữa mọc ra Phượng Tê Ngô đồng thụ mầm non. Chỉ là cụ thể cần bao nhiêu năm, cũng không biết. Mà tại thu hồi 3 cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma như sau, Diệp Vũ đem nó thu hồi ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể bên trong, đem 3 cây bổ ma như hấp thu Phượng Tê Ngô đồng thụ hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, trước chứa đựng đến bổ ma như mẫu thể bên trong. Chờ sau khi trở về, sẽ chậm chậm hấp thu. Bởi vì tiểu Vũ cũng không đáng giá tin tưởng. Tinh đấu đại xâm lâm cũng không phải một cái địa phương an toàn. Ở chỗ này tiếp nhận 3 cây bổ ma như thôn phệ Phượng Tê Ngô đồng thụ hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên, đem luyện hóa hấp thu, hiển nhiên không phải một cái lựa chọn tốt. Mà tại Phượng Tê Ngô đồng thụ sau, tại tiểu Vũ chỉ dẫn dưới, Diệp Vũ lại lần lượt tại tinh đấu đại xâm lâm vòng trong, tìm được một con gió lôi thuộc tính, tu vi 8 vạn năm phong lôi thiên lương. Một con tu vi hắc ám, tà ác cùng tinh thần thuộc tính, tu vi 7 vạn năm ám dạ ma bức. Còn có một con không gian hắc ám thuộc tính, tu vi 7 vạn năm thôn thiên ma long. Tại đem cái này 3 con hồn thú săn giết, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như, đem nó hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên thôn phệ, chứa đựng tại ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể bên trong sau. Cảm giác không sai biệt lắm, Diệp Vũ liền chuẩn bị mang tiểu Vũ trở về Tát Thất Thành. Phong lôi thiên lương khái niệm đồ, ám dạ ma bức khái niệm đồ, thôn thiên ma long khái niệm đồ, chương 132, tiến công Diệp Linh Linh, ta mới là mối tình đầu, chương 132, tiến công Diệp Linh Linh, ta mới là mối tình đầu. Rốt cục trở về, mang theo tiểu Vũ, thứ tinh đấu đại xâm lâm rời đi. Diệp Vũ hóa thành một đạo lôi quang phóng lên tận trời, một đường điên cuồng gia tốc, rốt cục chạy về Tát Thất Thành. Đi tới tím nuôi khách sạn trước, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, lộ ra cảm khái nụ cười. Trong tinh đấu đại xâm lâm, dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma như trước thôn vệ Phượng Tê Ngô đồng thụ hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Đằng sau, lại săn giết Phong Lôi Thiên Lưng, ám dạ ma bức cùng thôn Thiên Ma Long. Dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn phệ hắn hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên. Lần này đi tình đấu đại xâm lâm, Diệp Vũ hao phí trọn vẹn thời gian 10 ngày, một mực màn trời chiếu đất. Hiện tại, hắn chỉ muốn về phòng tổng thống, hảo hảo tắm nước nóng, ngủ tiếp cái tốt cảm giác. A Vũ, ngươi trở về. Diệp Vũ, ngươi trở về. Ít ba. Tại Diệp Vũ mang theo Tiểu Vũ, mở ra phòng tổng thống sau đại môn. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh tứ nữ đều lập tức liền chạy tới, bốn tờ phong cách khác nhau tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên đều tràn đầy kinh hỉ cùng vui vẻ. Chỉ là Diệp Vũ lại là rõ ràng phát hiện, tứ nữ ở giữa phân biệt rõ ràng. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đứng được rất gần, rõ ràng là một đoàn thể. Mà Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đứng được rất gần, thuộc về là một cái khác đoàn thể. A Vũ, lần này đi tinh đấu đại xâm lâm, đều tìm đến cái gì hồn thú a? Làm chính quy bạn gái, Độc Cô Nhạn tựa như chủ nhân giống như, rất là tự nhiên tiến lên khoác lên Diệp Vũ cánh tay trái. Tấm kia khí khái hào hùng diễm lệ xinh đẹp bên trên tràn đầy thoải mái, mỉm cười hỏi. Đối với Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn cũng không hỏi, bởi vì tại tụ họp sau, Diệp Vũ đã đều đem Tiểu Vũ thân phận báo cho Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh. Tự nhiên không có khả năng không nói cho Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh. Cho nên tại Độc Cô Nhạn trong lòng, Tiểu Vũ hoàn toàn không phải uy hiếp, bất quá là một đường đi lại hồn hoàn cùng hồn cốt thôi. Nhìn thấy Độc Cô Nhạn tiến lên, khoác lên Diệp Vũ cánh tay trái, Ninh Vinh Vinh kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên, khuôn mặt nhỏ không khỏi trống trống, trong lòng có chút ảo não. Mình làm sao lại không nghĩ tới, tiến lên tay trong tay đầu. Ghê tởm. Chỉ là bởi vì Diệp Vũ còn có cánh tay phải. Ninh Vinh Vinh cũng là tiến lên, khoác lên Diệp Vũ cánh tay phải. Đã Độc Cô Nhạn trước một bước, quan tâm hỏi thăm về Diệp Vũ tại tinh đấu đại xâm lâm chuyện. Ninh Vinh Vinh liền phương pháp trái ngược, một đôi như ngọc thạch đôi mắt đẹp tràn đầy đau lòng, hóa thân thành ca ca hảo muội muội, nói: "Diệp Vũ ca ca, trong tinh đấu đại xâm lâm chờ đợi 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, khẳng định một mực tại màn trời chiếu đất, cũng chưa ăn dễ uống tốt, hiện tại khẳng định rất mệt mỏi. Diệp Vũ ca ca muốn hay không đi trước tắm nước nóng?" Vinh Vinh đi trong tiểu lâu, cho Diệp Vũ ca ca xách về một chút món ăn nóng cùng rượu. Mặc dù Ninh Vinh Vinh đang cùng Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh gặp mặt về sau, liền vẫn luôn là hảo muội muội người thiết, nhưng làm biết Ninh Vinh Vinh bản tính người, Diệp Vũ khỏe miệng vẫn còn có chút run rẩy, trong lòng có chút quái dị. Mà đối với trước mắt, mình cái này bốn nữ nhân tu la chàng, còn có chút kỳ diệu địa hài hòa. Chỉ ít, tứ nữ không có ở trước mặt hắn sống mái với nhau, ra tay đánh nhau. Diệp Vũ trong lòng rất là may mắn. Chỉ là chẳng biết tại sao, Diệp Vũ lại không khỏi nghĩ đến, ngụy trang thành Tuyết Thanh Hà Thiên Nhật Tuyết, không nhịn được nghĩ nói. Đều nói, hình tam giác là nhất ổn định kết cấu. Cũng không biết, đạo lý này tại trong tình yêu có phải hay không cũng giống vậy. Diệp Vũ đại ca, ta đi cho ngươi nấu nước nóng. Mà nghe được Ninh Vinh Vinh hỏi, Diệp Vũ muốn hay không tắm rửa, tính năng động chủ quan kéo căng Chu Trúc Thanh lập tức nhanh chóng chạy tới phòng tắm, cho Diệp Vũ khởi động hồn đạo máy nước nóng. Ân, cái này hồn đạo máy nước nóng nghe rất là khoa huyễn, nhưng liền cùng khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, hắn xác thực tồn tại. Đấu La đại lục rất nhiều hồn đạo khí đều là từ di tích viễn cổ bên trong khám phá ra, mà thành lập di tích viễn cổ văn minh viễn cổ, đã ngay cả chữ vật hồn đạo khí đều có thể chế tạo ra, hồn đạo máy nước nóng tự nhiên không đáng kể. Tương đối chữ vật hồn đạo khí, khuyết đại âm thanh hồn đạo khí cùng hồn đạo máy nước nóng, hồn đạo khoa học kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp, giá trị cũng rất cao. Không ít tông môn, giống thất bảo lưu ly tông đều có nghiên cứu, không nói hoàn toàn chế tạo ra, nhưng chữa trị từ di tích viễn cổ bên trong khám phá ra tổn hại khuyết đại âm thanh hồn đạo khí, lại là có thể làm được. Ghê tởm. Hai cái này hồ mị tử. Phát hiện Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, tranh thủ tình cảm kỹ năng đơn giản kéo căng, Độc Cô Nhạn trong lòng rất là tức giận. Bởi vì ở cùng một chỗ nhiều năm như vậy, Độc Cô Nhạn đối Diệp Vũ tính cách vô cùng rõ ràng. Nàng biết, chỉ cần mình đầu óc không bất tỉnh, bất luận tới địa vị của nàng, tuyệt đối là không thể dung chuyện. Thế nhưng là khuê mật Diệp Linh Linh, ngu ngốc như vậy hàm hàm, về sau nhưng làm thế nào chiếm được A Vũ thích a? Mặc dù làm khuê mật, Độc Cô Nhạn biết, có được Cửu Tâm Hải Đường võ hồn, làm mạnh nhất vũ em Diệp Linh Linh, kia giấu ở một thân hoa lệ màu xanh đậm dưới váy dài dáng người, hoàn toàn không hổ hắn mạnh nhất vũ em chi danh. Nhưng vấn đề là, cái kia gọi là Chu Trúc Thanh hồ mỹ tử, cũng không biết từ nhỏ ăn cái gì lớn lên. Kia lớn lôi cũng là không kém hơn khuê mật Diệp Linh Linh. Hết lần này tới lần khác hai người tính cách cũng đều tương đối vắng lặng. Cái này Chu Trúc Thanh hành động lực, như thế kéo căng, như thế sẽ phối hợp kia Ninh Vinh Vinh, lấy lòng A Vũ. Linh Linh ngươi cái nhỏ khờ bao, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Sinh hoạt không ngừng, nhạn nhạn thở dài. Mà tại Diệp Vũ tắm nước nóng xong về sau, ra phát hiện, Ninh Vinh Vinh thật đúng là đi quán rượu, xách về đồ ăn cùng rượu. Không thể không nói, Diệp Vũ trong lòng thật là có chút cảm động. Tiểu ma nữ này, vậy mà đùa thật a. Một bên, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh ngồi cùng một chỗ, còn tại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép mà thấp giọng dạy Diệp Linh Linh. Để Diệp Linh Linh phải học được biểu hiện mình đối Diệp Vũ quan tâm, phải học được tranh thủ tình cảm. Nhã tử, ta biết. Diệp Linh Linh túi đầu mặc cho thật dài màu xanh đậm lưu hải che khuất một đôi mắt đẹp, hai tay tại bụng dưới trước điện đặt chung một chỗ, chỉ là nhẹ ân, dùng vắng lặng thanh âm, đáp. Mà đối với Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đi quán rượu mua sắm đồ ăn cùng rượu, Độc Cô Nhạn có sự kiêu ngạo của mình, khinh thường tại mang theo Diệp Linh Linh, cùng theo làm. Đang ăn sau khi ăn xong, Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị đi trước hảo hảo ngủ một giấc. Đợi đến ban đêm, lại đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mâu thể bên trong, chứa đựng Phượng Tê Ngô đồng thụ, Phong Lôi Thiên Lưng, ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên đều luyện hóa hấp thu. Nhạn nhạn, ta đi thư phòng đọc sách. Làm văn học thiếu nữ, Diệp Linh Linh tại trong tứ nữ, trí nhớ cùng năng lực học tập tốt nhất, trước mắt đã đem kinh mạch huyệt vị đồ nhớ kỹ thuộc đầu. Tại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, tại thiên phòng bên trong, trao đổi lẫn nhau, tiếp tục ôn tập lấy kinh mạch huyệt vị đồ. Độc Cô Nhạn trong phòng khách, học tập kinh mạch huyệt vị đồ lúc, Diệp Linh Linh đứng người lên, dùng đi trong thư phòng đọc sách làm lý do, quay người rời đi, đạp trên bước liên tục, đi hướng thư phòng. Nhưng còn không có tiến thư phòng, Diệp Linh Linh lại là lặng yên chuyển hướng, sờ về phía Diệp Vũ gian phòng. Ai nói văn học thiếu nữ ra mặt mỏng, sẽ không tranh thủ tình cảm. Diệp Linh Linh các loại sách đều nhìn qua, kỳ thật trong lòng rất rõ ràng. Nếu như muốn tranh thủ tình cảm, phải nên làm như thế nào? Chỉ là theo Diệp Linh Linh, nàng mới là trước hết nhất cùng Diệp Vũ nhận biết, đồng thời lẫn nhau có hảo cảm nữ sinh. Bọn hắn bởi vì đọc sách mà quen biết, hiểu nhau. Lẫn nhau có hảo cảm, lẫn nhau thưởng thức, dẫn là tri kỷ. Nàng mới là Diệp Vũ chân chính mối tình đầu. Quan hệ như vậy, nàng cần cùng kia Ninh Vinh Vinh giống như Chu Trúc Thanh, đi lấy lòng Diệp Vũ sao? Diệp Linh Linh trong lòng kiêu ngạo, không cho phép. Nàng cùng Diệp Vũ thích, chính là vô thanh thắng hữu thanh. Nhạ tử, ta mới là trước hết nhất nhận biết Diệp Vũ. Nhưng trước kia bởi vì ngươi, ta vẫn luôn không dám cùng Diệp Vũ thẳng thắn tâm ý, chỉ có thể ẩn tàng cùng áp chế trong lòng cảm tình. Thế nhưng là tình yêu, cuối cùng vẫn là không áp chế nổi. Hiện tại, Diệp Vũ đã bị kia Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhanh chân đến trước. Ta không nghĩ lại rơi ở phía sau. Diệp Linh Linh nắm chặt ngọc thủ, kia một tấm thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy kiên định. Trực tiếp liền âm thầm vào Diệp Vũ gian phòng. Chương 133, tắm hỏa phượng văn cùng Lam Ngân không gian, chương 133, tắm hỏa phượng văn cùng Lam Ngân không gian. Linh Linh. Diệp Vũ vừa bò lên giường không lâu, còn chưa ngủ. Nghe tới cửa bị mở ra thanh âm, phát hiện là Diệp Linh Linh tiến đến, Diệp Vũ lập tức sửng sốt một chút, hơi kinh ngạc. Diệp Vũ, ta tới cấp cho ngươi đấm bóp một chút. Mặc dù làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng đối mặt Diệp Vũ, Diệp Linh Linh tấm kia thanh lệ tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp bên trên vẫn còn có chút hơi đỏ lên, trái tim nhỏ bịch nảy loạn, nói chuyện cũng có chút cả lăm. Xoa bóp, trên người của ta thật là có chút đau nhức đâu. Vậy cảm ơn ngươi, Linh Linh. Bởi vì lúc trước Diệp Linh Linh một mực biểu hiện được rất thẹn thùng, cũng không cùng Độc Cô Nhạn, Ninh Vinh Vinh giống như Chu Trúc Thanh đối với mình các loại biểu đạt quan tâm. Diệp Vũ còn tưởng rằng trước đó là Diệp Linh Linh không có ý tứ, hiện tại một người mới rốt cục cố lấy dũng khí. Đối với cái này, Diệp Vũ tự nhiên không có khả năng từ chối, sợ đả thương Diệp Linh Linh tâm, cho nên mỉm cười liền đồng ý. Sau đó, liền ghé vào trên giường. Diệp Linh Linh khái niệm đồ, DS, mối tình đầu Linh Linh, vẫn là xinh đẹp dọn, ánh trăng sáng khí chất kéo căng. Diệp Linh Linh mang chờ mong cùng thấp thỏm, gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đang bỏ đến trên giường sau. Liên ngồi tại Diệp Vũ trên thân, cố gắng xoa bóp bắt đầu. Không thể không nói, thủ pháp vẫn rất chuyên nghiệp. Thế nhưng là, trong bất tri bất giác, Diệp Vũ đột nhiên phát hiện, Diệp Linh Linh tay giống như đè vào không nên ấn địa phương. T. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, quay đầu nhìn về phía Diệp Linh Linh, chấn kinh. Linh Linh, ngươi. Diệp Vũ, ta thích ngươi. Lúc này, Diệp Linh Linh lại ôm chặt lấy Diệp Vũ, kia một tấm tinh xảo thanh lệ gương mặt xinh đẹp bên trên, một đôi màu xanh đậm đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy nhiệt liệt yêu thương, còn có kiên quyết cùng kiên định. Rõ ràng chúng ta mới là trước hết nhất nhận biết. Thế nhưng là ngươi lại cùng Nhạn Tử tỏ tình. Trước kia, ta sợ tổn thương đến cùng Nhạn Tử cảm tình, một mực không dám cùng ngươi thẳng thắn tâm ý của ta. Nhưng là bây giờ, ngươi cũng đã bị Tiên Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh nhanh chân đến trước. Ta không nghĩ đợi thêm nữa. Diệp Linh Linh kích động nói, trực tiếp liền đối với Diệp Vũ phát động thế công. Mà nghĩ đến mình vì trở nên mạnh mẽ, lựa chọn Độc Cô Nhạn, Diệp Vũ trong lòng cũng có chút áy náy. Đối với cái này, hắn lại có thể nói cái gì đâu? Tự nhiên là chỉ có thể đáp lại cho Diệp Linh Linh, chính mình đồng dạng nhiệt liệt nhất yêu. Mà cùng lúc đó, trong phòng khách, Độc Cô Nhạn còn tại ôn tập Diệp Vũ kinh mạch huyệt vị đồ tri thức. Trong lòng có chút bất đắc dĩ. Ai, cái này cong lên đến thật là khó. Mặc dù Linh Linh tại cảm tình phương diện là có chút hơi vụng về ngốc nghếch một chút, thế nhưng là tại học tập phương diện, thật đúng là thật lợi hại. Nếu là ta năng lực học tập cũng giống như Linh Linh tốt liền tốt. Trong phòng, lúc đầu Diệp Vũ chuẩn bị kỹ càng tốt nghỉ ngơi một chút ngọ, nhưng bởi vì Diệp Linh Linh lớn mật tỏ tình, Diệp Vũ chỉ có thể về chi lấy giống vậy nhiệt liệt yêu thương, mà lẫn nhau tô tâm sự ở giữa, bất chi bất giác đến trưa liền đi qua. Mặc dù Diệp Linh Linh yêu thương rất là nhiệt liệt cùng ương ngạnh, nhưng làm hệ phụ trợ hồn sư, sức chiến đấu vẫn là kém chút. Trong lúc đó, dù cho Diệp Linh Linh một mực dùng Cựu Tâm Hải Đường võ hồn không ngừng cho mình trị liệu, rất nhanh nhưng vẫn là thua trận. Cuối cùng, Diệp Vũ là dùng ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng sinh mệnh lực mới khiến cho Diệp Linh Linh khôi phục lại. Bởi vì thời gian không còn sớm, Diệp Linh Linh cũng sắc mặt đỏ bừng, lặng lẽ lại sờ soạn ra ngoài. Ban đêm, cùng một chỗ ra ngoài lúc ăn cơm chiều, Độc Cô Nhạn không khỏi cảm giác khuê mật Diệp Linh Linh đột nhiên khí chất trở nên có chút dịu dàng như nước bắt đầu. Cái này khiến nàng rất là kỳ quái. Ban đêm, đang ăn cơm tối xong sau, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đi tác thác đại đấu hồn tràng, cùng hoàng đấu chiến đội cùng một chỗ tham gia đoàn chiến đấu hồn đi. Mà Diệp Vũ thì là về tới Tím Nhuy đại tiểu điểm phòng tổng thống bên trong, chuẩn bị đem trước dùng ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ, thôn vệ phượng tê ngô đồng thụ, phong lôi thiên đường, ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long hồn hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên hấp thu luyện hóa. Xếp bằng ở trên giường lớn, Diệp Vũ chạy không thể sát tinh thần, tiến vào ngụy thiên nhân hợp nhất trạng thái, bắt đầu tu luyện lên nội đan pháp. Đồng thời, để ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể, đem ba cây ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ hấp thu hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên toàn bộ trả lại trở về. Trong lúc nhất thời, Diệp Vũ chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc hồn lực cùng sinh mệnh lực trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể. Cái này khiến Diệp Vũ lập tức nhắm chặt hai mắt, toàn lực hấp thu luyện hóa lên ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ mẫu thể, trả lại về trong cơ thể hồn lực, tăng lên tu vi đẳng cấp. Đồng thời, thưởng thụ lấy trả lại trở về sinh mệnh lực, đối thân thể tẩm bổ cùng cường hóa. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn cảm nhận được có bốn cỗ khác biệt huyết mạch bản nguyên cũng bị trả lại trở về trong cơ thể, tại bị thân thể hấp thu. Tại cái này bốn cỗ phân biệt đến từ Phượng Tê Ngô đồng thụ, Phong Lôi Thiên Đường, Ám Dạ Ma Bức cùng Thôn Thiên Ma Long huyết mạch bản nguyên ảnh hưởng dưới. Diệp Vũ phía sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ không tự chủ được hiện lên ra. Tím, tím, đen, đen, đen, đen lục đạo hồn hoàn thì từ dưới thân lập tức dâng lên, vờn quanh quanh thân. Tại Phượng Tê Ngô đồng thụ huyết mạch bản nguyên ảnh hưởng dưới, Diệp Vũ lập tức cảm giác được, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bên ngoài, đến từ băng hỏa luyện thể xích hồng sắc đường vân, dần dần kéo dài biển lớn, biến thành sinh động như thật phượng hoàng dương cánh đường vân. Ngoại trừ sinh mệnh lực cùng sức hồi phục, lại lần nữa tăng lên bên ngoài. Còn thu được như Phượng Tê Ngô đồng thụ giống như, có thể hấp thu hỏa diễm, dục hỏa chúng sinh, niết bàn cường hóa năng lực. Đồng thời, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn còn lại đạt được hỏa thuộc tính. Mà tại Phong Lôi Thiên Ưng huyết mạch bản nguyên tác dụng dưới, Diệp Vũ cảm giác được, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn phong thuộc tính đạt được cường hóa. Về phần lôi thuộc tính, Phong Lôi Thiên Ưng lôi thuộc tính, hiển nhiên không cách nào cùng Lôi Minh Diêm Ngục đằng so sánh, cho nên cũng không có đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn sinh ra ảnh hưởng. Mà Ám Dạ Ma Bức huyết mạch bản nguyên thì là tăng lên Lam Ngân Linh Ngọc Thụ hắc ám thuộc tính. Trừ cái đó ra, có thể là bởi vì Ám Dạ Ma Bức còn có tinh thần thuộc tính nguyên nhân. Diệp Vũ còn cảm giác được, có một bộ phận tinh khiết tinh thần lực cũng bị trả lại trở về trong cơ thể, cường hóa tự thân tinh thần lực. Nhưng bởi vì ngoại phụ hồn cốt bồ ma nhứ cũng không có phệ hồn năng lực, cho nên trả lại trở về tinh thần lực cũng không tính quá nhiều. Cuối cùng, Thôn Thiên Ma Long huyết mạch bản nguyên thì là cường hóa Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn không gian thuộc tính, còn có hắc ám thuộc tính. Mà đang hấp thu xong Thôn Thiên Ma Long huyết mạch bản nguyên sau, đột nhiên Diệp Vũ cảm ứng được, có một cái phòng lớn nhỏ màu trắng bạc không gian từ Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn bên trong bị dựng dục ra. Cái này khiến Diệp Vũ rất là chấn kinh. Cái này, ta Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn thế nào còn có không gian rồi? Chẳng lẽ là bởi vì Thôn Thiên Ma Long dạ dày có một cái không gian đến chứa đựng nuốt vào trong bụng đồ vật? Lại thêm Ám Ma Tà Thần Hổ bản mệnh hồn kỹ sinh tử sân thi đấu cũng tự thành không gian. Ta đang hấp thu hai cái này hồn thú huyết mạch bản nguyên sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn không gian thuộc tính nhận lấy ảnh hưởng, từ đó sinh ra năng lực như vậy. Không thể không nói, phát hiện Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thu được một cái không gian, Diệp Vũ trong lòng vẫn là ngạc nhiên. Dù sao thời gian xưng tôn, không gian xưng vương, cái này hiểu được đều hiểu. Mặc dù bây giờ còn không biết cái này Lam Ngân không gian có làm được cái gì, nhưng Diệp Vũ tin tưởng, tương lai hắn tuyệt đối có thể trở thành hắn hệ thống sức mạnh bên trong quan trọng một vòng. Chương 134, Y Lìa Sư lại tới chám răng rồi. Ngọc Tiểu Giang cùng Ngọc Thiên Hàng thúc cháu gặp nhau. Chương 134, Y Lìa Sư lại tới chám răng rồi. Ngọc Tiểu Giang cùng Ngọc Thiên Hàng thúc cháu gặp nhau. Mà tương đối tắm hỏa phượng văn cùng Lam Ngân không gian, Diệp Vũ tu vi tăng lên là rõ ràng nhất. Tại luyện hóa hấp thu xong ngoại phụ hồn cốt bổ ma như mẫu thể, thôn phệ Phượng Tê Ngô đồng thụ, Phong Lôi Thiên Đường, Ám Dạ Ma Bức cùng Thôn Thiên Ma Long, trả lại trở về hồn lực sau, Diệp Vũ tu vi từ cấp 64 trực tiếp tăng lên tới cấp 67 hồn đế. Chỉ là theo tu vi tăng vọt, Diệp Vũ rõ ràng cảm giác được đối hồn lực khống chế trình độ giảm xuống rất nhiều. Về sau xem ra hắn cần đi qua một đoạn thời gian rất dài thiên lôi luyện thể mới có thể đem hấp thu những này hồn lực, sinh mệnh lực cùng huyết mạch bản nguyên tại thể nội trầm tích tạp chất cho loại trừ sạch sẽ. Sử Lai Khắc Học Viện, tại bị hèn mọn tổ ba người đưa về Sử Lai Khắc Học Viện sau, vừa mới bắt đầu mấy ngày, Ngọc Tiểu Giang trong lòng còn có chút thất vọng mất mát, không hiểu không quen, luôn cảm giác giống như là thiếu chút gì đồng dạng. Mà mấy ngày nay đang khôi phục thân thể trong lúc đó, bởi vì răng rơi sạch, mặc dù rất sợ hãi cùng chán ghét, nhưng Ngọc Tiểu Giang vẫn là chỉ có thể uống lên Đường Tam cho hắn nấu chín cháo thuốc. Chỉ là một ngày này, tại thân thể khôi phục địa không sai biệt làm sao, Ngọc Tiểu Giang lại là chuẩn bị đi Tắc Thất Thành, lại đi người y sư kia nơi đó chám răng. Đối với cái này, Ngọc Tiểu Giang trong lòng nhưng thật ra là có chút lúng túng. Thế nhưng là không có cách nào, toàn bộ Tắc Thất Thành bên trong chỉ có người y sư này chám răng kỹ thuật tốt nhất, mà bởi vì lo lắng Ngọc Tiểu Giang lại bị người bắt cóc, cho nên biết được Ngọc Tiểu Giang muốn đi Tắc Thất Thành chám răng, Phất Lan Đức tự thân xuất mã, mang theo Ngọc Tiểu Giang còn có Đường Tam cùng đi. Tại lần nữa đi vào Tắc Thất Thành tòa kia y quán sau, "Tiên sinh, ngài lại tới." Khi lại một lần thấy được Ngọc Tiểu Giang, y sư ngây ngẩn cả người, rất là không thể tin được. "Tiên sinh, ngài lần này lại là mang học viên đi săn bắt hồn hoàn, không cẩn thận đem răng đánh rơi sao?" "Ừm." Ngọc Tiểu Giang chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt tràn đầy cứng ngắc, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Chỉ là lần này, ta thụ thương có chút nghiêm trọng." "Nghiêm trọng đến mức nào?" "Ta răng đều rơi sạch." "A." Y sư lập tức chấn kinh, đơn giản có chút hoài nghi nhân sinh. "Cái này cái gì hồn thú lợi hại như vậy, thế mà có thể đem người răng đều đụng rơi sạch?" "Chỉ là khách nhân bí ẩn, y sư cũng không dám hỏi." Tại bổ tốt răng sau, Ngọc Tiểu Giang lập tức phảng phất trùng hoạch tân sinh, tinh thần đột nhiên tỉnh lại. Tại về tới Sử Lai Khắc Học Viện sau, bởi vì cũng đến 3 tháng, dựa theo Ngọc Tiểu Giang chế định đặc huấn kế hoạch, giai đoạn thứ nhất huấn luyện cũng nên kết thúc. Sau đó, liền nên tiến hành giai đoạn thứ hai huấn luyện. Đó chính là, "Đại sư, chúng ta tiếp xuống đặc huấn chính là tại Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng tiến hành đấu hồn." Theo Ngọc Tiểu Giang cùng Phất Lan Đức đi tới Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng cổng sau, Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạm trong lòng đều có chút im lặng. Bởi vì nếu như tại Đại Đấu Hồn Trường tiến hành đấu hồn, đều xem như đặc huấn, vậy bọn hắn trước đó liền đã xem như đang tiến hành đặc huấn. Mà phảng phất cảm nhận được, Đái Mộc Bạch cùng Mã Hồng Tuấn mang theo chất vấn ánh mắt. Ngọc Tiểu Giang chắp hai tay sau lưng, dùng có chút thanh âm khàn khàn, ngạo nghệ địa đạo. "Lúc đầu dựa theo kế hoạch của ta, các ngươi tại giai đoạn thứ nhất huấn luyện sau khi hoàn thành, bởi vì các ngươi vừa vặn 7 người, hẳn là muốn tạo thành một chi hồn sư chiến đội, tại Tắc Thác Đại Đấu Hồn Tràng tham gia đoàn chiến đấu hồn. Nhưng này đáng chết Diệp Vũ, đem Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh cùng Kiên Linh Vinh Vinh đều mang đi. Cho nên hiện tại, bốn người các ngươi cũng chỉ có thể tham gia một mình đấu hồn cùng tổ hợp đấu hồn đến tiến hành đặc huấn. Nói đến Diệp Vũ, Ngọc Tiểu Giang trong mắt lóe lên một tia oán hận cùng phẫn nộ. Đáng chết Diệp Vũ, liền như ngươi loại này dân đen. Bất quá là vận khí tốt, tìm được võ hồn tiến hóa, còn có bình thường trạng thái, lấy hồn tông đánh bại hồn thánh biện pháp thôi. Ta đều nguyện ý đem ta võ hồn lý luận, còn có hồn sư cùng hồn thú tri thức chia sẻ cho ngươi. Còn nguyện ý để ngươi đạt được chúng ta Lam Điện Bá Vương tông, còn có phụ thân ta hữu nghị. Ngươi thế mà không lĩnh tỉnh. Ngươi chờ. Ngươi cho rằng dạng này, ta Ngọc Tiểu Giang liền lấy không đến ngươi võ hồn tiến hóa, còn có bình thường trạng thái, lấy hồn tông đánh bại hồn thánh bí mật sao? Mà cùng Phất Lan Đức cùng một chỗ, mang theo đái một bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạm, tiến vào tác thác đại đấu hồn chẳng sau. Ngọc Tiểu Giang để Đường Tam đi trước đăng ký đấu hồn. Về sau, lại cùng đái một bạch, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạm, lựa chọn kỹ càng tổ hợp. Rất nhanh, Đường Tam liền đăng ký tốt thiết đấu hồn. Cuối cùng, Đường Tam cùng đái một bạch hợp thành tổ hợp, Lam Ngân Bạch Hổ. Mã áo tư tạm cùng Mã Hồng Tuấn thì hợp thành tổ hợp, Lạp Sượng Phượng Hoàng. Cứ như vậy, tại Ngọc Tiểu Giang dẫn đầu hạ, đái một bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạm tại Tắc Thác thành cư ngụ xuống tới. Bắt đầu ở Tắc Thác đại đấu hồn chàng tham gia đấu hồn, đến tiến hành giai đoạn thứ 2 đặc huấn. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng liền đi qua. Tắc Thác thành bên ngoài, kéo dài trong rừng rậm. Một tòa núi nhỏ đỉnh núi. Diệp Vũ tại trên đỉnh núi, ngồi xếp bằng, nhắm chặt hai mắt. Phía sau, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn đã kêu gọi ra. Mà trung quanh, từng cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, lộn xộn thành từng cây to lớn Lam Ngân cột thủy tinh, tạo thành một cái hình tròn bắt quái trận. Từng đạo chướng mắt ngân lam sắc xâm xét, tại Lam Ngân cột thủy tinh bên trong, không ngừng tích bên trong ba rung động. Trên bầu trời, tại thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng tác dụng dưới, mảng lớn đen nhánh mây đen từ mặt đất bát phương tụ đến, đen nghịt chồng chất ở trên bầu trời. Từng đạo thô to điện xà tại trong tầng mây, uốn lượn du động, không ngừng phát ra từng đợt tiếng ầm ầm. Một bên, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh đứng ở một bên. Trong đó, Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh đều rất là tự tin, cũng không lo lắng Diệp Vũ xảy ra vấn đề gì. Chỉ là Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh liền đều có chút lo lắng, mà cảm giác không sai biệt lắm. Diệp Vũ trong lòng hơi động, liền phát động thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng, dùng bốn phía lộn xộn lam ngân của thủy tinh tiếp dẫn lên trên bầu trời, mây đen cuộn cuộn bên trong thiên lôi. Vang, vang, vang. Tại từng đợt tiếng vang bên trong, chỉ gặp từng đạo thiên lôi từ không trung ầm vang bổ xuống dưới, tựa như cuồng vũ lôi long giống như, dương nhanh múa vút gầm thét, không ngừng bổ về phía Diệp Vũ. Tại từng đạo thiên lôi kinh khủng năng lượng hạ, Diệp Vũ quần áo trên người trong nháy mắt nổ nát vụn, toàn thân làn da trở nên cháy đen, tóc tức thì bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến không sai biệt lắm, nhìn đặc biệt thê thảm cùng chật vật. Nhưng lúc này, Diệp Vũ thân thể cường đại năng lực khôi phục, phát huy có tác dụng. Lại thêm, Lam Ngân Hoàng chân phải xương thứ hai hồn kỹ, giá hỏa đốt không chỉ có, gió xuân thổi lại mọc. Còn có ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế chi tâm, phóng thích ra sinh mệnh lực. Cái này khiến Diệp Vũ thân thể tách ra chói mắt lam ngân sắc cùng sáng trong sắc quang mang, thụ thương bộ vị đang nhanh chóng khôi phục. Mỗi một lần thân thể thụ thương, khôi phục lại, đều biết để Diệp Vũ cường độ thân thể trở nên càng thêm cường đại. Mà Diệp Vũ lần này thiên lôi luyện thể, kéo dài hơn 1 giờ. Thẳng đến ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng, chứa lượng sinh mệnh lực tiêu hao hết sau, Diệp Vũ mới giải trừ thứ ba hồn kỹ, độ kiếp phi thăng. Theo trên bầu trời, đầy trời đen nhánh mây đen tan đi, chỉ gặp Diệp Vũ thân thể tại chói mắt lam ngân sắc quang mang bên trong khôi phục nhanh chóng, làn da rất nhanh lần nữa trở nên trắng nõn chân bóng bắt đầu, một đầu như mực mái tóc đen dài lần nữa sinh ra, chỉ có một thân y phục rách dưới vẫn như cũ, chỉ là tại đi đến tứ nữ trước người, từ Độc Cô Nhạn trong tay nhận lấy ngọc long vòng tay cùng như ý bách bảo nàng sau, Diệp Vũ lại đổi một bộ quần áo, lần nữa khôi phục được cái kia dáng người thon dài thẳng tắp, làn da trắng nõn, mái tóc dài màu đen áo choàng, khuôn mặt tuấn tú tuyệt luân, có thể xưng nhẹ nhàng chọc thế giai công tử bộ dáng. Nơi này vẫn rất trống trải, địa hình cũng không tệ. Trong khoảng thời gian này, ta dạy cho các ngươi Huyền Thiên Công, các ngươi hầu như đều đã học xong. Hôm nay, ta liền sẽ dạy ngươi nhóm một môn tự sáng tạo hồn kỹ, tên là Quỷ Ảnh Mê Tung. Trải qua vô số lần thiên lôi luyện thể, tại Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh xem ra, hãi hùng khiếp vía thiên lôi luyện thể. Theo Diệp Vũ, lại như cùng ăn cơm uống nước, bình thường mà nhẹ nhõm. Kết thúc thiên lôi luyện thể sau, phát hiện cái này một mảnh đỉnh núi phụ cận bãi cỏ, vẫn rất trống trải. Diệp Vũ mỉm cười, liền chuẩn bị tiếp tục dạy bảo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh Quỷ Ảnh Mê Tung. Trải qua cần cược mệnh trở nên mạnh mẽ giai đoạn sau, hiện tại Diệp Vũ chiến đấu tông chỉ là vững vàng, không nghĩ thắng bại, trước nghĩ chạy, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Trong nháy mắt, thời gian liền tới đến ban đêm. Tại xế chiều, dạy bảo xong Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tứ nữ Quỷ Ảnh Mê Tung sau, trạng vạng tối, Diệp Vũ liền dẫn tứ nữ về tới Tắc Thác Thành. Bởi vì một mực ban đêm đều tại tu luyện, tối hôm đó Diệp Vũ không khỏi chuẩn bị buông lòng một chút, đến Tắc Thác đại đấu hồn tràng quan sát hoàng đấu chiến đội đoàn chiến đấu hồn. Mà tại Tắc Thác đại đấu hồn tràng chờ đến Tần Minh dẫn đầu hoàng đấu chiến đội tới. Tại báo danh một mình đấu hồn, tổ hợp đấu hồn cùng đoàn chiến đấu hồn thời điểm, sáu cái thân ảnh quen thuộc từ Tắc Thác đại đấu hồn tràng cửa chính đi đến. Lúc này, Ngọc Thiên Hằng vừa vặn báo danh xong một mình đấu hồn trở về. Khi thấy cầm đầu, cái kia mặc màu đen học sĩ phục, giữ lại đầu đinh, mặt đầy râu gốc giả nam tử trung niên, Ngọc Thiên Hằng không khỏi lập tức kích động không thôi, hô lớn: "Thúc thúc!" Chương 135, Ngọc Thiên Hằng, thúc thúc, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Chương 135, Ngọc Thiên Hằng, thúc thúc, ta có một cái bí mật phải nói cho ngươi. Thiên Hằng. Khi thấy Ngọc Thiên Hằng, Ngọc Tiểu Cương không khỏi lập tức sửng sở. Tấm kia khuôn mặt cứng ngắc bên trên, cũng tương tự hiện lên vẻ kích động cùng kinh hỉ, bước nhanh liền đi qua. "Thiên Hằng, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Tại đi tới Ngọc Thiên Hằng trước mặt sau, Ngọc Tiểu Cương khó nhịn kích động, bắt lại chất nhi tay, biểu đạt mình yêu mến, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Thúc thúc, ta hiện tại đang tại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện đi học. Đây không phải lập tức sẽ cử hành toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu sao? Vì ứng đối lần này giải thi đấu, ta cùng chúng ta lão sư cùng một chỗ, đang tại bên ngoài tiến hành đoàn chiến đấu hồn huấn luyện đâu." Ngọc Thiên Hằng vừa cười vừa nói. Một bên, phát hiện Ngọc Tiểu Cương cùng Ngọc Thiên Hằng gặp nhau, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, không khỏi ánh mắt nhắm lại. Có ý tứ. Cái này thúc cháu hai cái, vẫn là gặp nhau sao? Mà lại, kia Tần Minh hẳn là cũng thấy được Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực. Tại ta ảnh hưởng dưới, Sử Lai Khắc Học Viện hiện tại ngay cả một chi chiến đội đều thu thập không đủ. Cũng không biết, cái này Sử Lai Khắc Học Viện có thể hay không còn cùng trong nguyên tắc đồng dạng. Cuối cùng, lựa chọn nhập vào chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện. Chỉ là Diệp Vũ cảm giác, đại khái suất hẳn là sẽ. Bởi vì mặc kệ có thể hay không gom góp một chi hồn sư chiến đội, tham gia tiếp xuống toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu. Phất Lan Đức hẳn là đều dự định, tại đem Đường Tam lần này học viên bồi dưỡng đến sau khi tốt nghiệp, liên giải tán Sử Lai Khắc Học Viện. Ngọc Tiểu Cương hiện tại thế nhưng là Sử Lai Khắc Học Viện lão sư. Khi biết tin tức này về sau, nhất định sẽ tìm cho mình đến một cái năm nay cùng sang năm đều có thể tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện tinh anh hội giao lưu, lại có thể dưỡng lao địa phương. Hiển nhiên, bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện cũng không tệ. Phất Lan Đức viện trưởng. Lúc này, theo trở nên kích động thanh âm, chỉ gặp Tần Minh lập tức cũng bước nhanh đi tới, đối Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực kích động nói: "Ngươi là?" "Tần Minh." Lúc này, Triệu Vô Cực cũng nhận ra Tần Minh, rất là kinh ngạc: "Tiểu tử ngươi, thế nào cũng ở nơi đây?" "Ta..." Tần Minh cười cười, rất là tự hào nói: "Bởi vì ta chính là Thiên Hằng bọn hắn lĩnh đội lão sư a." "Viện trưởng, Triệu lão sư, bốn vị này chính là ta niên đệ nhóm sao?" Lúc này, Tần Minh vừa nhìn về phía đái một bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng áo tư tạm, cười hỏi thăm về tới. Mà tại Tác Thác đại đấu hồn chàng trong đại sảnh, Tần Minh cùng Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực trao đổi một lúc lâu, mới rất là không thôi cười nói: "Viện trưởng, Triệu lão sư, các ngươi cũng hẳn là đái một bạch cùng Đường Tam niên đệ bọn hắn, đến tiến hành đấu hồn a. Các ngươi tiến hành xong đấu hồn về sau, trong đại sảnh chờ ta một chút. Chờ ta dẫn đầu chúng ta hoàng đấu chiến đội, tiến hành xong đoàn chiến đấu hồn về sau, liền mời các ngươi ăn cơm." Sau đó, Tần Minh liền dẫn hoàng đấu chiến đội cùng một chỗ, chuẩn bị tiến về được phân phối phân đấu hồn tràng. Diệp Vũ cũng mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh tử nữ, còn có vật trang sức Tiểu Vũ, đi theo. "Diệp Vũ, hắn thế nào cũng ở nơi đây?" Lúc này, Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam cùng Phất Lan Đức mấy người cũng phát hiện Diệp Vũ, không khỏi lập tức hoặc là ánh mắt oán hận mà phẫn nộ, hoặc là sợ hãi không thôi. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, bởi vì Diệp Vũ cũng không có nói qua, mình là đến từ Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, mà đang cùng bên trên Tần Minh lúc, Diệp Vũ mang theo chúng nữ cũng là rơi ở phía sau có một đoạn lộ trình. Cái này khiến Ngọc Tiểu Cương, Đường Tam cùng Phất Lan Đức bọn người, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Diệp Vũ biết cũng là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện người. Tại Tác Thác Đại Đấu Hồn Thành Đấu Hồn bên trong, Độc Cô Nhạn phân biệt tham gia một mình đấu hồn, còn cùng Diệp Linh Linh cùng một chỗ, lấy Bích Lân Hải Đường tổ hợp, tham gia tổ hợp đấu hồn. Lấy Độc Cô Nhạn hiện tại 47 cấp hồn tông tu vi, lại thêm Bích Lân xả kịch độc. Tại đấu hồn tràng bên trên, cơ hồ đánh đầu thắng đó. Mặc dù nói Độc Cô Nhạn năng lực cận chiến, còn có năng lực tự vệ tương đối kém, Diệp Linh Linh càng thêm như thế. Nhưng bởi vì biết mình nhược điểm này, cho nên Độc Cô Nhạn thứ tư hồn hoàn chính là săn giết một con 8000 năm tu vi ngàn độc vạn thứ thú. Lấy được thứ tư hồn kỹ tên là Bích Lân Tiên Độc Che Đậy. Hiệu quả là tại quanh thân ngưng tụ ra một cái lực phòng ngự năng lượng cực kỳ mạnh mẽ vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ bên trên còn mang theo gai độc, vật lý công kích Bích Lân Tiên Độc Che Đậy, một khi bị gai độc đâm bị thương, liền sẽ trúng độc. Thuộc về là rất buồn nôn hồn kỹ, mà bởi vì độc hệ hồn kỹ uy lực từ trước đến nay cực kỳ cường đại, chỉ cần tộc tính đủ mạnh, hoàn toàn có thể vượt cảnh giới đánh bại địch nhân. Ở bên ngoài, không gian tương đối lớn, đối mặt độc hệ hồn kỹ công kích, còn có thể né tránh. Nhưng tại đấu hồn đài loại này có hạn không gian bên trong, độc hệ hồn kỹ công kích, nhất là xương độc, kia hoàn toàn là tránh cũng không thể tránh. Bởi vậy, Độc Cô Nhạn dựa vào thứ 2 hồn kỹ, Bích Lân Hắc Độc cùng thứ 3 hồn kỹ, Bích Lân Sấm Độc, lại thêm thứ 4 hồn kỹ, Bích Lân Tiên Độc Che Đậy. Tại một mình đấu hồn bên trên, hoàn toàn là đánh đầu thắng đó. Mà tại tổ hợp đấu hồn đài bên trên, cũng là mang theo Diệp Linh Linh, các loại nhẹ nhõm chiến thắng. Về phần Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh, hai nữ tu vi, theo thứ tự là cấp 35 hồn tôn cùng cấp 38 hồn tôn. Mà Ám Ma Tà Linh Hổ, lại thêm Cựu Bảo Lưu Ly Tháp Võ Hồn. Tại một mình đấu hồn cùng tổ hợp đấu hồn bên trên, cũng là một mực đánh đầu thắng đó. Chỉ là cùng hoàng đấu chiến đội, cùng một chỗ tiến hành đoàn chiến đấu hồn. Độc Cô Nhạn cùng Diệp Linh Linh bởi vì tu vi quá cao, đã đạt đến hồn tông, rất ít ra sân. Nhưng Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh xuất hiện, hai nữ cường lớn võ hồn, còn có không tầm thường tu vi. Rất nhanh, liền trở thành hoàng đấu chiến đội chính thức đội viên. Hiện tại, hoàng đấu chiến đội chính thức đội viên đội hình, theo thứ tự là 39 cấp cường công hệ hồn tôn Ngọc Thiên Hằng, 38 cấp cường công hệ Kiếm Mẫn công hệ hồn tôn Chu Trúc Thanh, 38 cấp phòng ngự hệ hồn tôn Thạch Mặc, 37 cấp phòng ngự hệ hồn tôn Thạch Ma, 36 cấp bậc công hệ hồn tôn Ngự Phong, 34 cấp khống chế hệ hồn tôn Chu Châu cùng 35 cấp hệ phụ trợ hồn tôn Ninh Vinh Vinh. Nguyên bản Quỷ Báo hồn sư Áo Tư La, bởi vì hoàn toàn bị Chu Trúc Thanh cho so không bằng, cũng bị Ninh Vinh Vinh giống vậy làm hạ thấp đi, võ hồn là Bích Ngọc Kim Trúc Địch, tu vi 33 cấp hệ phụ trợ hồn tôn Tiêu Ngọc. Còn có võ hồn là Xích Viêm Hổ, tu vi 35 cấp cường công hệ hồn tôn Núi Liệt cùng một chỗ. Trực tiếp ngồi lên dự bị gãy lạnh. Trong mấy mắt, buổi tối đấu hồn liền tiến hành xong. Đang tiến hành xong đấu hồn sau, Diệp Vũ mang theo chúng nữ rời đi Tác Thác đại đấu hồn tràng, liền chuẩn bị trở về Tím Nhuy khách sạn. Thạch Ma cùng Ngự Phong bọn người thì là kết bạn cùng một chỗ, dự định về một nhà khác khách sạn. Tại Tác Thác đại đấu hồn tràng cổng, đưa mắt nhìn Diệp Vũ, mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh cùng Chu Trúc Thanh chờ chúng nữ bóng lưng, biến mất ở trước mắt. Ngự Phong ánh mắt bên trong, không khỏi tràn đầy hâm mộ nói: "Mỗi ngày ban đêm, mang theo 5 cái tuyệt sắc mỹ thiếu nữ cùng một chỗ về khách sạn, Diệp Vũ cũng quá hạnh phúc. Cuộc sống như vậy, đơn giản để cho người ta hâm mộ a." "Người hâm mộ cũng vô dụng." Một bên, Áo Tư La khoanh tay, cười lạnh nói: "Liên ngươi cái này hư đến không được thân thể, chính là một đêm cho ngươi 5 cái mỹ nữ, ngươi cũng gánh không được. Chim nhỏ gió, thừa nhận hiện thực đi." "Áo Tư La, ta mẹ nó bóp chết ngươi. Không muốn vu oan người, có được hay không? Ta nhìn ngươi mới hư." Một bên khác, Ngọc Thiên Hằng thì là cùng Ngọc Tiểu Cương cùng một chỗ, đi lại tại ban đêm yên lặng trên đường phố. Rời đi Lam Điện Bá Vương Tông nhiều năm như vậy, mặc dù còn bướng bỉnh lấy một hơi, không muốn trở về Lam Điện Bá Vương Tông, nhưng ở Ngọc Tiểu Cương trong lòng, đối với phụ thân Ngọc Thiên Hằng, mẫu thân cùng đại ca, trong lòng kỳ thật đều rất là tưởng niệm. "Thiên Hằng, những năm này, gia gia ngươi cùng phụ thân thân thể còn tốt đó chứ?" "Tốt đây, chỉ là gia gia cùng phụ thân thường xuyên còn lẩm bẩm thúc thúc ngươi." "Thúc thúc, ngươi chừng nào thì mới có thể trở về tông môn nhìn xem gia gia cùng phụ thân a?" Ngọc Thiên Hằng nhịn không được hỏi. Nhưng đối với cái này, Ngọc Tiểu Cương lại là trầm mặc, không khỏi siết chặt nắm đấm. "Ở bên ngoài, thụ nhiều như vậy khổ, tao ngộ nhiều như vậy gặp chắc trở. Nhất là trước đây không lâu, tại kia hèn bọn tổ ba người trong tay, tao ngộ như địa ngục trung cực tra tấn. Hắn cũng vô số lần nghĩ tới, về đến gia tộc cấm áp cảng. Thế nhưng là nghĩ đến Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn tiến hóa, còn có tay không tấc sắt, lấy hồn tông treo lên đánh hồn thành bí mật." Ngọc Tiểu Cương trong lòng vẫn là rất không cam lòng, không khỏi hít sâu một hơi, cắn răng nói: "Tiếp qua mấy năm, thúc thúc nhất định sẽ trở về. Khi đó, ta sẽ còn chứng minh, ta Ngọc Tiểu Cương tuyệt không phải phế vật. Tương phản, ta Ngọc Tiểu Cương chính là thiên tài, thật to thiên tài." Nghĩ đến tông môn cùng gia tộc bên trong, vô số đệ tử cùng tộc nhân xem thường cùng ánh mắt khinh thường, còn có các loại nhằm vào cùng xa lánh. Ngọc Tiểu Cương trong lòng liền tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. Đã nhiều năm như vậy, hắn Ngọc Tiểu Cương sở dĩ ở lại bên ngoài sống đầu đường xó chợ, ăn nhờ ở đậu, không phải là vì chứng minh mình, hung hăng đánh những cái kia năm đó xem thường hắn người mà sao? Hiện tại, hy vọng đang ở trước mắt, hắn sao có thể khuất phục, sao có thể từ bỏ? "Đúng rồi, thúc thúc, ta có một cái bí mật muốn nói cho ngươi." Phảng phất nghĩ tới điều gì, Ngọc Tiểu Cương trên mặt lập tức lộ ra tràn đầy nụ cười, nói: "Chương 136, Ngọc Tiểu Cương, ta cần nhờ lực lượng của mình đến để La Tam Pháo tiến hóa, chương 136, Ngọc Tiểu Cương, ta cần nhờ lực lượng của mình đến để La Tam Pháo tiến hóa." "Bí mật gì?" Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất là nghi hoặc cùng tò mò, dùng thanh âm khàn khàn hỏi: "Tại chúng ta Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện bên trong, có một cái gọi là Diệp Vũ học viên. Hắn võ hồn vốn là Lam Ngân Thảo, nhưng hắn lại tìm được phương pháp, đem Lam Ngân Thảo võ hồn đã liên tục tiến hóa 3 lần. Ta nghĩ, nói không chừng ta có thể mời hắn hỗ trợ, để hắn hỗ trợ nhìn xem thúc thúc ngươi võ hồn, tìm tới để thúc thúc ngươi võ hồn La Tam Pháo tiến hóa biện pháp. Ta tin tưởng, chỉ cần chúng ta Lam Điện Bá Vương Tông nguyện ý trả giá đầy đủ thù lao." Diệp Vũ khẳng định là biết đồng ý. Ngọc Thiên Hằng trên mặt lấy nụ cười, nói: "Nghe vậy, Ngọc Tiểu Cương lại là sắc mặt cứng đờ, trong lòng rất là lúng túng. Bởi vì cái này biện pháp, hắn hoàn toàn không có cách nào dùng a. Tại Nặc Đinh học viện thời điểm, bởi vì đau lòng từ Vũ Hồn Điện, hy sinh tôn nghiêm, mới rốt cục có được các loại võ hồn, hồn sư cùng hồn thú tương quan tri thức. Hắn không muốn vào đi trao đổi, muốn miễn phí bạch chơi cái này Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn số liệu. Vốn cho rằng có thể nhẹ nhõm đem Diệp Vũ loại này xuất thân dân đen gia đình tiểu thí hải ăn gắt gao. Không nghĩ tới, Diệp Vũ lại dám từ chối hắn. Đằng sau, phát hiện cái này Diệp Vũ trên người có bí mật. Hắn dùng đạo đức bắt cóc, muốn đem tới tay, lại không có thể thành công. Lúc ấy, liền đã đắc tội vậy vẫn là tiểu thí hải Diệp Vũ. Mà trước đó tại Sử Lai Khắc học viện thời điểm, cái này hai lần, hắn giống như đắc tội đến nặng hơn. Trực tiếp liên tục hai lần, bị một bàn tay quất bay ra ngoài, liên hạ quai hàm xương đều bị rút sai chỗ. Dưới tình huống như vậy, cái này Diệp Vũ khẳng định không có khả năng đồng ý giúp hắn tìm kiếm để La Tam Pháo võ hồn tiến hóa biện pháp a. Trong lúc nhất thời, Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất là hối hận. Hắn cũng không cho rằng tại Sử Lai Khắc học viện làm sai, chỉ là không nghĩ tới Diệp Vũ loại này tầng dưới chốt dân đen, thế mà vận khí cũng không tệ lắm, có thể tìm tới để võ hồn tiến hóa biện pháp. Nếu như sớm biết, hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến bạch chơi Diệp Vũ Lam Ngân Thảo võ hồn số liệu, mà chọn cho ra từ Vũ Hồn Điện học trộm võ hồn, hồn sư cùng hồn thú tri thức giao hảo Diệp Vũ. Chỉ tiếc không có nếu như. Thiên Hằng, chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, thúc thúc nghiên cứu võ hồn lý luận nhiều năm như vậy, đều đã chính là hồn sư giới tiếng tăm lừng lẫy nhất đại võ hồn lý luận đại sư, cũng không thể tìm tới để Tam Pháo võ hồn tiến hóa biện pháp sao? Bởi vì không nghĩ nói cho Ngọc Thiên Hằng cùng Diệp Vũ trước đó mâu thuẫn cùng xung đột, vì giữ lại tôn nghiêm của mình, Ngọc Tiểu Cương chỉ có thể làm bộ bị Ngọc Thiên Hằng xem thường, mà cảm thấy rất tức tối cùng không nhanh nói. "Thúc thúc, Thiên Hằng không phải ý tứ này." Ngọc Thiên Hằng tự nhiên chỉ có thể vội vàng giải thích, không nghĩ gây thúc thúc Ngọc Tiểu Cương thương tâm. "Ai?" Lúc này, Ngọc Tiểu Cương đột nhiên thở dài, đắng chát cười một tiếng. "Thiên Hằng, thật có lỗi, mới vừa rồi là thúc thúc quá kích động. Chỉ là để La Tam Pháo võ hồn tiến hóa, chính là thúc thúc đời này mộng tưởng. Thúc thúc chỉ muốn cần nhờ lực lượng của mình, tìm tới biện pháp này, không muốn mượn nhờ những người khác. Ngươi, hiểu chưa?" "Ta hiểu rõ, thúc thúc." Ngọc Thiên Hằng bị Ngọc Tiểu Cương hoàn toàn nắm địa gắt gao, tự nhiên trong lòng rất là áy náy, một trận gật đầu. "Tốt, Thiên Hằng, thời gian không còn sớm, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Thúc thúc cũng muốn đi các ngươi Tần Minh lão sư nơi đó dự tiệc." Phát hiện Ngọc Thiên Hằng hẳn là sẽ không lại nói những lời này, Ngọc Tiểu Cương trong lòng rất là hài lòng, tiếp tục nói: "Đang cùng Ngọc Thiên Hằng phân biệt về sau, liền đi đến Tần Minh mời Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Đái Một Bạch bọn người ăn cơm quán rượu mà đi. Mà tất cả cùng trong nguyên tắc đồng dạng. Tại Tần Minh mời Phất Lan Đức bọn người lúc ăn cơm, cũng nửa đùa nửa thật địa nói ra. Cảm giác Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp bốn cái niên đệ đều rất là xuất sắc. Nếu như bọn hắn không phải Sử Lai Khắc học viện học viên, hắn liền muốn đào chân tượng. Lúc này, Ngọc Tiểu Cương vừa vặn đổi tới, cũng là đả xà tùy côn bên trên. Trực tiếp biểu thị, liền xem như Sử Lai Khắc học viện học viên, cũng giống vậy có thể gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Mà lại, không chỉ là Đái Mộc Bạch cùng đệ tử Đường Tam bốn người, ngay cả bọn hắn những này Sử Lai Khắc học viện các lão sư, cũng có thể cùng một chỗ đóng gói, gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Đối với cái này, Phất Lan Đức tự nhiên là có chút không nhanh, không nghĩ rằng này. Bởi vì Sử Lai Khắc học viện chính là hắn cả đời tâm huyết, càng là hắn mơ ước ký thác. Nhưng cũng tiếc, tại Ngọc Tiểu Cương miệng pháo, còn có Mã Hồng Tuấn trợ công hạ. Nghĩ đến Sử Lai Khắc học viện tư chất, căn bản xin không xuống, tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu tư cách. Mà lại, hiện tại Sử Lai Khắc học viện học viên số lượng chỉ có 4 cái, cũng căn bản tạo thành không được một chi hồn sư chiến đội. Thế nhưng là gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Thiên Đấu Hoàng gia học viện có 2 cái tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu danh nghịch. Bọn hắn hoàn toàn có thể để Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạm, lấy 2 đội đội viên thân phận, năm nay tham gia một lần toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu thăm dò sâu cạn. Chờ 5 năm sau, lại tại hạ một giới toàn bộ Đại Lục Hồn Sư học viện tinh anh hội giao lưu bên trên, chấn kinh đại lục. Chứng minh bọn hắn Sử Lai Khắc học viện không tầm thường cùng uy danh. Dù sao, tại Ngọc Tiểu Cương khuyên bảo, Phất Lan Đức cuối cùng vẫn là tiếp nhận. Bất quá ngay cả cùng Phất Lan Đức chờ một đám Sử Lai Khắc học viện lão sư, cùng nhau gia nhập Thiên Đấu Hoàng gia học viện, tự nhiên cũng là có điều kiện. Từ Ngọc Tiểu Cương cùng Tần Minh Đàm. Dù sao cuối cùng, điều kiện trên cơ bản chính là 2 lần giải thi đấu thiên đấu 2 đội đội viên danh nghịch, còn có Thiên Đấu Hoàng gia học viện không có quyền can thiệp, bọn hắn Sử Lai Khắc học viện dạy học vân vân. Một bên khác, Tím Nuy khách sạn bên trong. Tại từ Tắc Thác đại đấu hồn chàng sau khi trở về, Diệp Vũ đầu tiên là để Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ trước tắm nước nóng. Sau đó, liền để Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh tại trước mặt tu luyện Huyền Thiên Công. Từ hắn đến tiến hành chỉ điểm, mà tại Diệp Vũ tay nắm tay dạy bảo hạ, tứ nữ đối Huyền Thiên Công nắm giữ cũng còn rất không tệ. Có thể là bởi vì trước mắt chủ trong kinh mạch, hồn tôn cùng hồn tông cấp bậc hồn lực tu vi, đối tu luyện Huyền Thiên Công cũng có chính diện tích cực ảnh hưởng. Thì như, có thể tập trung đến càng nhiều thiên địa linh khí loại hình. Lại thêm, Diệp Vũ cũng tự như ý bách bảo nang bên trong, lấy ra một chút hiện tại đối với hắn mà nói, đã tác dụng không lớn 100 năm nhân sâm cùng 100 năm linh chi loại hình linh dược, để tứ nữ phục dụng, đến giúp đỡ tứ nữ tăng cao tu vi. Bởi vậy, vẹn vẹn nửa tháng, tứ nữ Huyền Thiên Công tu vi đều đã đột phá cấp 5 hồn sĩ. Mà đêm nay, tại tứ nữ tu luyện Huyền Thiên Công thời điểm, Diệp Vũ thì là đơn độc đi tới một cái phòng, tu luyện lên đường môn tuyệt học bên trong Huyền Ngọc Thủ. Đối với từ Đường Tam nơi này, học trộm đến 4 môn đường môn tuyệt học. Từ Cực Ma Đồng, Khống Hạc Cầm Long, Quỷ Ảnh Mê Tung cùng Huyền Ngọc Thủ. Trong đó, trong chiến đấu, tác dụng lớn nhất chính là Từ Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung cùng Khống Hạc Cầm Long. Từ Cực Ma Đồng, vì đồng thuật, cường đại sức quan sát, có thể liệu địch tại trước, nắm giữ chiến đấu quyền chủ động. Tác dụng, không cần nhiều lời. Mà Quỷ Ảnh Mê Tung, chính là thân pháp, có thể cùng lôi bạo bộ hiệu quả ra. Để Diệp Vũ tốc độ cùng độ linh hoạt lại lên một tầng nữa. Về phần Khống Hạc Cầm Long thì là một chủng loại giống như thiên ma lực tràng võ công, có thể sinh ra kinh lực, cách không dẫn dắt địch nhân, để cho địch nhân công kích thất thủ, bước chân ra loạn, có thể cưỡng ép để cho địch nhân sinh ra sơ hở. Cái này 3 môn trong chiến đấu, chỉ cần dùng tốt, không thể nghi ngờ tác dụng to lớn. Nhưng theo Diệp Vũ, có tiềm lực nhất, nhưng vẫn là Huyền Ngọc Thủ. Chương 137, hoàn thiện Huyền Ngọc Thân, cho Độc Cô Bác lễ vật, chương 137, hoàn thiện Huyền Ngọc Thân, cho Độc Cô Bác lễ vật. Huyền Ngọc Thủ thông qua đem nội lực trở vào hai tay trong ra, để hai tay làn ra trở nên ngưng như hàn ngọc, bách độc bất xâm, vững như kim thiết. Nhưng đã có thể để nội lực vận chuyển tại hai tay trong da, đem hai tay hóa thành Huyền Ngọc Thủ. Kia trên lý luận tới nói, liền có thể đem nội lực vận chuyển khắp toàn thân trong da, để toàn thân làn da hóa thành ngưng như hàn ngọc, bách độc bất xâm, vượng như kim thiết Huyền Ngọc Thân. Diệp Vũ hiện tại liền dự định đem Huyền Ngọc Thủ tiến hành hoàn thiện, đem nó hóa thành càng cường đại hơn Huyền Ngọc Thân. Mặc dù nói vô luận là hoàn thiện võ công, vẫn là tự sáng tạo võ công, đều cực kỳ nguy hiểm. Không cẩn thận, liền dễ dàng được nội thương, khó khôi phục. Nhưng đây là đối thế giới võ hiệp người mà nói. Đấu La đại lục, cứ việc nói là huyền huyễn dưới thế giới dòng nước, nhưng cũng sánh vai võ phía dưới thế giới võ hiệp còn mạnh hơn nhiều. Chỉ ít, Diệp Vũ dựa vào tu luyện cực hạn sinh mệnh lưu Lam Ngân Thảo võ hồn, còn có lôi đỉnh rèn thể, mang đến cường đại năng lực khôi phục. Lại thêm, Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương thứ 2 hồn kỹ, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, gió xuân thổi lại mọc. Cùng ngoại phụ hồn cốt bất tử nguyệt quế trong lòng, chứa đựng bàng bạc sinh mệnh lực lượng. Đối với hoàn thiện cùng tự sáng tạo võ công, dễ dàng nhận nội thương. Diệp Vũ không lo lắng chút nào. Trong nháy mắt, một đêm thời gian liền đi qua. Không thể không nói, cho dù là hoàn thiện võ công, cũng không phải dễ dàng như vậy. Trải qua hơn nửa buổi tối nếm thử, Diệp Vũ cũng vẹn vẹn chỉ là đem Huyền Ngọc Thủ từ chỉ bao hàm hai bàn tay kéo dài đến lấy cổ tay nơi này, muốn để Huyền Ngọc Thủ biến thành Huyền Ngọc Thân, đoán chừng ít nhất cũng cần 1 năm nửa năm. Hôm sau sáng sớm, Diệp Vũ cùng chúng nữ vừa mới rời giường, tại Tím Nhuy khách sạn bên trong còn tại ăn điểm tâm, Thần Minh liền dẫn người đến đây nói cho Diệp Vũ: Diệp Vũ, chúng ta cần sớm về học viện. Thần Minh lão sư, thế nào? Thế nào đột nhiên muốn sớm trở về? Độc Cô Nhạn không khỏi nhíu mày do hỏi. Bởi vì Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh một mực tại bên người, nàng đều còn không có tìm tới cơ hội ăn hết Diệp Vũ cái này đại la bậc đâu. Cái này nếu là trở về, đây chẳng phải là càng thêm không tiện rồi. Bởi vì tối hôm qua, ta mời tốt nghiệp Sử Lai Khắc học viện lão sư cùng niên đệ nhóm cùng nhau ăn cơm. Thần Minh Tuấn Lãng trên mặt lộ ra một tia cảm khái. Đêm tối hôm qua mời Sử Lai Khắc Học Viện đám người ăn cơm, kết quả ngoài ý muốn mời được Sử Lai Khắc Học Viện thầy trò cùng nhau gia nhập bọn hắn Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chuyện, nói ra. Bởi vì Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực cùng Lý Úc Tùng chờ một đám Sử Lai Khắc Học Viện lão sư. Thế nhưng là có 3 tên hồn thánh cùng 2 tên hồn đế, Ma Đái Một Bạch, Đường Tam, Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạ 4 người. Mặc dù thiên phú so ra kém Diệp Vũ, Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh, nhưng ở hồn sư giới bên trong cũng tương đương xuất sắc. Đối với dạng này chuyện, hắn tự nhiên cần nhanh trở lại Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, đi cáo chi Thiên Đấu Tam Giáo ủy. Bởi vì lần này muốn đạt thành mục đích, trên cơ bản đều đã viên mãn hoàn thành. Diệp Vũ cũng không phản đối, sớm về Thiên Đấu Hoàng Thành. Cứ như vậy, Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, tại Tắc Thác Thành mướn một cỗ xe ngựa sang trọng sau, liên cùng Tần Minh dẫn đầu dưới hoàng đấu chiến đội cùng một chỗ, cưỡi xe ngựa xuất phát chạy tới Thiên Đấu Hoàng Thành. Trong nháy mắt, liền đi qua 7-8 ngày. Tại cưỡi xe ngựa, một đường trèo đèo lội suối, trèo non lội suối sau, rốt cục sắp đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Chỉ là tương đối Tần Minh muốn đi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, Diệp Vũ cùng chúng nữ, còn có Ngọc Thiên Hằng, Thạch Mặc cùng Thạch Ma bọn người, bởi vì đều rời nhà đã hơn mấy tháng, lại là chuẩn bị về nhà trước một chuyến. Thế là, tại Thiên Đấu Hoàng Thành bên ngoài, đám người riêng phần mình tách ra. Diệp Vũ mang theo Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ, chuẩn bị trở về Thiên Đấu Hoàng Thành. Ninh Vinh Vinh chuẩn bị trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ngọc Thiên Hằng dự định về Lam Điện Bá Vương Tông. Về phần những người khác, cũng đều dự định ai về nhà nấy. Rất nhanh, Diệp Vũ liền dẫn Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đi tới Độc Cô phủ cổng. Về phần Diệp Linh Linh thì là về Cựu Tâm Hải Đường gia tộc. Gia gia. Vừa đi vào Độc Cô phủ, Độc Cô Nhạn liền lớn tiếng la lên bắt đầu. Chỉ là lúc này, Độc Cô Bác lại cũng không tại trong phủ đệ. Trải qua hạ nhân bàn giao, thì ra Độc Cô Bác tại vài ngày trước lại đi hướng Lạc Nhật Sâm Lâm, hẳn là đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn. Nhạn Nhạn, ngươi cho Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ an bài tốt gian phòng. Ta đi tìm Gia Gia. Biết được Độc Cô Bác đi Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Diệp Vũ trên mặt tuấn tú, trên mặt lấy nụ cười, để Độc Cô Nhạn cho Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ an bài tốt gian phòng. Sau đó, liền triển khai hồn hạch lực trường, bỗng nhiên ngự không mà lên. Trên không trung, thôi động lên Lam Ngân Hoàng Chân Phải Xương đệ nhất hồn kỹ, phi hành. Thi triển ra tự sáng tạo hồn kỹ Lôi Từ Cương Thể cùng Lôi Bạo Bộ, triển khai điện từ trường, trực tiếp điên cuồng gia tốc, hóa thành một đạo lôi quang, liền cấp tốc nổ bắn ra hướng Lạc Nhật Sâm Lâm Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn mà đi. Không đến nửa giờ, Diệp Vũ cũng đã đến, đồng thời vượt qua hơn phân nửa Lạc Nhật Sâm Lâm. Phía trước, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỗ, tòa kia đỉnh lượn lờ lấy xương trắng sân phong, đã gần ngay trước mắt. Lúc này, Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, tại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn bốn phía, từng cây đặc biệt mà kỳ dị tiên thảo, còn có các loại linh dược, còn ganh đua sắc đẹp, sán lạn địa nở rộ. Mà tại đông đảo tiên thảo cùng các loại linh dược bên trong, một mảnh sinh trưởng địa xanh um tươi tốt, như lùm cây giống như cao lớn lam ngân thảo, đặc biệt dễ thấy. Tại mảnh này lam ngân thảo ở giữa, trải qua mấy tháng tu luyện, kia một gốc toàn thân tựa như lam thủy tinh giống như, bóng ánh sáng long lanh, phía trên trải rộng màu vàng tế văn lam ngân hoàng a ngân. Hắn đường kính trở nên càng lớn, tựa như cây nhỏ giống như ở trên đỉnh dọc theo từng cây thân cảnh, phía trên trải rộng từng cây mảnh khảnh lam ngân đằng mạn, theo gió khẽ đung đưa. Mà Độc Cô Bác đang tại cách đó không xa, một ngọn núi đá bên trên trong huyệt động, tiến hành tu luyện. Đột nhiên, cảm giác được có người đến. Độc Cô Bác lập tức mở hai mắt ra, rời đi hang động, bỏ vào Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn chỗ sơn cốc. Ra ra. Mà thôi động lên Tử Cực Ma Đồng, Diệp Vũ rất nhanh liền phát hiện Độc Cô Bác, bước nhanh tới, mỉm cười nói: "Tiểu Vũ, huấn luyện của các ngươi kết thúc." Khi thấy Diệp Vũ, Độc Cô Bác không khỏi rất là ngạc nhiên. "Nhạn Nhạn đâu? Nhạn Nhạn cũng bay về rồi." "Đương nhiên." Diệp Vũ cười cười. "Nhạn Nhạn hiện tại đang ở nhà đâu? Ta là tới gọi ra ra ngươi trở về, thuận tiện vừa vặn cũng có việc, đến Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn một chuyến." "Đúng rồi." Phảng phất nghĩ tới điều gì, Diệp Vũ trên mặt còn lộ ra một tia thần bí nụ cười, nói: "Lần này ra ngoài, ta còn chuẩn bị một kiện lễ vật, đưa cho ra ra ngươi đây." "Lễ vật gì? Thần thần bí bí." Độc Cô Bác nhịn không được cười lên, còn có chút buồn cười. Người hai mắt nhắm lại. Diệp Vũ thúc giục. Độc Cô Bác bất đắc dĩ, nhắm hai mắt lại. Lúc này, Diệp Vũ cũng là lấy ra trước đó hấp thu Đường Tam ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu kia một cây bổ ma nhứ, đi tới Độc Cô Bác phía sau, đem ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ một thanh đập tới Độc Cô Bác trên lưng. Sau đó, phát động hồn cốt ký bổ ma ký sinh. Rất nhanh, chỉ gặp bổ ma nhứ liền ký sinh đến Độc Cô Bác trên thân, đem trước hấp thu từ Đường Tam trong cơ thể kia một cỗ ngưng tụ thành một đoàn ngoại phụ hồn cốt hồn lực, rót vào Độc Cô Bác trong cơ thể. Chương 138. Độc Cô Bác cảm động, khai phát Lam Ngân không gian tùy thân Lam Ngân thảo võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng. Chương 138. Độc Cô Bác cảm động, khai phát Lam Ngân không gian tùy thân Lam Ngân thảo võ hồn bắt trước ngụy trang tu luyện tràng. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp cỗ này hồn lực đoàn tại bị phóng xuất ra sau. Sau một khắc, liền tuân hướng Độc Cô Bác xương cổ sống cùng 8 cái xương sườn dung nhập trong đó. Mà theo bắt chu mâu dung hợp, Độc Cô Bác lập tức chỉ cảm thấy xương cổ sống cùng xương sườn đau đớn một hồi, phản phất bên trong có đồ vật gì tại bành trướng, đem bám vào ở phía trên huyết nhục cùng làn da cao cao chống lên. Ôi! Độc Cô Bác không khỏi phát ra một trận thống khổ tiếng kêu to, lồng ngực dơ cao, cả người nửa người trên đều cong lại. Diệp Vũ tiểu tử, ngươi đối lão phu làm cái gì, thế nào như thế đau nhức a? Nghe vậy, Diệp Vũ lập tức xấu hổ ở. Không phải. Gia Gia, lời này của ngươi thế nào như thế có nghĩa khác a? Gia Gia, ngươi chịu được. Đây là chuyện tốt, ngươi chờ một lúc liền biết. Lúc này, Diệp Vũ đã thu hồi đi bồ ma nhứ, hướng bên cạnh thối lui ra khỏi xa mấy mét, cho Độc Cô Bác ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu triển khai, lưu lại đầy đủ không gian. Mà tại thân thể đau đớn một hồi sau, ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu cũng rốt cục ngưng tụ thành hình. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Độc Cô Bác phía sau, hai bên xương sống đột nhiên nâng lên bốn cái lớn chừng quả đấm nô lên. Rất nhanh, tám cái nắm đấm phẩm chất, toàn thân màu tím sẫm vật thể, liền bỗng nhiên từ nô lên bên trong chui ra, hướng về bốn phía nhanh chóng kéo dài, không ngừng mở rộng ra. Cuối cùng, chỉ gặp Độc Cô Bác phía sau, thinh linh sinh ra, tám cái cùng nhân diện ma chu chân nện, chỉ là càng thêm tinh tế. Phía trên không có huyết nhục cùng giáp xác, chỉ có màu tím sẫm xương cốt, mũi nhọn nhìn vô cùng sắc bén chân nện. Bên ngoài phụ hồn cốt bát chu mâu thai nghén mà ra, cũng vươn bên ngoài cơ thể sau. Độc Cô Bác lập tức cảm giác đặc biệt sảng khoái, không khỏi quay đầu nhìn về phía sau lưng, muốn nhìn một chút là chuyện gì xảy ra. Đây là khi thấy phía sau ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, Độc Cô Bác lập tức ngây ngẩn cả người, đơn giản không thể tin được. Sau một khắc, Độc Cô Bác hai mắt liền đỏ lên, bờ môi run rẩy, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Trong lòng cảm động không thôi. Tiểu Vũ, đây là ngoại phụ hồn cốt. Chân quý như vậy ngoại phụ hồn cốt, ngươi cho lão phu làm gì? Lão phu đều đã giả, cái này ngoại phụ hồn cốt ngươi cùng nhạn nhạn lưu lại a. Ra ra. Diệp Vũ cũng là chỉnh trọng nói, trên thế giới này bảo vật là cầm không hết. Ta đã có ngoại phụ hồn cốt Lôi Minh Diêm Mục Thường, có ngoại phụ hồn cốt Bất Tử Nguyệt Quế Chi Tâm, trước đó đang hấp thu bổ ma liễu hồn hoàn lúc, ta kỳ thật lại đạt được một khối ngoại phụ hồn cốt. Trên người ta ngoại phụ hồn cốt đã đủ nhiều. Ngay cùng nhạn nhạn, bởi vì Bích Lân Độc quan hệ, đều nhất định muốn một khối thích hợp hồn cốt đến chứa đựng Bích Lân Độc. Nhạn nhạn trước đó đã thu được một khối ngoại phụ hồn cốt Thiên Ma Hạt Đuôi Câu, có thể chứa đựng Bích Lân Độc. Khối này ngoại phụ hồn cốt, ta cảm thấy cho ra ra ngài là tốt nhất. Có khối này ngoại phụ hồn cốt, ngài mới có thể khỏe mạnh còn sống. Tương lai, ta còn trông cậy vào ngươi ngài, cho ta cùng nhạn nhạn mang hài từ đâu. Nghe Diệp Vũ, Độc Cô Bác đơn giản cảm động hỏng. Tiểu Vũ, năm đó ra ra đồng ý cá với ngươi, không có bởi vì ngươi võ hồn, liền nhất định không cho ngươi cùng với nhạn nhạn. Đây thật là ra ra đời này làm ra, chính xác nhất quyết định. Mà tại đem ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu đưa cho Độc Cô Bác sau, tại Độc Cô Bác quen thuộc, mới lấy được ngoại phụ hồn cốt bát chu mâu, cũng thử nghiệm đem trong cơ thể Bích Lân Độc đẩy vào bát chu mâu lúc, Diệp Vũ thì là đi hướng kia một mảnh năm đó hắn gieo xuống lam ngân thảo mà đi. Cái này một mảnh năm đó hắn vung xuống hạt cỏ, hiện tại đã cũng đã lớn thành như bụi cây giống như lam ngân thảo. Thu vi sợ là đều đạt đến mấy chục năm, chính là trên trăm năm. Trước đó, đang hấp thu luyện hóa, ngoại phụ hồn cốt bổ ma nhứ trả lại trở về Phượng Tê Ngô đồng thụ, phong lôi thì đừng, ám dạ ma bức cùng thôn thiên ma long huyết mạch bản nguyên sau. Diệp Vũ lam ngân lĩnh vực cây võ hồn, lại đạt được tắm hỏa phượng văn cùng lam ngân không gian hai cái năng lực. Trong đó, tắm hỏa phượng văn thuộc về là bị động, nhưng lam ngân không gian lại là chủ động năng lực. Trong khoảng thời gian này, Diệp Vũ ngoại trừ tự mình tu luyện, chỉ điểm chúng nữ tu luyện bên ngoài. Thời gian còn lại, một bộ phận lớn đều là đang nghiên cứu lam ngân không gian. Rốt cục, cái này lam ngân không gian cuối cùng là bị Diệp Vũ nghiên cứu ra một chút thành tựu. Lam ngân không gian chính là lam ngân linh ngọc thụ võ hồn dựng dục một vùng không gian. Nhưng nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lam ngân không gian cũng không phải là tại lam ngân linh ngọc thụ võ hồn trong cơ thể, mà là một cái độc lập với Đấu La đại lục thế giới, nhưng lại phụ thuộc vào Đấu La đại lục thế giới tiểu không gian. Chỉ là lam ngân không gian là từ lam ngân linh ngọc thụ võ hồn thanh nén, hoặc là cũng có thể nói là mở mà ra. Bởi vậy, Diệp Vũ có thể thông qua lam ngân linh ngọc thụ võ hồn cảm ứng được lam ngân không gian. Nhưng nơi này liền xuất hiện một vấn đề. Diệp Vũ triệu hồi ra thứ nhất quả lam ngân linh ngọc thụ, thuộc về lam ngân linh ngọc thụ võ hồn. Kia Diệp Vũ để lam ngân linh ngọc thụ phân liệt sinh trưởng ra lam ngân linh ngọc thụ, lại có tính không là lam ngân linh ngọc thụ võ hồn đâu? Hiển nhiên, tính toán. Bởi vì Diệp Vũ tiến hành không thử nghiệm, đang triệu hoán ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn sau, lại chia ra rất nhiều quả mới lam ngân linh ngọc thụ. Kết quả là, thông qua mỗi một quả lam ngân linh ngọc thụ, Diệp Vũ đều có thể cảm ứng được lam ngân không gian tồn tại, mà không phải vẹn vẹn chỉ có thể thông qua thứ nhất quả lam ngân linh ngọc thụ mới có thể cảm ứng được lam ngân không gian. Thông qua cái này thí nghiệm, Diệp Vũ còn ngạc nhiên phát hiện, nếu như hắn đem một gốc chia ra tới lam ngân linh ngọc thụ lưu tại giã ngoại, bởi vì lam ngân linh ngọc thụ võ hồn cùng hấp thu các đại hồn hoàn có được cực cao độ phù hợp, cái này khiến lam ngân linh ngọc thụ võ hồn là thật hấp thu đến những này hồn hoàn bên trong ẩn chứa thực vật hồn thú bản nguyên, tỷ như bất tử thảo, tinh quang thụ, địa mạch tử chi chờ thực vật hồn thú bản nguyên. Cái này khiến Diệp Vũ không phát động hồn kỹ. Lam ngân linh ngọc thụ võ hồn cũng có những này hồn kỹ mang tới đặc tính, tỷ như gốc rễ cần có thể thật sâu cắm rễ đại địa, hấp thu dinh dưỡng vật chất cùng đại địa chi lực, chuyển hóa làm hồn lực cùng sinh mệnh lực, duy trì tự thân tồn tại. Đồng thời, tinh quang thụ bản nguyên, bất tử nguyệt quế cây bản nguyên cùng bổ ma liễu bản nguyên. Trong đó, tinh quang thụ bản nguyên để lam ngân linh ngọc thụ có thể hấp thu nhật nguyệt tinh ánh sáng năng lượng, chuyển hóa làm sinh mệnh lực cùng hồn lực, duy trì tự thân tồn tại. Bất tử nguyệt quế cây bản nguyên thì là để lam ngân linh ngọc thụ đối nguyệt ánh sáng hấp thu cùng tỷ lệ lợi dụng tăng cường. Bổ ma liễu bản nguyên để lam ngân linh ngọc thụ có thể dùng sợi rễ đi ký sinh cùng tuấn phệ, cái khác thực vật sinh mệnh lực cùng hồn lực để duy trì tự thân tồn tại. Đương nhiên, đằng sau Diệp Vũ hấp thu ám ma tà thần hổ huyết mạch bản nguyên, Phượng Tê Ngô đồng thụ bản nguyên cùng Phong Lôi Thiên Ứng huyết mạch bản nguyên vân vân, cũng đối Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sinh ra một chút ảnh hưởng. Dù sao Diệp Vũ phát hiện, đem Lam Ngân Linh Ngọc Thụ lưu tại giã ngoại, chỉ cần không giải trừ triệu hoán, Lam Ngân Linh Ngọc Thụ thế mà hoàn toàn có thể dùng sợi rễ từ khắp mặt đất hấp thu dinh dưỡng vật chất, đại địa chi lực cùng nhật nguyệt tinh ánh sáng, đồng thời ký sinh thôn vệ chung quanh thực vật sinh mệnh lực cùng hồn lực để duy trì tự thân tồn tại. Còn có thể cùng bình thường thực vật giống như sinh trưởng, chỉ nói là tương đối phát động hồn kỹ lúc, triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ, còn có thể hướng Diệp Vũ trong cơ thể phản hồi hồn lực cùng sinh mệnh lực. Lưu tại giã ngoại Lam Ngân Linh Ngọc Thụ chỉ có thể duy trì tự thân tồn tại cùng sinh trưởng, nhưng cho dù là dạng này cũng đầy đủ kinh người. Mà căn cứ vào phát hiện này, Diệp Vũ liền khai phát ra lam ngân không gian một cái cách dùng. Đó chính là tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn, gieo xuống mấy quả lam ngân linh ngọc thụ. Đem lam ngân hoàng a ngân cùng một đám lam ngân thảo, toàn bộ rời cắm đến lam ngân không gian bên trong. Bởi vì lam ngân không gian có thể thông qua lưu tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lam ngân linh ngọc thụ, mở ra thông đạo, để băng hỏa lưỡng nghi nhãn linh khí tiến vào. Cái này khiến dù cho đem lam ngân hoàng a ngân cùng một đám lam ngân thảo rơi chìm vào lam ngân không gian, cũng có thể hưởng thụ được băng hỏa lưỡng nghi nhãn hoàn cảnh. Đồng thời, Diệp Vũ còn có thể mượn nhờ lam ngân không gian, thời khắc hưởng thụ được cao cấp nhất lam ngân thảo võ hồn bắt chước ngụy trang tu luyện tràng, đối tu luyện gia trì. Đơn giản có thể xưng hoàn mỹ. Chương 139, đại lục này bên trên, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám cướp đồ vật của ta. Chương 139, đại lục này bên trên, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám cướp đồ vật của ta. Trừ cái đó ra, Diệp Vũ còn có thể đem lam ngân không gian xem như trạm trung chuyển. Tùy ý xuất hiện tại đấu la đại lục bên trên mỗi một khỏa hắn gieo lam ngân linh ngọc thụ địa phương. Cái này bảo mệnh năng lực chỉ có thể nói lần nữa kéo căng. Chỉ là đáng tiếc, những này lam ngân linh ngọc thụ bởi vì bản chất là võ hồn, cũng không có độc lập tư duy năng lực. Nếu không, Diệp Vũ nếu là đem những này lam ngân linh ngọc thụ đủ loại đấu la tinh, khiến cái này lam ngân linh ngọc thụ đến cung cấp tín ngưỡng chi lực, kia tự sáng tạo thần vị thành thần, quả thực là dễ dàng. Tại đi hướng băng hỏa lưỡng nghi nhãn bên cạnh, năm đó gieo xuống kia một mảnh lam ngân thảo đồng thời, Diệp Vũ phóng xuất ra tinh thần lực, đem cái này một mảnh như lùn cây giống như lam ngân thảo bao phủ tại trong đó. Từng đạo tràn đầy kích động cùng hưng phấn ý niệm tinh thần, lập tức không ngừng truyền đến. Là vĩ đại đế hoàng lại đến xem chúng ta. Bọn nhỏ mau cùng ta hô, vì vĩ đại hoàng dâng lên trung thành. Tán dương vĩ đại hoàng. Ngài các con dân hướng ngài dâng lên sùng cao nhất kính ý, ân tình của ngài chúng ta vinh thế ghi khắc. Làm cảm ứng được đến những này lam ngân thảo các con dân, kia kích động ý niệm. Mặc dù đã không phải là lần đầu tiên, nhưng Diệp Vũ trong lòng không khỏi vẫn còn có chút là lạ. Đế hoàng, con trung, thành, cùng ân, tình. Ta đây là trực tiếp hóa thân thành, vật chất vi diện cùng á không gian song trọng mặt trời a. Chỉ là cái này nghe, xác thực rất thoải mái. Chư vị con dân, bản đế có việc cần hướng các ngươi tuyên bố. Đi tới một mảnh lam ngân thảo trước. Diệp Vũ cũng là dùng tinh thần lực, đem muốn đem cái này một mảnh lam ngân thảo toàn bộ rời cắm đến lam ngân không gian chuyện. Thông chi cho cái này một mảnh lam ngân thảo các con dân. Các ngươi yên tâm, bản đế lam ngân không gian chính là bản đế cho chúng ta lam ngân thảo tộc đàn mở vô thượng thiên quốc. Trong này, các ngươi giống vậy có thể hưởng thụ được ánh nắng, không khí cùng nước, còn có nơi này đặc thù hoàn cảnh. Đồng thời, các ngươi còn có thể thời khắc cùng bản đế cùng một chỗ. Mỗi ngày đều có thể hưởng thụ được cùng bản đế cùng một chỗ tu luyện gia trì. Diệp Vũ tiếp tục giống giặc điệu nói. Những này hắn cũng xác thực không có nói sai. Bởi vì thực lực quan hệ, hắn lam ngân không gian còn tại không ngừng biến lớn. Hiện tại đã tương đương với một cái kho hàng nhỏ. Hắn ở bên trong tràn đầy đủ nhiều bùn đất, còn làm ra nhân công nhỏ hồ nước. Đồng thời, chỉ cần gieo xuống đủ nhiều lam ngân linh ngọc thụ, liền có thể coi đây là tọa độ, mở ra lam ngân không gian, tiếp nhận chiếu sáng cùng mưa xuống. Trên cơ bản, sẽ không thiếu nước cùng ánh nắng. Lại thêm, còn có thể thông qua trùng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn lam ngân linh ngọc thụ, tiếp nhận băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này thiên địa linh khí. Những này rời ngã vào lam ngân không gian lam ngân thảo, cuộc sống sau này sẽ chỉ càng tốt hơn. Chúng ta muốn cùng đế hoàng bệ hạ cùng một chỗ. Hoàng, vĩ đại hoàng, chúng ta muốn đi ngài thiên quốc, mau dẫn chúng ta đi vào đi. Bởi vì nhỏ yếu lam ngân thảo, trời sinh đoàn kết cùng trả giá. Cái này tuổi trẻ mà trung thành lam ngân thảo nhóm, không có chút nào hoài nghi Diệp Vũ, đều rất là kích động cùng hưng phấn, nhảy cẫng hoan hô. Lúc này, Diệp Vũ đang triệu hoán ra lam ngân linh ngọc thụ võ hồn sau, cũng là mở ra lam ngân không gian, đem một mảng lớn như bụi cây giống như lam ngân thảo, ngay tiếp theo bên trong lam ngân hoàng a ngân, thu sạch vào đến lam ngân không gian bên trong. Ngay sau đó, lại để cho lam ngân linh ngọc thụ võ hồn ở chỗ này chia ra mấy quần thể. Chúng tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía. Tiểu Vũ, ngươi mới vừa rồi là đem chủng tại nơi này lam ngân thảo thu vào ta đưa cho ngươi như ý bách bảo nang bên trong sao? Phát hiện Diệp Vũ trước mặt, một mảng lớn lam ngân thảo cùng lam ngân hoàng a ngân đột nhiên biến mất không thấy. Độc Cô Bác lập tức sững sờ, rất là không thể tin được. Ra ra, không phải. Đây là ta lam ngân linh ngọc thụ võ hồn một cái năng lực mới. Diệp Vũ mỉm cười, cũng là cho Độc Cô Bác giải thích lên, mới lấy được lam ngân không gian. Nghe xong, Độc Cô Bác trong lòng lần nữa quần quật lên sóng to gió lớn, đơn giản khiếp sợ không thôi. Cái này Tiểu Vũ, đâu đến cùng là thế nào lớn lên? Làm sao lại thông minh như vậy? Nếu như đổi lại là ta, cho dù có cái này làm ngân không gian, đại khái suất cũng chỉ sẽ đem nó xem như là một cái không gian chữ vật, mà Tiểu Vũ lại có thể đem chơi ra hoa đến. Cái này chẳng lẽ chính là Tiểu Vũ một mực nói, tri thức chính là lực lượng sao? Tại Diệp Vũ triệu hồi ra Lam Ngân Linh Ngọc Thụ võ hồn, tại băng hỏa lưỡng nghi nhãn bốn phía, gieo mấy cây Lam Ngân Linh Ngọc Thụ sau, liền dẫn Độc Cô Bác quay trở về Độc Cô phủ. Độc Cô phủ bên trong, tại cho Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ an bài tốt gian phòng sau, Độc Cô Nhạn liền dẫn hai nữ trong Độc Cô phủ khắp nơi bắt đầu đi dạo, để hai nữ làm quen một chút hoàn cảnh. Làm đỉnh cấp hồn sư gia tộc, mặc dù Bích Lân gia tộc Độc Cô gia nhân khẩu đơn bạc, trước kia cũng không giàu có, thế nhưng là nói không có tiền, đó cũng là tương đối người có tiền cùng thế lực. Thì như Thất Bảo Lưu Ly Tông, nhưng đối với người bình thường cùng gia đình tới nói, Bích Lân gia tộc Độc Cô gia vậy vẫn là tương đương có tiền. Bởi vậy, cái này Độc Cô phủ tự nhiên cũng tương đương xa hoa, chiếm diện tích cực kỳ rộng rãi. Bên trong chẳng những có các loại viện lạc, còn có đình đài lầu các, giả sơn vườn hoa, nhân công hồ nước vân vân. Gia gia, ngươi trở về. Mà tại Diệp Vũ mang theo Độc Cô Bác Ngự không chạy về lúc, tự nhiên là khi nhìn đến Độc Cô Nhạn, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ về sau, lập tức rơi về phía tam nữ vị trí. Khi nhìn đến Độc Cô Bác lúc, Độc Cô Nhạn rất là kinh hỉ cùng vui vẻ. Chỉ là Độc Cô Bác tại hạ lúc đến, lại là lập tức chú ý tới Tiểu Vũ. Tấm kia tà dị trên mặt, một đôi như lục bảo thạch trong hai mắt, tràn đầy chấn kinh, kích động cũng không thể tin được. Cái này đây là 10 vạn năm hóa hình nu có thỏ. Tiểu Vũ, đây là ngươi từ bên ngoài mang về? Không sai. Diệp Vũ chậm rãi tiến lên, nói: "Nàng gọi Tiểu Vũ, trước mắt tạm thời ở tại trong phủ, ra ra ngươi cũng không nên đối nàng động thủ." Mặc dù Tiểu Vũ là 10 vạn năm hồn thú, nhưng tương đối 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt, nàng ngươi này với ta mà nói, cũng rất quan trọng. Tương lai, ta còn trông cậy vào nàng vận dụng thú mạch, giúp ta tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm tìm kiếm, ta cần sinh mệnh thuộc tính đỉnh cấp thực vật hồn thú đâu. Nghe vậy, Độc Cô Bác cũng hiểu rõ Diệp Vũ ý nghĩ. Mặc dù 10 vạn năm hồn hoàn cùng 10 vạn năm hồn cốt rất trân quý, nhưng cái này 10 vạn năm nhu cốt thỏ hồn hoàn, kỳ thật cũng không thích hợp Diệp Vũ, cũng không thích hợp bọn hắn Bích Lân Xà hồn sư. Đối với Diệp Vũ tới nói, những cái kia sinh mệnh thuộc tính đỉnh cấp thực vật võ hồn mới là trọng yếu nhất, mà cái này 10 vạn năm nhu cốt thỏ, là 10 vạn năm hồn thú, đối với Tinh Đấu Đại Xâm Lâm khẳng định hiểu rõ vô cùng, mà lại trong hồn thú cũng có bằng hữu. Cái này không thể nghi ngờ có thể trợ giúp Diệp Vũ tìm kiếm được tốt hơn sinh mệnh thuộc tính đỉnh cấp thực vật hồn thú. Không muốn mổ gà lấy trứng, Độc Cô Bác tự nhiên là hiểu được. Chỉ là tại phát hiện Tiểu Vũ về sau, Độc Cô Bác vẫn là đi tới Diệp Vũ bên người, thấp giọng dặn dò Diệp Vũ, không muốn đem Tiểu Vũ cho mang đi ra ngoài. Thiên Đấu Hoàng Thành bên trong, có thể phát hiện Tiểu Vũ thân phận người cũng không ít. Vạn nhất có người phát hiện Tiểu Vũ thân phận, lấy bọn hắn Độc Cô ra thực lực, sợ là không gánh nổi. Không gánh nổi. Nghe được Độc Cô Bác, Diệp Vũ lại là tự tin và cười ngạo nghễ, chậm rãi nói: "Gia gia, ta hiểu rõ ý của ngài. Tiểu Vũ, về sau ta biết tận lực không mang theo nàng ra ngoài, liền đem nàng lưu tại trong phủ. Nhưng gia gia ngài cũng không cần quá lo lắng, bởi vì hiện tại trên đại lục, chỉ sợ vẫn chưa có người nào dám cướp đồ vật của ta."